Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 457 tới chương 488. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài Hán Thành là một vùng đất trống mênh mông. Nhìn ra xa chỉ thấy cỏ dại mọc um tùm. Ầm ầm đột nhiên, mặt đất như rung chuyển, tiếng gầm như sấm ngày càng gần, kèm theo những tiếng gầm rú chói tai xé toạc bầu trời. Trong trận địa, tất cả mọi người đều vô thức siết chặt khẩu súng trong tay, các đốt ngón tay đã trắng bệch vì dùng sức quá mức. Họ biết, zombie đã đến. Giờ phút này, chỉ có những khẩu súng lạnh lẽo trong tay mới có thể mang lại cho họ chút cảm giác an toàn le lói. Phía chân trời xa xa xuất hiện một vệt đen, ngay sau đó vệt đen này ngày càng đậm hơn, cho đến khi nó trở thành một cơn thủy triều vô tận, như những con sóng khổng lồ muốn nuốt chửng cả đất trời. Giữa con sóng dữ dội ấy, Hán Thành, thành phố với hàng triệu dân, lúc này trông thật nhỏ bé, không đáng kể. Thây triều đen kịt từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo đến, bụi đất tung bay mù mịt, nơi nào thây triều đi qua, ngay cả những ngọn cỏ dại hèn mọn nhất cũng bị nghiền thành tro bụi. Zombie ngày càng gần, đã tiến vào tầm bắn của pháo binh. Bắn! Trần Hiếu Trạch trong bộ quân phục oai nghiêm, hét lên một tiếng. Pháo binh đã chuẩn bị sẵn sàng, nạp đạn, khai hỏa, toàn bộ động tác diễn ra liền mạch. Lúc này không cần điều chỉnh đường đạn, bởi vì họng pháo hướng về đâu, bốn phía đều là địch. Ầm ầm ầm ầm ầm, hàng trăm quả đạn pháo cùng lúc như pháo hoa rực trời xé toạc mây đen rơi xuống thây triều, theo sau là những tiếng nổ vang trời, lửa cháy nguồn ngục nuốt chửng mọi thứ. Lũ zombie cấp thấp bị đạn pháo nổ tan xác, ruột gan phèo phổi văng tung tóe, tay chân bay tứ tung. Nhưng zombie phía sau rất nhanh lại tràn lên, dưới sự chỉ huy của zombie vương, những con zombie cấp thấp không não này hoàn toàn không biết sợ hãi là gì. Chúng chỉ biết máy móc tuân theo mệnh lệnh, không có đội hình, không có người dẫn đầu, chỉ biết lao về phía trước, xông vào giết sạch tất cả mọi người. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, pháo kích vẫn tiếp tục, đối mặt với lũ zombie vô tận, những khẩu đại pháo lúc này trông thật nhỏ bé. Sau vài loạt pháo kích với hơn 1.000 quả đạn, zombie đã đến gần hơn, tiến vào tầm bắn của súng. Bùng! Bùng! Những quả mìn đã được chôn sẵn bắt đầu phát nổ, làm chậm tốc độ tấn công của zombie. Điều họ cần làm không phải là tiêu diệt zombie, họ cũng không có khả năng đó. Điều họ cần làm là cố gắng cầm cự cho đến khi viện quân đến, giữ lại mạng sống nhiều nhất có thể. Tạch tạch tạch tạch tạch, hàng nghìn khẩu súng máy đi đầu bóp cò, những con rồng lửa từ họng súng bay ra. Đạn dài bằng bàn tay trực tiếp quét kẻ đôi những con zombie xông lên phía trước. Lũ zombie chó chết, ông đây không tin chúng mày nhiều hơn đạn của ông đây. Một người đàn ông trung niên râu quai nón chửi bới, phát một khẩu súng máy hạng nhẹ đứng lên xả đạn điên cuồng. Kháng kháng kháng kháng, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, bắn. Đừng tiếc đạn, bắn mạnh vào. Bùng. Bùng. Bùng. Các loại súng, từ súng máy tiêu chuẩn đến súng tự chế của người dân dùng để phòng thân, lúc này đều đang không ngừng khai hỏa. Ưu thế duy nhất của họ chính là vũ khí trong tay. Một khi zombie xông vào trận địa, ưu thế duy nhất đó cũng sẽ không còn, giáp lá cà với zombie không khác gì lấy mạng người đi lấp, đi kéo dài thời gian. Cho nên, việc họ có thể làm bây giờ là tranh thủ thời gian, tận dụng tối đa vũ khí nóng để bắn hạ zombie, như vậy khi cận chiến sẽ bớt đi một phần áp lực. Dưới làn đạn, những con zombie xông lên phía trước không ngừng ngã xuống, nhưng phía sau lại nhanh chóng bổ sung, cứ hạ gục được một con zombie, thây triều lại tiến thêm được một bước. Huống hồ không phải viên đạn nào cũng trúng đích. Ngón tay bóp cò đến tê dại, mà zombie ở xa ngày càng gần, dường như giết mãi không hết, khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. 10 phút sau, zombie sắp xông tới. Anh em trung đoàn 6, sau lưng chúng ta là Hán Thành, là hàng triệu đồng bào. Nhập ngũ ăn cơm của dân là lẽ đương nhiên, bảo vệ đất nước là làm tròn bổn phận, tử trận xa trường mới là những người con ưu tú của khu 7. Hôm nay, zombie không lùi, ta Trần Hiếu Trạch không lùi. Ánh mắt Trần Hiếu Trạch lạnh lùng, gào đến khản cổ, thanh gươm chỉ huy trong tay đã tút vỏ từ lâu, ánh bạc của nó giữa Hán Thành mây đen bao phủ trông thật chói mắt. Các huynh đệ, cùng ta giết địch. Dứt lời, anh dẫn đầu nhảy ra khỏi trận địa, vung đao gầm lên lao về phía zombie. Đối mặt với thây triều cuồn cuộn, anh không chút do dự, chỉ để xứng đáng với bộ quân phục trên người, xứng đáng với quân hàm trên vai, xứng đáng với người dân Hán Thành sau lưng. Giờ phút này, trên vai anh không chỉ là quân hàm biểu tượng cho quyền lực, mà còn là trách nhiệm bảo vệ đất nước, che chở nhân dân. Giết! Giết! Trung đoàn 6 là trung đoàn tăng cường, toàn bộ trung đoàn cộng thêm cả lính hậu cần, văn thư, hơn 3.500 người lúc này đều giống như Trần Hiếu Trạch, theo lệnh của anh, toàn trung đoàn không chút do dự, cầm súng trường gắn lưỡi lê đa năng xông ra khỏi trận địa, đối mặt trực diện với zombie. Họ có thể không nghĩ nhiều như Trần Hiếu Trạch, đối với họ, theo chân trưởng quan xông trận, vào khoảnh khắc kẻ địch xông lên đã trở thành bản năng. Bất kể đối mặt là ai, là bao nhiêu, chỉ cần chưa nhận được lệnh rút lui, họ sẽ chỉ biết xông về phía trước, cho đến khi chết. Mẹ nó, tao cứ tưởng tao bình tĩnh lắm, sao tự nhiên lại bị làm cho sôi máu thế này nhỉ? Anh, chúng ta xông lên một trận đi. Mạnh Hải nhìn những người lính đang gào thét, mím môi, đã nắm chặt thanh đại khảm đao chuẩn bị sẵn, lòng đầy kích động. Nói nhảm, chuyện khoe mẽ ra vai sao có thể để quân đội làm hết được. Tào Thiên cười. Mạnh Hải từ trong ngực lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ. Tào Thiên ngạc nhiên, đến lúc nào rồi mà còn không quên soi gương, sửa sang lại dung nhan à, ngắm lại kiểu tóc này một chút, nói không chừng là lần cuối cùng được nhìn đấy. Mạnh Hải nhếch miệng cười, rồi nhét chiếc gương vào trong ngực. Tào Thiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói, hôm nay tao mới phát hiện, kiểu tóc này của mày đẹp trai thật. Vừa nói, anh đã vác đao đứng dậy. Đó là điều chắc chắn rồi. Mạnh Hải hất tóc, rồi không đợi Tào Thiên ra lệnh đã vác đao xông ra ngoài, vừa đi vừa chửi, lũ zombie khốn kiếp, bố mày đánh nhau trong làng chưa bao giờ thua, bố sợ chúng mày à, khốn kiếp, không có tổ chức kỷ luật gì cả, quay về lão tử phạt mày. Tào Thiên chửi thề, rồi cũng xông ra. Thì cũng phải đợi sống sót trở về đã rồi hẳn nói. Vậy thì mày phải sống sót cho lão tử. Cục an ninh Hán Thành hơn 2.000 người cùng nhau xông lên, trông cũng có chút hùng vĩ. Những tên côn đồ tội phạm trên phố Hải Đường càng thêm hung hãn, cầm đủ loại vũ khí kỳ lạ trong tay như ông vỡ tổ xông lên, hung tính 10 phần. Hàng vạn người dân Hán Thành tự nguyện ra tiền tuyến mới là lực lượng lớn nhất, họ không có trang phục thống nhất, không có vũ khí thống nhất, nhưng họ có mục tiêu thống nhất. Đó chính là đánh bại lũ zombie để bảo vệ vợ con, cha mẹ già. Ung Hạo, tên côn đồ nhỏ trên phố Hải Đường từng gặp Tô Tầm một lần, lẫn trong đám đông vung một thanh đao thép, trông giống như một con hắc si trà trộn vào bầy sói, sợ đến mức mặt tái mét. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng khi cận chiến, mình sẽ bỏ chạy. Dù sao hắn thấy trời đất bao la cũng không lớn bằng mạng sống của mình, ra trận bắn được vài phát súng đã coi như là lương tâm cắn rứt lắm rồi. Nhưng vừa rồi thấy mọi người đều xông lên, hắn cũng máu nóng dồn lên, đầu óc bốc hỏa theo đó mà xông lên, kết quả là máu nóng hạ xuống, bây giờ muốn lùi cũng không lùi được nữa. Lũ zombie chó chết, đều là do chúng mày ép, lão tử liều mạng với chúng mày. Loạn, hỗn loạn tưng bừng. Bên ngoài Hán Thành thỉnh thoảng vang lên những tiếng súng ngắn lác đác, nhưng nhiều hơn cả vẫn là tiếng gào thét và chửi bới. Ai cũng có nỗi sợ, nhưng khi sợ hãi đến tột cùng thì chỉ còn lại sự phẫn nộ. Vì vậy, hình ảnh thường thấy nhất của những người lần đầu ra trận là sau cơn sợ hãi ban đầu, họ mắt đỏ hoe, vừa chửi vừa giết địch. Khốn kiếp, lão tử cứ tưởng chúng mày mình đồng da sắt, đâm không thủng chứ, thì ra cũng biết chết à. Mạnh Hải một đao chém đứt cổ một con zombie cấp thấp, mồ hôi đầm đìa chửi bới. Cẩn thận. Đột nhiên, một tiếng hét kinh hãi vang lên, Mạnh Hải theo bản năng quay đầu lại. Hắn nhìn thấy móng vuốt của một con zombie đang bổ xuống. Cạch. Tiếng súng vang lên, con zombie ngã xuống. Mạnh Hải nhìn về phía người nổ súng sau lưng con zombie. Nếu Tô Tầm ở đây, nhất định sẽ nhận ra người nổ súng chính là Lưu Hiên. Cảm ơn huynh đệ. Mạnh Hải nói một câu, rồi lại vác đao xông về phía mục tiêu tiếp theo. Lưu Hiên cầm súng lục đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ, không cần. Dứt lời, hắn rút ra một con dao găm chế tác tinh xảo, cũng xông về phía một con zombie. Gia tộc Lưu là gia tộc giàu có nhất Hán Thành, nhà họ có máy bay riêng. Theo lý mà nói, giờ này hắn phải đang ngồi trên máy bay riêng rời khỏi Hán Thành. Nhưng hắn lại không đi, mà ở lại. Lưu đại thiếu gia mắt cao hơn đầu, coi thường người khác, trong lòng hắn có một sự kiêu ngạo đó đến từ xuất thân của hắn, cũng đến từ nền giáo dục mà hắn được hưởng. Cho nên hắn cực kỳ coi thường những tên côn đồ, lưu manh và những người thuộc tầng lớp dưới, luôn cho rằng mình hơn người một bậc, và người tài giỏi như mình mới là người có ích cho xã hội. Chính vì sự kiêu ngạo đó mà hắn không muốn trốn chạy, hắn thà chết ở Hán Thành, bởi vì hắn luôn tin rằng người tài giỏi như hắn là người có ích cho xã hội. Cho nên, lúc này sao có thể chạy được? Đến trận địa tiền tuyến, hắn thấy ở đây những người dân tầng lớp dưới mà hắn coi thường, những tên côn đồ tội phạm trên phố Hải Đường mà hắn ghê tởm, những nhân viên chấp pháp cơ sở mà hắn chẳng thèm để vào mắt. Tóm lại, hắn thấy ở đây tất cả những người mà hắn từng coi thường và chẳng thèm ngó tới. Nhưng hắn lại không thấy mấy kẻ tự cho là thuộc tầng lớp thượng lưu, những cậu ấm con nhà giàu thường ngày bàn chuyện thiên hạ, chỉ điểm giang sơn với hào tình vạn trượng như hắn. Cho đến lúc này, trong lòng hắn dường như mới nắm bắt được điều gì đó, một cảm giác không nói nên lời. Khi nhìn thấy những người này xông lên không chút do dự, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi, và hắn cảm thấy xấu hổ vì những thành kiến trước đây của mình. Bộ quân phục trên người Trần Hiếu Trạch đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Có máu của zombie, cũng có máu của chính anh. Anh đã không biết mình đã vung bao nhiêu nhát đao, chỉ cảm thấy tay có chút rã rời, dường như cầm đao cũng sắp không vững nữa. Nhưng anh chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Phẹt. Con zombie trước mặt anh đột nhiên bị một đao chém bay đầu. Trần Hiếu Trạch định thần nhìn lại, phát hiện người cướp mất con mồi của mình là Tào Thiên. Không ngờ tao đã chuyển ngành rồi mà hai anh em mình vẫn có thể kề vai chiến đấu cùng nhau. Tào Thiên nói. Trần Hiếu Trạch cười một tiếng, có lẽ là lần cuối cùng. Gào. Một con zombie gầm lên lao về phía hai người. Hai người cùng nhau chống đỡ, áp lực của Trần Hiếu Trạch cuối cùng cũng giảm bớt đi không ít. Hai người cứ thế giết mãi, họ phát hiện ra rằng tỷ lệ gặp được đồng đội ngày càng thấp. Bởi vì gần như tất cả đều đã hy sinh. A, chân của tôi, chân của tôi. Phục đừng quan tâm đến tôi đừng quan tâm đến tôi. Phẹt mẹ nó chứ. Tiếng rên rỉ, kêu la thảm thiết, tiếng chửi bới, tiếng máu phun, tiếng lưỡi đao xuyên vào da thịt thỉnh thoảng vang lên bên tai, máu tươi trên mặt đất chảy thành sông nhỏ. Cỏ dại khô héo bị nhuộm thành màu đỏ máu, các loại chi thể đứt lìa có thể thấy ở khắp nơi, trông như địa ngục Tu La. Người Hán Thành ngày càng ít đi, trên mặt đất đâu đâu cũng là thi thể, có những con zombie còn nhào vào thi thể gặm nhấm, ăn đến máu me đầm đìa. Chưa đầy 10 phút, từ mấy vạn người ban đầu giờ chỉ còn lại vài nghìn người. Trung đoàn 6 là lực lượng chủ chốt ở tuyến đầu, ngoại trừ Trần Hiếu Trạch, tất cả đều đã hy sinh. Nhưng trong số vài nghìn người còn lại, có thể có người đã sụp đổ, nhưng vẫn chưa có ai bỏ chạy, cho dù là ngã xuống đất dùng miệng cắn, dùng tay xé. Họ biết mình không thể chống cự được, nhưng trước khi nuốt xuống hơi thở cuối cùng, không một ai từ bỏ. Giết! Nhìn thấy đội hình thứ nhất đã sắp hy sinh toàn bộ, đội hình thứ hai xông ra khỏi trận địa. Những người này đều là do dân chúng tự phát thành lập. Theo kế hoạch đã định trước, từng đội hình một xông lên, mục đích chính là để cố gắng kéo dài thời gian, kéo đến khi viện quân đến. Nói cách khác, chính là đang dùng mạng người để lấp. E là không xong rồi. Trần Hiếu Trạch và Tào Thiên đã sức cùng lực kiệt, hai người cuối cùng không chịu nổi nữa, phải chống đao xuống đất, viện vào nhau mới miễn cưỡng đứng vững. Vốn dĩ không chống cự được, chỉ cầu không hổ thẹn với lương tâm. Trần Hiếu Trạch nói một cách yếu ớt, mồ hôi to như hạt đậu hòa lẫn với máu đã đông lại không ngừng chảy xuống mặt. Chắc là Tô Tầm mang viện quân đến, tiếc là không thấy được cháu ngoại của ta ra đời. Tào Thiên có chút tiếc nuối nói. Trần Hiếu Trạch rất bất ngờ, giao giao ừm. Tào Thiên gật đầu, rồi lại nhếch miệng cười một tiếng, con bé đó bỏ thuốc rồi ăn luôn Tô Tầm. Trần Hiếu Trạch cười, cười ha hả. Ha ha ha, phục cười được một lúc, một ngụm máu tươi liền phun ra. Dù sao anh cũng không phải là chiến thần, sao có thể không bị thương. Vài con zombie từ từ bao vây họ. Tào Thiên và Trần Hiếu Trạch mỗi người rút ra một khẩu súng lục, rồi chỉ họng súng vào đối phương. Bị cắn rồi biến thành zombie. Họ thà tự mình kết liễu, chứ không muốn sau khi chết lại hại người. Phập phập ngay khi họ sắp bóp cò, mấy thanh trường kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng những con zombie đang bao vây họ. Hai người đều sững sờ, rồi nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy một cơn mưa kiếm từ trên trời trút xuống, xuyên qua tim của từng con zombie. Ngay cả zombie trung cấp cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao trên trời lại đột nhiên có mưa kiếm. Mau nhìn lên trời kìa. Đột nhiên, không biết ai đã hét lên một tiếng. Mọi người lúc này mới muộn màng nhận ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên vòng trời mây đen dày đặc, một bóng người đang đứng giữa không trung, như một vị thần, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, trong nháy mắt vạn kiếm cùng bắn ra, gào thét lao xuống, tùy ý thu hoạch mạng sống của zombie. Tào Thiên và Trần Hiếu Trạch đều mở to mắt kinh ngạc. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Tào Thiên nói lắp bắp. Trần Hiếu Trạch nuốt nước bọt, một mình cậu hoa mắt còn dễ nói. Chẳng lẽ tôi cũng hoa mắt à? Hai người kinh ngạc như vậy, ngoài việc cảnh tượng này vốn đã kinh hoàng, điều quan trọng hơn là bóng người đó chính là Tô Tầm. Mẹ kiếp! Mạnh Hải không nhịn được chửi thề một câu. Lưu Hiên cũng ngơ ngác nhìn Tô Tầm. Ung Hạo đang hấp hối, miệng không biết lẩm bẩm câu gì, sau đó nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Trên đỉnh núi cách đó không xa. Hai con zombie vương nhìn thấy cảnh tượng này đều ngơ ngác, im lặng hồi lâu, bắt đầu hoài nghi cả kiếp zombie. Chết tiệt! Sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Sao lại thế này, gã này rốt cuộc từ đâu chui ra? Đợt thây triều lần này sở dĩ đạt đến quy mô chưa từng có, là vì có sự xuất hiện đồng thời của hai con zombie vương. Nếu kế hoạch thuận lợi, khoảng 20 phút nữa, đại quân zombie sẽ có thể xông vào Hán Thành. Sự thật cũng chứng minh kế hoạch vô cùng thuận lợi. Nhưng ai có thể ngờ được vào lúc này lại có một người đột nhiên từ trên trời bay xuống. Tạm thời cứ gọi là người đi. Đột nhiên, Tô Tầm trên trời liếc mắt về phía chúng. Hai con zombie vương ngay lập tức cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, như thể rơi vào hầm băng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó, không chút do dự, chúng quay người bỏ chạy thục mạng. Trốn à? Tô Tầm cười khẩy, phất tay. Hai luồng kiếm quang phá không mà đi. Phẹt. Chân của hai con zombie vương bị chém đứt. A, à, gào. Chúng gào lên đau đớn, ngã nhào xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Tô Tầm nhìn xuống những con zombie khác bên dưới, trực tiếp tế ra thần ấn, rồi thi triển thần quang phổ chiếu. Từng con zombie cứ thế ngã xuống tại chỗ, hóa thành vũng nước thối, chỉ để lại tinh hạch. Thần tiên. Đây là thần tiên. Thần tiên đến cứu chúng ta. Thần tiên giáng trần. Thấy cảnh ấy, ai nấy đều kích động, dân chúng Hán Thành cũng ùn ùn kéo ra, vô cùng phấn khởi. Ngoài thần tiên ra, họ thực sự không thể nghĩ ra ai có thể làm được điều này. Tào Thiên và Trần Hiếu Trạch có chút mông lung, chẳng lẽ Tô Tầm thật sự là thần tiên? Chẳng lẽ trước đây anh chỉ là hạ phàm để trải nghiệm cuộc sống? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên? Nhưng nếu đã có thần, tại sao nhân loại phải chịu đựng khổ nạn bao nhiêu năm mà không hề ra tay cứu giúp? Mạnh Hải lẩm bẩm, bà chị ơi là bà chị từ chối, đã để lỡ mất một mối nhân duyên tốt đẹp rồi. Lưu Hiên nở một nụ cười khổ sở, trước đây hắn lại đi châm chọc khiêu khích một người đàn ông gần như là thần. Bây giờ còn sống, chỉ có thể cảm tạ đối phương đại nhân đại lượng không chấp nhặt với hắn. Không bao lâu sau, thây triều vốn như sóng thần cuồn cuộn đã biến mất không một dấu vết. Mặt đất chỉ còn lại vô số tinh hạch phát sáng. Trong đợt thây triều này có không ít zombie trung cấp và cao cấp, những thứ này đại diện cho thuốc cường hóa, đại diện cho cường giả. Vì vậy, khu 7 sắp thực sự trỗi dậy rồi. Nhanh, tổ chức nhân lực thu thập tinh hạch. Tào Thiên run rẩy nói. Trần Hiếu Trạch cũng thở dốc, những đợt thây triều trước đây chỉ cần ngăn chặn và đẩy lùi zombie là được, chưa bao giờ có thể tiêu diệt hoàn toàn một đợt thây triều. Đây cũng là lý do tại sao tinh hạch zombie lại quý giá. Nhưng bây giờ, khu 7 của họ dường như đột nhiên trở thành nhà giàu mới nổi. Tinh hạch trung cấp ở đây liếc mắt một cái đã thấy vô số, còn xen lẫn rất nhiều tinh hạch cao cấp. À, đúng rồi, trên núi còn có hai viên tinh hạch cấp vương. Tô Tầm một bước đã đến đỉnh núi. Người rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hai con zombie vương vừa kinh hãi vừa hiếu kỳ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không chút biểu cảm, thốt ra một chữ, thần. Thần. Trên đời thật sự có thần sao? Hai con zombie vương nghi ngờ. Trước đây chúng cũng là người. Sau khi biến thành zombie, từng bước tiến hóa thành zombie vương và khôi phục lại trí tuệ, đều là những kẻ vô thần. Nếu không có, vậy bổn thần là gì? Đối với người sắp chết, Tô Tầm vẫn khá kiên nhẫn. Hai con zombie vương nhất thời im lặng. Đúng vậy, nếu không có thần, vậy vị trước mắt này là gì? Người. Chính chúng cũng không tin. Tô Tầm thản nhiên nói, bổn thần đã trả lời câu hỏi của các ngươi, bây giờ đến lượt các ngươi, tại sao lại bỏ gần tìm xa, tấn công Hán Thành? Đừng nghĩ đến việc lừa ta, càng đừng nghĩ đến việc chống cự. Bổn thần chính là thần, có đủ thủ đoạn để biết, chỉ là lười thi triển mà thôi. Thật ra, dù Tô Tầm không uy hiếp, hai con zombie vương cũng không định giấu giếm. Bởi vì trước khi chết còn có thể làm được một vài việc, chúng sao lại không làm? Là khu 4, khu 4 đã nghiên cứu ra một thứ gọi là thuốc thử ích, loại thuốc này có thể khiến zombie tiến hóa. Chúng ta đã tận mắt thấy hắn dùng loại thuốc này biến một con zombie cấp thấp thành zombie trung cấp. Chúng ta cũng không biết loại thuốc này có tác dụng với zombie cấp vương như chúng ta không, nhưng để tiến hóa lần nữa, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đánh cược, nên đã hợp tác với khu 4 tấn công Hán Thành, chuyên để kìm hãm lực lượng của khu 7. Sắc mặt Tô Tầm âm trầm đến đáng sợ, không ngờ trong thời khắc sinh tử tồn vong này, khu 4 lại vì để chèn ép khu 7 mà cấu kết với zombie. Đây chính là hành động phản bội nhân loại. Tô Tầm lấy điện thoại di động ra, mở chế độ quay phim, hướng về phía hai con zombie, nói lại một lần nữa, lặp lại tất cả các chi tiết. Nhìn chiếc điện thoại, hai con zombie vương cảm thấy cảnh này có gì đó không đúng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Tô Tầm. Quay xong video, để tỏ lòng cảm ơn sự hợp tác của chúng, Tô Tầm cho chúng một cái chết nhẹ nhàng, sau đó tự tay moi ra hai viên tinh hạch cấp vương. Về phần thi thể của chúng, cứ để lại cho kền kền ăn là được. Cầm tinh hạch, Tô Tầm từ trên đỉnh núi bay xuống, đáp xuống trước mặt Trần Hiếu Trạch, Tào Thiên và Mạnh Hải. Ba người nhìn Tô Tầm, đều có chút câu nệ, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Đối với thân phận tư lệnh vệ thú quân của Tô Tầm, họ không hề e ngại. Điều họ e ngại chính là thân phận thần của Tô Tầm. Sao thế, không nhận ra tôi nữa à? Tô Tầm cười. Nhìn biểu hiện này của anh, ba người thở phào nhẹ nhõm, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Mạnh Hải lên tiếng trước tiên, đại ca, anh thật sự là thần tiên sao? Tô Tầm gật đầu. Ba người mở to mắt kinh ngạc, dù sao tự mình suy đoán và được Tô Tầm thừa nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy Giao Giao Tào Thiên ngập ngừng, Tô Tầm là thần tiên, vậy anh còn ở bên em gái mình nữa không? Tô Tầm biết anh ta lo lắng điều gì, cũng không có ai quy định thần tiên không được yêu đương mà. Huống hồ, Trên trái đất này ta là thần tiên duy nhất, mọi quy định đều do ta quyết định. Tào Thiên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, lần này may mà có cậu, đợt thay triều này quá đột ngột. Xem cái này đi. Tô Tầm đưa video vừa quay cho ba người xem. Ba người xem xong đều tức giận đến sôi máu. Cái đám khu bốn này lại điên cuồng đến mức cấu kết với zombie. Zombie cấp vương đã cực kỳ mạnh rồi, chúng nó lại còn chế tạo ra loại thuốc này, chúng nó muốn làm gì? Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, phải lập tức báo cáo, truyền video đi, để cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nếu có thể, họ hận không thể tự mình dẫn người đánh vào lãnh địa khu 4, sau đó hành hạ cho chết đám đồng đội heo trong phủ tổng đốc. Phủ tổng đốc thành Thiên Kinh. Tổng đốc và một đám quan chức cấp cao vẫn ở trong phòng họp, không hề rời đi, đều đang thấp thỏm chờ tin tức. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy tung ra, một người vui mừng như điên lao vào, thắng rồi, vừa có tin tức truyền đến. Bên Hán Thành thắng rồi. Bùm. Cả phòng họp như vỡ tung, tất cả mọi người đều đứng bật dậy ngay lập tức. Thắng rồi ư, thắng như thế nào, bên Hán Thành làm sao ngăn chặn được zombie? Tổng đốc vội vàng hỏi. Những người khác cũng cố nén sự kích động, yên lặng trở lại nhìn người thanh niên báo tin. Biểu cảm của người thanh niên trở nên khó hiểu, không phải là ngăn chặn zombie, mà là zombie chết hết rồi. Cái gì? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cậu nói gì? Hán Thành không chỉ chặn được cuộc tấn công của zombie, mà còn tiêu diệt toàn bộ. Điều này sao có thể, nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm, có phải là tin giả không? Có phải Hán Thành đã thất thủ, zombie vương gửi tin giả không? Trí tuệ của zombie vương đã ngang với người trưởng thành rồi. Nghe được kết quả không thể tin nổi này, đám đông từ sự vui mừng ban đầu chuyển sang nghi ngờ, rồi bầu không khí dần trở nên căng thẳng và nặng nề. Không có, Hán Thành thật sự không sao, thưa Tổng đốc. Đây là một đoạn video từ Hán Thành gửi về, nói rằng nó ghi lại thông tin quan trọng về cái chết của zombie. Người thanh niên đưa ra một chiếc USB, anh ta cũng chưa xem nội dung video, chỉ dựa vào báo cáo bằng văn bản từ Hán Thành để bẩm báo. Nhanh, lấy máy tính ra đây, bật video lên. Cắm USB vào, không còn kiên nhẫn để kết nối máy chiếu, một đám người súng lại trước màn hình máy tính. Video bắt đầu phát. Trong video, mưa kiếm trút xuống như thác, zombie bị tàn sát không thương tiếc. Tô Tầm đứng giữa không trung, trong nháy mắt vạn kiếm cùng bắn ra, phất tay là kiếm quang tung hoành. Đặc biệt là uy lực của thần ấn xuất hiện cuối cùng càng khiến người ta kinh hãi. Video rõ ràng là do người dân dùng điện thoại quay, có chút rung lắc, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc họ có thể cảm nhận được uy thế của Tô Tầm ngay cả qua màn hình. Xem xong video, tất cả mọi người đều im lặng. Giống như sau khi xem đoạn video giám sát Tô Tầm bay đi trước đó, họ lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trên thế giới này, thật sự có thần sao? Rất lâu sau, một giọng nói có phần khàn khàn trong phòng họp phá vỡ sự im lặng. Có lẽ có, cũng có lẽ không, nhưng bất kể trước đây có hay không, từ nay về sau, thật sự có thần rồi. Tổng đốc bình tĩnh nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bất kể trước đây có hay không, nhưng với thực lực mà Tô Tầm thể hiện, anh chính là thần. Ít nhất đối với nhân loại, đây là một chuyện tốt. Bởi vì zombie thật sự quá khiến người ta tuyệt vọng. Có lẽ sự xuất hiện của Tô Tầm có thể giải quyết được mối đe dọa từ chúng. Báo cáo. Đúng lúc này, một giọng nói trung khí 10 phần truyền vào tai mọi người. Mọi người tản ra khỏi màn hình máy tính. Vào đi. Tổng đốc nói. Một người đàn ông trung niên ôm một chiếc máy tính bảng bước vào, sắc mặt nghiêm trọng nói, thưa Tổng đốc, thưa các vị thủ trưởng, vừa rồi từ Hán Thành truyền đến một thông tin vô cùng quan trọng. Dứt lời. Ông ta tiến lên đặt chiếc máy tính bảng lên bàn họp, rồi mở một đoạn video. Nội dung video chính là đoạn hai con zombie vương khai nhận. Xem xong, cả phòng họp tràn ngập sát khí và nộ khí. Bốp! Hạng Hồng Phi đập mạnh tay xuống bàn họp, chửi bới, thật vô lý, khu 4 lại đi cấu kết với zombie, cung cấp cho chúng thuốc có thể tiến hóa. Đây là hành động phản bội nhân loại, phản bội chính phủ liên hiệp, đáng bị tất cả các khu liên hợp vây quét. Lời này của ông ta hoàn toàn là nói suông. Bên ngoài có zombie vây quanh, bên trong nhân loại không thể nào xảy ra một cuộc chiến lớn như vậy. Huống hồ chuyện này không liên quan gì đến dân chúng bình thường của khu 4, hoàn toàn là quyết định của đám chính khách khu 4. Nhưng ít nhất cũng phải để đám người quyết định trong phủ tổng đốc khu 4 phải trả giá bằng mạng sống, sau đó thay một nhóm người khác lên. Gửi một bản video lên chính phủ liên hiệp, sau đó đăng lên mạng, bên khu 4 cũng phải cho phát tán. Tôi muốn xem chúng làm sao dập tắt được lửa giận của dân chúng. Mặt khác, yêu cầu chính phủ liên hiệp điều tra xử lý vụ việc phủ tổng đốc khu 4 phản bội nhân loại, nếu không khu 7 sẽ tuyên chiến với khu 4. Khu 4, phủ tổng đốc. Khu 7 đang là ban ngày, thì khu 4 lúc này đã là ban đêm, nhưng trong phòng họp vẫn đèn đuốc sáng trưng, họ đều đang chờ tin tốt từ khu 7. So với sự phẫn nộ trong phòng họp của phủ tổng đốc khu 7, bên khu 4 lại có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Hai con zombie vương gây ra thây triều, hắn thành tuyệt đối không còn ai sống sót. Đây là bài học chúng đáng phải nhận, điều tiếc nuối duy nhất là không thể để chúng biết là chúng ta làm, nghĩ lại cũng có chút thất vọng. Không có cách nào, nếu để chúng biết là chúng ta đứng sau giật dây, chiến tranh sẽ nổ ra, đó không phải là kết quả chúng ta mong muốn. Sau này khu 7 sẽ phải đối mặt với sự quấy nhiễu của thây triều trong thời gian dài, cho dù họ có hai vị cường giả cao cấp, cũng không có thời gian để tiếp tục phát triển. Ha ha ha ha, trong phòng họp vang lên một tràng cười lớn. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy tung ra, một người đàn ông trung niên tóc và mặt đầy lo lắng bước vào. Chết tiệt, tên khốn, chẳng lẽ ngươi không biết gõ cửa sao? Tổng đốc nhíu mày. Người đàn ông trung niên mồ hôi đầm đìa nói, thưa tổng đốc, các vị vẫn nên lấy điện thoại ra xem đi, bên ngoài đã náo loạn cả lên rồi, đám đông biểu tình sắp đến phủ tổng đốc. Biểu tình. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, không hiểu họ lại làm ra chuyện gì chọc giận dân chúng mà lại có biểu tình. Nếu sự việc không nghiêm trọng như ngươi nói, ta sẽ dùng giày da của ta đá mạnh vào mông ngươi. Tổng đốc nhìn người đàn ông trung niên uy hiếp một câu, sau đó lấy điện thoại ra, một tin tức nóng hổi vừa ra lò liền hiện lên. Nhìn thấy nó, sắc mặt ông ta ngay lập tức biến đổi. Những người khác trong phòng họp cũng vậy. Lạch cạch. Tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên không ngớt. Ôi chú ơi, chết tiệt, sao có thể như vậy, tại sao hai con zombie vương đó lại bị bắt? Chết tiệt, hai tên khốn không đáng tin cậy này, chẳng lẽ zombie vương của khu 7 quá yếu sao? Điều đó hoàn toàn phi khoa học, khu 7 làm sao có thể ngăn chặn được một đợt thây triều lớn như vậy, thậm chí còn bắt được cả hai con zombie vương. Các vị, lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, ngoại trừ khu 8 ra, bốn khu khác đã bày tỏ thái độ, bao gồm cả khu 3 chết tiệt đó, đồng minh của chúng ta. Căn bản không cần đến họ, dân chúng khu 4 sẽ xé xác chúng ta, có thể sắp xảy ra một cuộc phản loạn. Tiếng than vãn trong phòng họp không ngớt, tất cả mọi người đều sợ hãi thất kinh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Sử tử tổng đốc và các quan chức chủ chốt, tái lập phủ tổng đốc. Sử tử tổng đốc và các quan chức chủ chốt, tái lập phủ tổng đốc, chúng ta không cần những kẻ phản bội lãnh đạo chúng ta. Sử tử tổng đốc và các quan chức chủ chốt bên ngoài phủ tổng đốc đã vang lên tiếng hô phẫn nộ của đám đông biểu tình, như núi gào biển thét, còn xen lẫn những tiếng súng lác đác. Tất cả mọi người trong phòng họp đều sợ đến run lẩy bẩy, dù sao đây cũng là thời đại không cấm súng, toàn dân có thể là lính bất cứ lúc nào. Mấy đứa kia, giữ vững tinh thần, bọn chúng không xông vào phủ tổng đốc được đâu. Nhanh, gọi điện cho quân đội đến trấn áp ngay. Vị tổng đốc khu 4 vẫn đang cố tỏ ra trấn tĩnh, dù sao với tư cách là người đứng đầu, ông ta chính là trụ cột tinh thần của cả đám. Thưa ngài tổng đốc, bên quân đội đã từ chối ra mặt, họ nói đây là rắc rối do chính đảng chúng ta tự gây ra. Hơn nữa, họ coi thường tất cả các vị đang ngồi ở đây. Trong chính thể này, chính quyền và quân đội vốn quản lý hai mảng riêng biệt, quyền lực không phụ thuộc vào nhau, nên tình huống này cũng không có gì lạ. Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng nó không biết Bộ trưởng Bộ Quân sự cũng đang ở đây sao? Rất rõ ràng, những người họ coi thường cũng bao gồm cả ngài Bộ trưởng. Đoàn! Đoàn! Tiếng súng bên ngoài ngày càng dồn dập. Không xong rồi thưa ngài Tổng đốc, đoàn người biểu tình đã xông vào, họ đều có súng. Một người bí thư hớt hải chạy vào báo tin. Khốn kiếp! Vệ binh đâu? Bọn vệ binh làm ăn kiểu gì vậy? Tổng đốc gầm lên. Người thư ký thận trọng đáp, đoàn trưởng đội vệ binh nói rằng những việc làm của ngài tổng đốc và các vị bộ trưởng không đáng để các binh sĩ phải hy sinh tính mạng bảo vệ. Lũ khốn! Mẹ kiếp! Chết tiệt! Lũ khốn nạn đáng chết này! Chúng ta làm tất cả cũng là vì khu 4, chúng nó căn bản không hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Tổng đốc giận dữ đá phăng bàn ghế, hai mắt đỏ ngầu, đây chính là biểu hiện của sự sợ hãi tột độ. Một khi đám dân chúng bị kích động kia xông vào, chắc chắn họ sẽ bị xé xác. Đúng vậy, bọn họ đều có thể khẳng định rằng, trong đám đông biểu tình kia chắc chắn có gián điệp của các khu khác đang trà trộn kích động. Nếu không, làm sao đoàn người có thể tập hợp nhanh đến thế, làm sao sự việc lại có thể lan truyền nhanh đến vậy? Mười mấy phút sau, tổng đốc và các bộ trưởng của khu 4 đều bị đám đông biểu tình đang phẫn nộ bắn chết ngay tại phủ tổng đốc. Trong một thời đại mà người dân được phép dùng súng, kẻ nào dám chọc giận dân chúng, kẻ đó sẽ phải gánh chịu hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong bối cảnh toàn nhân loại đang phải chịu đựng sự tàn sát của zombie, phủ tổng đốc khu 4 lại dám cấu kết với chúng. Đây là điều mà người dân tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi vì trong thế kỷ đằng đẵng của thảm họa này, có ai trong số họ mà chưa từng có người thân bị zombie sát hại? Mối thù giữa con người và zombie đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, không thể và cũng không bao giờ có thể hòa giải. Vì vậy, phủ tổng đốc đã phạm vào tội ác tày trời, khiến máu chảy thành sông. Sở dĩ đám người tổng đốc khu 4 dám làm chuyện này là vì họ tin chắc rằng khu 7 không thể nào chống lại được liên thủ của hai con zombie vương. Nhưng họ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, khu 7 lại có một kẻ gian lận của tạo hóa. Cho đến lúc chết, bọn họ vẫn không thể hiểu nổi khu 7 đã làm cách nào để ngăn chặn được thủy triều sát sống, và làm thế nào mà bắt sống được cả hai con zombie vương. Sau khi phủ tổng đốc khu 4 bị tắm máu, một cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành, và sự việc này coi như tạm thời được cho qua. Nhưng danh tiếng của khu 4 trên trường quốc tế đã hoàn toàn bại hoại, đó không phải là chuyện có thể bù đắp trong một sớm một chiều. Chính quyền mới thành lập còn phải gửi lời xin lỗi đến khu 7 và đưa ra một khoản bồi thường khổng lồ. Tối hôm đó, khu 7 tổ chức một bữa tiệc mừng công linh đình. Trong bữa tiệc, Tô Tầm nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính không thể tranh cãi. Ánh mắt của mọi người nhìn anh đều ánh lên vẻ kính sợ, lời ăn tiếng nói cũng trở nên thận trọng hơn. Một mình Tô Tầm uống rượu hạ gục cả một đám lớn, sau đó vẫn tỉnh táo như không mà trở về nhà. Anh thật sự là thần tiên sao? Giao Giao đứng trước mặt Tô Tầm, có chút thấp thỏm nhìn anh. Cô đột nhiên cảm thấy không biết nên đối diện với anh như thế nào nữa, trong lòng có chút hoang mang. Tô Tầm kéo cô vào lòng, vậy nên, được phép hầu hạ bản thân, nàng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Đêm nay ta sẽ ban cho nàng nếm thử thần dịch, nhất định phải nuốt hết, có thể dưỡng nhan sắc, giúp nàng giữ mãi tuổi xuân. Thứ, đáng ghét. Giao Giao đỏ mặt mít yêu một tiếng, cô nhận ra dù Tô Tầm có phải là thần tiên hay không, anh vẫn là tên xấu xa chỉ biết trêu chọc mình. Nhưng mà thứ đó nuốt vào thật sự có thể làm đẹp sao? Có thể khiến cô trẻ mãi không già sao? Giao Giao có chút do dự, hay là tối nay thử một lần xem sao? Cô đã bị dụ dỗ thành công. Cũng không thể trách cô được, chủ yếu là thân phận thần tiên của Tô Tầm quá mức dọa người. Tối hôm đó, Giao Giao chủ động và hưng phấn hơn hẳn mọi khi, có lẽ việc được ngủ cùng một vị thần đã khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích. Cũng giống như đàn ông ngủ với một người phụ nữ có địa vị cao, sự chênh lệch về thân phận sẽ khiến người ta cảm thấy hưng phấn và thỏa mãn. Một đêm trôi qua, đoạn video ghi lại cảnh Tô Tầm đạp không trung, vung kiếm như mưa chém giết zombie cũng được lan truyền rộng rãi. Lúc này, các khu khác mới biết tại sao khu 7 có thể tiêu diệt được một đội quân sát sống quy mô lớn như vậy. Khu 7 có một vị thần. Tất cả các đại khu đều vô cùng chấn động trước thông tin này, sau đó là ngưỡng mộ, ghen tị, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ đành gửi yêu cầu ngoại giao, nhờ Tô Tầm ra tay giúp đỡ dọn dẹp zombie trong khu vực của họ. Trong số đó, có cả khu 8. Khu 8 thỉnh cầu Tô Tầm đến lãnh thổ của họ để tiêu diệt toàn bộ zombie. Ngay lập tức, cộng đồng mạng khu 7 được một phen cười hả hê. Đỉnh thật chứ, màn vả mặt này đến nhanh quá. Trước đây không phải nói chết cũng không chào đón tư lệnh Tô đặt chân đến khu 8 một bước sao? Đúng vậy, còn phải cảm ơn các người đã từ chối tư lệnh Tô đến khu 8 đấy. Cười chết mất, tự vả vào mặt mình, không biết có đau không? Tô Tầm cũng đưa ra lời đáp trả, liên quan quái gì đến tôi? Khu 7 đã thu được rất nhiều tinh hạch, đủ để tạo ra thêm hai cường giả cấp cao, ít nhất từ nay về sau không còn phải lo sợ trước sự uy hiếp của zombie. Còn các đại khu khác, đặc biệt là khu 8, Tô Tầm lười chẳng buồn quan tâm, anh đâu phải đến đây để cứu thế giới. Sau khi Tô Tầm từ chối, người dân khu 8 nổi giận, nhưng không phải nổi giận với anh, mà là với những kẻ trong phủ tổng đốc. Nếu lúc trước phủ tổng đốc không từ chối Tô Tầm đến khu 8, thì bây giờ họ có phải hèn mọn cầu xin như vậy không? Họ đã quên rằng, lúc đó chính họ cũng kịch liệt phản đối việc Tô Tầm tiến vào khu 8. Nhưng thói xấu của con người là luôn theo bản năng đổ hết trách nhiệm cho người khác. Sau đó, người dân khu 8 bắt đầu biểu tình, bạo động, khắp nơi đập phá cướp bóc, yêu cầu phủ tổng đốc phải chịu trách nhiệm về việc này. Cuối cùng, tổng đốc khu 8 bị ép đến mức phải mổ bụng tự sát để xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng. Trong viện nghiên cứu, Đường Vũ Manh sau khi xem xong đoạn video cũng bừng tỉnh ngộ. Thảo nào máu của Tô Tầm lại thần kỳ đến vậy, thì ra là thần huyết. Thảo nào khi cô muốn có con, Tô Tầm lại nói cô không xứng với anh. Bây giờ xem ra, cô đúng là không xứng với anh thật. 3 ngày sau, Tô Tầm chuẩn bị đưa Giao Giao trở về trái đất. Đảm bảo khu 7 không còn gì đáng ngại, anh cũng không muốn nhúng tay thêm vào chuyện của thế giới này nữa. Nhưng anh đột nhiên phát hiện Giao Giao thế mà lại mang thai. Thật sự là một phát ăn ngay, thể chất của phụ nữ nhà họ Tào quả thực mạnh đến kinh người. Sau đó, để ăn mừng, Tô Tầm ra tay tiêu diệt toàn bộ zombie vương mà anh có thể tìm thấy. Không còn zombie vương, sẽ không còn những đợt thủy triều sát sống quy mô lớn nữa. Còn việc tiến hóa ra zombie vương mới, đó là chuyện của rất lâu về sau. Ít nhất trong khoảng thời gian này, các đại khu trên Lam Tinh có thể liên hợp xuất binh để tiêu diệt toàn bộ zombie. Biết đâu sau này, zombie ngày càng ít đi, ngược lại sẽ trở thành động vật được bảo vệ như gấu trúc, bị nhốt trong vườn thú cho mọi người tham quan. Hành động này của Tô Tầm đã mang lại phúc lớn cho thiên hạ, người dân trên Lam Tinh tự phát xây dựng thần miếu để thờ phụng anh. Còn Tô Tầm, sau khi từ biệt Tào Thiên và Mạnh Hải, anh liền mang theo Giao Giao trở về trái đất. Có lẽ sau này sẽ lại đưa Giao Giao về thăm người thân, nhưng đó là chuyện của không biết bao giờ. Lúc rời đi, trong lòng Tô Tầm vẫn có chút xúc động. Nơi này chính là trái đất mà anh nói sao? Nhìn những ngọn đồi xanh mướt chập trùng, những thành phố với các tòa nhà cao tầng san sát ở phía xa, và bầu trời trong xanh vời vợi, Giao Giao có chút thất thần. Ở Lam Tinh, thế giới đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi đại thảm họa ập đến. Bầu trời dường như lúc nào cũng mờ mịt sương khói, không thấy một gợn mây, ban đêm cũng chẳng thấy ánh sao. Đất hoang dày đặc phóng xạ, cây cối đều mang một màu khô héo gần như chết chóc, chỉ có cây cỏ trong các căn cứ mới giữ được màu sắc vốn có. Thế nhưng, khung cảnh hài hòa trước mắt này, cô chỉ từng thấy qua những bức ảnh được lưu lại từ trước đại thảm họa. Cô đã từng nghi ngờ liệu những bức ảnh đó có thật không, thế giới trước kia thật sự xinh đẹp và yên bình đến thế sao. Nhưng bây giờ, cảnh sắc ấy hiện ra ngay trước mắt, khiến tâm hồn cô rung động. Có điều, nơi ở của thần tiên dường như không giống với những gì cô tưởng tượng. Làn gió nhẹ mang theo hương cỏ xanh lướt qua gò má mới khiến Giao Giao hoàn hồn. Đúng vậy, đây chính là trái đất, cũng là nhà của em sau này. Tô Tầm ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, ngắm nhìn thành phố sắt thép dưới chân núi. Giao Giao tựa vào lòng anh, hai tay ôm lấy eo anh, càng lúc càng siết chặt. Bởi vì ở thế giới xa lạ này, Tô Tầm là chỗ dựa duy nhất của cô. Mười mấy phút sau, Tô Tầm đưa cô đến trang viên trên núi Ngọc Lương. Chào ngài đã về. Chào ngài. Các người hầu và vệ sĩ lần lượt cúi chào, đối với việc Tô Tầm thỉnh thoảng biến mất vài ngày, mọi người đều đã quen. Em hơi sợ. Càng đến gần cửa chính của biệt thự, Giao Giao càng thêm căng thẳng, bàn tay nắm lấy tay Tô Tầm đã ướt đẫm mồ hôi. Về việc Tô Tầm còn có những người phụ nữ khác, cô ngược lại không cảm thấy gì. Bởi vì luật pháp trên Lam Tinh cho phép mỗi người đàn ông có thể cưới hợp pháp 4 người vợ. Nhớ kỹ, đó là hợp pháp, còn nếu không hợp pháp thì dù anh có cưới bao nhiêu cũng không ai điều tra. Vì vậy, từ nhỏ Giao Giao đã biết sau này mình sẽ cùng những người phụ nữ khác chung chồng. Huống hồ, Tô Tầm còn là thần tiên. Thần tiên mà chỉ có một người phụ nữ thì mới là chuyện không bình thường. Tô Tầm trêu chọc, dám cả gan bỏ thúc anh mà chút chuyện cỏn con này cũng không ứng phó nổi sao. Thứ, không được nói nữa. Giao Giao đỏ mặt mít yêu một tiếng, đó là vết nhơ vĩnh viễn trong cuộc đời cô. Tô Tầm hít sâu một hơi, không sao đâu, đừng hoảng, người phải hoảng là anh mới đúng. Anh sợ vợ sao? Giao Giao không thể tin nổi mà mở to đôi mắt đẹp. Ở Lam Tinh, quan niệm trọng nam khinh nữ rất nặng nề, về cơ bản không có người đàn ông nào sợ vợ. Huống chi Tô Tầm là thần tiên mà cũng sợ vợ ư, sắc mặt Tô Tầm có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nói bậy, cái gì gọi là sợ vợ? Anh đây là tôn trọng các cô ấy. Ồ, Giao Giao kéo dài giọng, ánh mắt đầy vẻ trêu tức và tinh ranh, cảm giác căng thẳng trong lòng ngược lại vơi đi không ít. Tô Tầm không thèm chấp nhặt với cô, dắt cô vào phòng khách biệt thự. Nghe tiếng bước chân, mấy người phụ nữ trong phòng đều đưa mắt nhìn ra cửa. Thấy Tô Tầm, họ mừng rỡ, nhưng khi thấy Giao Giao bên cạnh anh, nụ cười trên mặt họ lại dần tắt ngấm. Giao Giao cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong tâm trạng của An Tử Cấm và những người khác, tim cô như nhảy lên tận cổ, gương mặt xinh đẹp có phần tái đi. Nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa căng thẳng đáng thương của Giao Giao, mọi người lại không nỡ ghét cô, bèn chuyển hết lửa giận sang đầu Tô Tầm. Chắc chắn lại là hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, con bé còn nhỏ thế này mà cũng không tha, 16, 17 hay 18 tuổi rồi. An Tử Cấm vừa giận vừa bực mình với Tô Tầm, không nói một lời, coi như không nhìn thấy anh. Nhan Vũ Nhu, Tần Trúc và Tiểu Bạch ở nhà vốn không có quyền lên tiếng, thấy An Tử Cấm im lặng, họ cũng cúi đầu giả chết. Lưu Ly nằm bò trên một chiếc gối ôm, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh vẻ hưng phấn hả hê, nó thích nhất là những cảnh tượng tu la như thế này. Tô Tầm có chút chột dạ, đứng ngay tại chỗ không biết nên mở lời thế nào cho phải. Liêu Du khẽ thở dài, nở nụ cười đứng dậy, về rồi à, cô bé xinh đẹp quá, đứng đó làm gì, mau lại đây ngồi đi. Mau đi đi, gọi là chị Du. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Liêu Du với ánh mắt biết ơn. Vẫn là chị Du thân yêu của mình hiểu chuyện nhất. Quả nhiên, phụ nữ lớn tuổi hơn một chút vẫn là biết thương người, lại còn dịu dàng và chu đáo. Giao Giao có chút căng thẳng mở miệng, chị Du. Liêu Du lườm anh một cái, rồi lại tươi cười dắt tay Giao Giao ngồi xuống ghế sofa, đến đây ngồi nào, có phải tên xấu xa kia lại bắt nạt em không, chúng ta đừng thèm để ý đến hắn. Vâng ạ, Giao Giao hơi đỏ mặt, bởi vì thường là cô đổi các tư thế để bắt nạt Tô Tầm, mặc dù cuối cùng luôn là cô phải khóc lóc xin tha. Liêu Du chỉ vào An Tử Cấm và những người khác giới thiệu, đây là Tử Cấm, Vũ Nhu, Tần Trúc, Tiểu Bạch, còn con mèo kia tên là Lưu Ly. Em chào chị Tử Cấm, chào chị Vũ Nhu, chào chị Tần Trúc, chào chị Tiểu Bạch, chào Lưu Ly, em tên là Giao Giao, đã làm phiền mọi người rồi ạ. Giao Giao đứng dậy ngọt ngào chào hỏi, sau đó cúi đầu hành lễ. Là đại tiểu thư nhà họ Tào, cô nào đã từng hạ mình như vậy, chỉ là vì không muốn làm Tô Tầm khó xử. Bốn cô gái đều động lòng, dù sao Giao Giao cũng chỉ là một cô bé, tất cả đều do tên khốn kia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không liên quan gì đến cô bé cả. Mau đứng dậy đi, đừng có chút một là cúi đầu, ở nhà không có quy tắc này. Đúng đó, có gì phiền phức đâu, tên khốn đó giàu như vậy, thêm một mình em cũng không ăn sập nhà hắn được đâu. Ngô Mèo đúng vậy đúng vậy. A, Giao Giao che miệng, không thể tin được mà nhìn Lưu Ly, con mèo nhà anh cũng biết nói chuyện. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Tô Tầm là thần tiên, vậy thì mèo biết nói cũng có vẻ không phải là chuyện không thể chấp nhận. Tô Tầm cảm thấy oan ức, rõ ràng là cô ta bỏ thuốc mình mới là người bị hại cơ mà, sao các người lại đối xử với cô ta nhiệt tình như vậy, còn với mình thì lạnh nhạt thế. Cái đó, khụ khụ, các vị tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói. Tô Tầm muốn thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình. Vẫn không ai thèm liếc anh một cái, ngay cả Giao Giao cũng đã phản bội, nhưng tất cả đều im lặng trở lại. Tô Tầm nói, Giao Giao có thai rồi, sau này chuyện ăn uống cứ theo Tử Cấm là được. Cái gì? An Tử Cấm và bốn cô gái còn lại đều kinh ngạc nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Giao Giao. Giao Giao đỏ mặt gật đầu. Cầm thú. Năm cô gái đồng thanh nhìn Tô Tầm mắng một câu. Cô bé vừa mới thành niên mà đã làm người ta có thai, đây không phải cầm thú thì là gì, không thể dùng biện pháp phòng tránh được à. Tô Tầm đã chai mặt, nhún vai nói, tiếc là, các cô đều là phụ nữ của cầm thú. Đồ không biết xấu hổ. Nhan Vũ Nhu là mặt quỷ, cầm một quả chuối từ đĩa hoa quả ném tới. Tô Tầm bắt lấy, nghi ngờ nhìn họ, hai ngày nay anh không ở nhà, quả chuối này các em chưa dùng qua chứ. Dùng rồi là anh không ăn đâu đấy. Gương mặt xinh đẹp của năm cô gái lập tức đỏ bừng. Giây tiếp theo, gối ôm, áo khoác và đủ thứ đồ vật khác đều bay về phía Tô Tầm. Các chị em, đánh chết tên tra nam lăng nhăng này. Vì các chị em phụ nữ trên toàn thế giới, trừ hại. A, mau cứu em, đồ khốn, đừng cù lét em mà, ngứa quá. Cả phòng khách trở nên náo loạn, tiếng la hét xen lẫn những tràng cười trong trẻo như chuông bạc. Sau một hồi đùa giỡn mệt lử, mọi người cũng dừng lại. Sáu cô gái và một chàng trai nằm la liệt trên sàn nhà hoặc trên ghế sofa, chẳng còn chút hình tượng nào. Phòng khách bừa bộn một đống, nhưng dù sao cũng có các cô hầu gái mặc kimono dọn dẹp. Mai Mập và những người khác về chưa? Tô Tầm ôm An Tử Cấm hỏi. Vì cô và Giao Giao đều đang mang thai, nên vừa rồi không tham gia vào cuộc hỗn chiến, người cũng không đổ mồ hôi. An Tử Cấm lắc đầu, chưa đâu, vẫn còn ở núi Côn Luân, ngay cả một tin tức cũng không gửi về. Sẽ không chết ở đó rồi chứ? Vẻ mặt Tô Tầm có chút kỳ quái. An Tử Cấm mít anh một cái, anh không thể mong họ được điểm tốt nào à. Còn nữa, đồ khốn, anh đè lên em rồi. Nói xong, cô đỏ mặt vặn vẹo thân thể. Khó chịu à? Tô Tầm ghé vào tai cô hỏi. Hơi thở của An Tử Cấm có chút dồn dập, khó chịu đến mức nào, chỉ có mình cô rõ. Từ khi mang thai, cô chưa từng làm chuyện đó, chỉ sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nhịn đến mức khó chịu vô cùng. Tô Tầm không trêu chọc cô nữa, buông cô ra, lấy điện thoại gọi cho Mai Mập. Không có ai nghe máy. Anh lại gọi cho Lưu An. Cũng không có ai nghe máy. Nếu không phải Trấn Yêu Kiếm không có điện thoại, Tô Tầm đã gọi luôn cho nó rồi. Vãi chưởng, không phải chết thật ở đó rồi chứ. Tô Tầm có chút lo lắng, nên anh quyết định đi xe một chuyến. Dù có chết thì cũng phải đi nhặt xác cho họ chứ. Núi Côn Luân, gió lạnh gào thét, tuyết rơi trắng trời. Hắt xì Mai Mập và Lưu An gần như cùng lúc hắt hơi hai cái. Không biết là cô nương nào lại đang nhớ đến ta. Lưu An sụt sịt mũi nói. Trấn Yêu Kiếm cười nhạo một tiếng, nhớ đến cái chết của ngươi ấy. Lưu An vận chuyển pháp lực, tiện tay vung một cái. A, Trấn Yêu Kiếm kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra xa mấy trăm mét, cắm sâu vào một ngọn núi, ngay cả chuôi kiếm cũng ngập vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thật là một thanh kiếm tốt, tiếc là cái miệng hại cái thân. Mai Mập cảm thán một tiếng, cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Cái miệng của thanh kiếm đó quá tiện, nếu không phải đánh không lại, Mai Mập đã sớm muốn dạy dỗ nó một trận. Lưu An ngồi phịch xuống đất, tìm lâu như vậy cũng không phát hiện ra gì, có phải chúng ta đã nghĩ nhiều quá rồi không? Không cam tâm chút nào. Mai Mập lộ vẻ thất vọng. Lưu An cũng bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời, ta nào có khác gì. Nếu thật sự là phong ấn của thông đạo giữa Huyền Nguyệt Đại Lục và trái đất bị lỏng, thì bất kể kết quả ra sao, ít nhất họ cũng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Đi thôi, đến chỗ tiếp theo xem sao. Nếu vẫn không phát hiện ra gì, vậy thì đành từ bỏ. Lưu An phủi tuyết trên áo bào, đứng dậy khỏi mặt đất. Mai Mập nhìn quanh một vòng, Trấn Yêu kiếm đâu? Sao vẫn chưa ra? Cố ý dọa chúng ta đấy mà. Lưu An nhíu mày nói, hắn một chưởng đã đánh Trấn Yêu kiếm vào trong núi. Nhưng với thực lực của Trấn Yêu kiếm, chắc chắn là không hề hấn gì, hoàn toàn có thể tự mình chui ra. Trấn Yêu kiếm, ra đây, chúng ta đi. Mai Mập quay người, hét về phía ngọn núi cách đó mấy trăm mét. Đáng tiếc, ngoài tiếng gió lạnh gào thét và những bông tuyết bay lượn, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Mẹ nó, tên này còn giả vờ, chúng ta đi thôi, tự nó sẽ đuổi theo. Lưu An nói. Mai Mập lại cảm thấy có gì đó không ổn, Trấn Yêu kiếm không đến mức làm chuyện nhàm chán như vậy, có phải ngươi một chưởng đã đánh chết nó rồi không? Làm sao có thể? Lưu An vừa nói, vừa nhảy lên bay về phía ngọn núi đó. Mai Mập chạy bán sống bán chết trên mặt đất, biết bay thì hay lắm mà, chờ lão tử với. Lưu An đến trước ngọn núi, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng gió sắc bén đang từ trong núi thổi ra ngoài. Luồng gió này khác với gió thường, thổi vào mặt như hàng ngàn lưỡi dao, dù đứng ở xa cũng khiến một tu sĩ cấp luyện thần phản hư như hắn cảm thấy đau rát. Hắn tìm theo nguồn gốc của luồng gió, phát hiện một cái hang rộng bằng thân kiếm, bên trong sâu không thấy đáy, nhưng gió chính là từ cái hang này thổi ra. Hắn có chút kích động, bởi vì hắn cảm thấy cái hang này có thể chính là thông đạo giữa Huyền Nguyệt Đại Lục và trái đất. Nhưng hắn không dám đến quá gần, vì hắn cảm giác nếu lại gần, luồng gió trong hang có thể sẽ cắt đứt cổ họng của hắn. Trấn Yêu kiếm đâu? Mai Mập cũng đuổi theo. Nó có thể đã đi đến Huyền Nguyệt Đại Lục trước một bước rồi. Lưu An chỉ tay về phía cái hang. Mai Mập theo bản năng muốn lại gần nhìn vào trong hang, Lưu An vội kéo hắn lại, đừng đi, nguy hiểm. Gần như cùng lúc đó, một luồng gió mạnh sượt qua mặt Mai Mập. Nếu không phải Lưu An đột nhiên kéo hắn một cái, e rằng nửa cái đầu của hắn đã bị gọt bay. Ngươi chắc chắn nó đã đi đến Huyền Nguyệt Đại Lục sao? Mai Mập sợ đến mức mặt trắng bệch, chỉ vào cái hang lắp bắp nói. Tại sao hắn lại cảm thấy Trấn Yêu kiếm có khả năng bị những luồng gió kỳ quái đó xé thành mảnh vụn hơn? Lưu An cũng có chút không chắc chắn, chắc là, có lẽ, có thể, biết đâu à ngươi chết chắc rồi, là mất Trấn Yêu kiếm, đại ca của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mai Mập lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn, để tránh tên này thấy không còn đường sống mà kéo mình làm đệm lưng. Lưu An cũng hoảng sợ, ta cũng không ngờ tiện tay một chưởng lại đánh nó vào trong đó, hơn nữa Trấn Yêu kiếm không phải là vật liệu bình thường, càng không phải là binh khí tầm thường. Chắc là không sao đâu nhỉ. Cái đó ngươi phải nói với đại ca của ta, nói với ta vô dụng. Mai Mập nói xong lại bồi thêm một câu, mấy ngày này muốn ăn gì thì cứ ăn nhiều một chút đi, đừng để cho cuộc đời thứ hai ngắn ngủi của mình phải hối tiếc. Mẹ nói đừng dọa ta chứ. Lưu An mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp, ta đã phát hiện ra thông đạo giữa Huyền Nguyệt Đại Lục và trái đất, lấy công chuộc tội chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lấy công gì mà chuộc tội? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa truyền vào tai hai người. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Tầm đạp không trung từ trên trời hạ xuống. Đại ca, em sai rồi đại ca, em có lỗi với anh đại ca, em có tội của em đáng chết vạn lần đại ca, tội không thể tha thứ. Lưu An bịch một tiếng quỳ xuống đất, lồm cồm bò tới ôm lấy chân Tô Tầm, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Tô Tầm bị làm cho ngơ ngác, nhìn về phía Mai Mập, tình hình gì đây? Tôi không biết. Mai Mập nhanh chóng phủi sạch quan hệ, hắn cảm thấy lúc này mình không bỏ đá xuống giếng đã là quá nể mặt Lưu An rồi. Tô Tầm đưa tay đỡ Lưu An dậy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, anh luôn là người rộng lượng, biết sai sửa sai là tốt rồi, anh sẽ tha thứ cho cậu. Thật sao đại ca? Lưu An vui mừng như điên, nhìn thấy hy vọng sống sót, em làm mất Trấn Yêu kiếm rồi. Nụ cười trên mặt Tô Tầm cứng đờ, sau đó anh vỗ vai hắn, không sao, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Không sao cả. Các cậu không có việc gì là tốt rồi. Nói xong, anh dừng lại một chút, rồi ngữ khí ôn hòa quan tâm hỏi, à đúng rồi, cậu thích dùng loại quan tài nào? Kiểu bản lề hay là nắp trượt? Đại ca à Lưu An lại quỳ xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm nghiêm mặt lại, một cước đá văng Lưu An đang ôm chân mình ra xa. Một lão già sống hơn 2000 năm mà ôm chân mình cọ cọ, thật sự quá ghê tởm. Vừa rồi Mai Mập kể lại đầu đuôi sự việc. Tô Tầm bước về phía cái hang nhỏ đó. Mai Mập kinh hãi kêu lên, đại ca đừng đi, luồng gió quái dị trong hang đó lợi hại lắm. Một lớp kim quang lóe lên quanh người Tô Tầm, thần lực hộ thân, anh cứ thế từng bước một đi đến cửa hang. Mai Mập và Lưu An nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy chấn động. Hai người họ ngay cả đến gần cửa hang trong phạm vi 5 bước cũng không dám. Vậy mà Tô Tầm lại đi thẳng đến đó, chênh lệch thực lực này quả thực quá lớn. nhưng họ không tài nào hiểu nổi, nguồn cung cấp tín ngưỡng cho Tô Tầm cũng chỉ có một mình Rockstar, tại sao thực lực của anh lại có thể tăng tiến nhanh đến vậy? Cảm nhận được luồng gió kỳ lạ đang tuôn ra từ trong hang, Tô Tầm nhíu mày, đây chính là lối đi giữa Huyền Nguyệt Đại Lục và trái đất. Chỉ mới thủng một lỗ nhỏ như vậy mà luồng gió đã mạnh đến thế, nếu toàn bộ cửa hang đều mở ra, chẳng phải núi Côn Luân này sẽ biến thành tử địa không người dám vào sao? Đại ca, xem tình hình này thì phong ấn trước kia đã không còn nữa, nếu không đã chẳng xuất hiện cái cửa hang này. Nếu đã vậy, tại sao thiên yêu tộc của Huyền Nguyệt Đại Lục không tấn công sang đây nữa? Mai Mập hỏi. Tô Tầm quay đầu nhìn hắn một cái, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Mai Mập bị nghẹn họng không nói nên lời. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Lưu An kinh hô một tiếng. Tô Tầm và Mai Mập đồng thời nhìn về phía hắn. Lưu An nói, luồng gió này không phải là gió bình thường. Tô Tầm, Mai Mập, cái này mà cũng cần ngươi nói sao? Đây là loạn lưu hư không? Lưu An ra vẻ uyên bác của mình, ta từng đọc được ghi chép trong một quyển cổ thư, giữa các thế giới là hư không vô tận, trong hư không có loạn lưu tùy ý, chỉ có những người có tu vi cao thâm mới có thể chống lại loạn lưu hư không, vượt qua các giới. Cái này nói là thông đạo, không bằng nói là khe hở thế giới, chỉ là phía bên kia khe nứt vừa vặn là Huyền Nguyệt Đại Lục. Vậy Trấn Yêu Kiếm có thể chống lại loạn lưu hư không không? Tô Tầm vẫn còn tình cảm với Trấn Yêu Kiếm. Lưu An á khẩu, có chút xấu hổ, cái này chỉ có thể chúc nó may mắn thôi. 2. Tô Tầm thở dài, trong lòng đã mặc định Trấn Yêu Kiếm đã chết trong hư không vô tận. Lưu An vô cùng áy náy, cắn răng nói, thật xin lỗi, ta nguyện tự chặt một tay. Không cần, cậu cũng không phải cố ý, huống hồ còn chưa chắc nó đã chết thật, biết đâu lại có một phen kỳ ngộ thì sao? Tô Tầm ngăn hắn lại. Lưu An không phải cố ý, hơn nữa quan hệ với Trấn Yêu Kiếm cũng không tệ. Trấn Yêu Kiếm đã mất, không cần thiết phải để Lưu An thành người tàn tật. Mai Mập vội vàng chuyển chủ đề, dù có tìm thấy thông đạo, chúng ta cũng không chống lại được loạn lưu hư không, vậy chẳng phải là tìm vô ích sao? Tôi có thể chống lại. Tô Tầm nói, vừa rồi anh dùng thần lực hộ thân, loạn lưu hư không đã không thể làm tổn thương anh. Lưu An lắc đầu, loạn lưu hư không càng vào sâu trong hư không càng mạnh, thứ thổi ra ngoài chỉ là phần ngọn mà thôi, cho nên câu nói tiếp theo hắn chưa nói hết, nhưng ý tứ chính là Tô Tầm cũng không chống lại được. Một ngày nào đó sẽ chống lại được. Tô Tầm rất có lòng tin, chỉ cần trải qua thêm vài thân phận thế giới, thu thập tín ngưỡng, thực lực của anh sẽ càng mạnh hơn. Đáng tiếc, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được thế giới nào có linh khí dồi dào để có thể luyện khí. Đi thôi, về thôi, có quân đội phong tỏa núi, ít nhất không cần lo sẽ có du khách lên núi rồi bị loạn lưu hư không tràn ra giết chết. Phong ấn đã mất, thông đạo đã thông, tuy không biết vì sao thiên yêu tộc của Huyền Nguyệt Đại Lục không tấn công trở lại. Nhưng ít nhất Tô Tầm cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Lúc trở về, họ đi máy bay, vì Mai Mập không biết bay. Còn chiếc xe họ lái đến thì trực tiếp tặng cho quân đội đóng quân dưới chân núi Côn Luân. Bán đi cũng có thể cải thiện bữa ăn. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận. Mẹ ơi, ta đê đại gia nhà ngươi Lưu An, một chưởng đánh ta đến cái nơi quái quỷ nào thế này, lão tử muốn về nhà. Trấn Yêu Kiếm dồn hết sức lực né tránh những luồng loạn lưu gào thét ập đến. Nếu có mắt, chắc chắn nó sẽ khóc như mưa. Bởi vì lúc này trên thân kiếm đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, có thể vỡ tan thành tro bụi bất cứ lúc nào. DM nhà ngươi Lưu An, nếu lão tử có thể đầu thai, nhất định phải chơi chết ngươi. A, Tô Tầm, đại ca, chủ nhân, cứu ta. Đột nhiên, nó không kêu nữa. Bởi vì nó cảm thấy mình bị ai đó cầm lấy. Nắm lấy nó là một người phụ nữ mặc cung trang màu hồng, thân hình cao gầy, mặt che khăn lụa mỏng, đi trong hư không như đi trên đất bằng. Thú vị thật, chỉ là một thanh linh kiếm mà có thể chống lại sự công kích của loạn lưu hư không mà chưa vỡ nát. Người phụ nữ dùng bàn tay thon dài cầm lấy chuôi kiếm, hứng thú nói một câu, mỗi bước đi đã vượt qua mấy ngàn mét. Vô số loạn lưu hư không lướt qua bên người nàng, nhưng không thể làm nàng tổn thương mảy may. Không nghi ngờ gì, đây là một vị đại lão. Lưu An không dám hó hé, nó biết người phụ nữ này đã nhầm, mình không phải là linh kiếm sinh ra kiếm linh, mà vốn là một thanh kiếm tu luyện thành yêu, là một kiếm yêu. Tiểu tử, sao không nói gì? Bản tọa có thể cảm nhận được trên người ngươi có khí tức của một người khác, thần lực, pháp lực, có chút tạp nham. Cung trang nữ vừa nói, một tay khác bắt đầu bấm đốt ngón tay, muốn thông qua thanh kiếm này để tính ra chủ nhân của nó. Bởi vì khí tức trên thanh kiếm này khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ, cũng chỉ có thể dùng từ kỳ lạ để hình dung. Đột nhiên, sắc mặt nàng thay đổi. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, mắt lộ vẻ kinh hãi, vì nàng căn bản không tính ra được người này. Chỉ có hai khả năng. Một là người này tự mình che đậy thiên cơ, chứng tỏ người này là một đại lão. hai là có người thay hắn che đậy thiên cơ, chứng tỏ người này phía sau có một đại lão. Bất kể là khả năng nào, nàng đều không thể trêu vào. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía thanh kiếm trong tay. Nàng cảm thấy có lẽ đây là cơ duyên đã đến, mình chưa chắc không thể thông qua thanh kiếm này để kết nối nhân quả với người kia. Ngươi muốn làm gì? Trấn Yêu Kiếm bị người phụ nữ này nhìn đến trong lòng hoảng hốt, mặc dù nó không có tim. Người phụ nữ nói, chủ nhân của ngươi là vị đại thần nào? Chủ nhân của ta là Cửu Tiêu Thần Đế. Trấn Yêu Kiếm suy nghĩ một chút, chọn một danh hiệu ngầu nhất của Tô Tầm để nói ra. Đồng tử của người phụ nữ đột nhiên co rút lại, dám lấy Cửu Tiêu làm tên, tự xưng thần đế, xem ra chủ nhân của thanh kiếm này bản thân chính là một phương đại thần. Thảo nào một thanh linh kiếm mà có thể chống lại loạn lưu hư không lâu như vậy mà không vỡ nát, kiếm của thần đế, dù chỉ là linh kiếm, cũng không phải là linh kiếm bình thường. Trên Huyền Nguyệt Đại Lục không có vị đại năng nào tên là Cửu Tiêu Thần Đế, xem ra là đến từ thế giới khác. Ngươi đến từ giới nào? Người phụ nữ lại hỏi. Trấn Yêu Kiếm đã ngộ ra được điều gì đó, bắt đầu mở mắt nói láo, ta cũng không biết, ta là do chủ nhân vừa tiện tay luyện chế ra, vô tình lạc vào nơi này. Người phụ nữ này là đại lão, mình nhất định phải ôm lấy cái đùi này. Chờ thực lực của mình đại thành, sau đó trở lại trái đất, đến lúc đó, Lưu An, Mai Mập, còn có Tô Tầm, đều phải gọi ta là đại ca. Ta, Trấn Yêu Kiếm, muốn làm lão đại. Ha ha ha ha ha. Trở lại thành phố Giang Nam đã là buổi tối. Cả gia đình, bao gồm cả Lưu An và Mai Mập, cùng nhau ăn một bữa cơm. Biết được Giao Giao 18 tuổi đã mang thai, Mai Mập và Lưu An đều nhỏ giọng mắng một câu cầm thú. Nhưng Tô Tầm lại nghe ra được vị chua lè trong lời mắng đó. Dù sao thì hai tên này vẫn còn là cẩu độc thân. Mặc dù họ thường xuyên đến các tụ điểm vui chơi để tìm các cô em gái. Nhưng đó cuối cùng chỉ có thể an ủi được thể xác của họ, chứ không thể xoa dịu được tâm hồn. Hai người uống say mềm, say như hai con chó, hai con cẩu độc thân. Đêm đó, Tô Tầm hóa thân thành bậc thầy quản lý thời gian, trong một đêm qua lại 4 căn phòng, mỗi nơi bận rộn hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, 2 giờ sáng, anh lẻn vào nhà Liễu Vận, lại bận rộn trên người cô thêm 1 tiếng nữa, cho đến khi thật sự không còn một giọt nào mới ôm cô ngủ say. Thấy chưa, phải biết phân bổ thời gian hợp lý. Đừng hỏi có mệt không, chỉ cần nghĩ có sướng không là được. Sáng hôm sau, khi Tô Tầm mở mắt ra, Liễu Vận bên cạnh đã không còn ở đó. Thay quần áo xong, anh đi xuống lầu, đã thấy Liễu Vận đang đeo tạp dề làm bữa sáng. Anh dậy rồi à? Nghe tiếng bước chân sau lưng, Liễu Vận quay đầu lại mỉm cười. Trải qua sự tưới nhừng của đêm qua, cô trông rạng rỡ hẳn lên, làn da trắng hồng đầy sức sống. Tô Tầm thuận miệng hỏi, giáo sư Lý đâu rồi? Ông ngoại mấy hôm nay đều ở viện nghiên cứu. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận ửng hồng, bởi vì Lý Kiến Quốc chính là đang tạo không gian riêng cho cô và Tô Tầm. Cô cũng có chút may mắn, may mà ông ngoại đã dọn đi, nếu không đêm qua xấu hổ chết mất. Tên xấu xa này thế mà nửa đêm lén lút trèo cửa sổ vào, ban đầu còn làm Liễu Vận giật mình kinh hãi tưởng gặp phải kẻ gian. Cô suýt nữa đã cắn lưỡi tự vẫn, sau đó mới phát hiện người đang đè trên người mình chính là tên xấu xa Tô Tầm, dọa cô một phen hú vía. Đương nhiên, sau đó cũng khiến cô muốn sống không được, muốn chết không xong, tiếng kêu của cô suýt nữa đã làm phiền hàng xóm. Nếu ông ngoại còn ở nhà, hôm nay cô chắc không còn mặt mũi nào mà nhìn người. Rất nhanh, bữa sáng đã được dọn lên. Chỉ là một bát mì trứng rau xanh hết sức bình thường. Bữa sáng của các gia đình ở Long Quốc không cầu kỳ, nhưng lại tràn đầy hơi ấm. Tô Tầm vừa ăn mì vừa nói, lát nữa mình đi dạo phố nhé. Anh còn chưa từng đi dạo phố cùng Liễu Vận. Vâng. Liễu Vận rất vui, mắt cô híp lại thành một đường cong, tốc độ ăn mì cũng nhanh hơn. Đột nhiên cô lại ngẩng đầu hỏi một câu, mùi vị thế nào ạ? Ngon lắm. Thật ra mùi vị rất bình thường, Tô Tầm nói, hôm nào anh nấu mì cho em ăn. Anh là thần nấu ăn, dù chỉ là một bát mì nước trong đơn giản nhất, cũng có thể nấu ra hương vị khác biệt. Lưu manh. Liễu Vận hiển nhiên đã hiểu lầm ý của Tô Tầm, lườm anh một cái, đỏ mặt lý nhí nói, cũng đâu phải chưa từng ăn. Em nghĩ đi đâu thế? Anh nói là nấu mì nghiêm túc cho em ăn mà. Tô Tầm dở khóc dở cười. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận càng đỏ hơn, em cứ tưởng em tưởng cái gì? Tô Tầm trêu tức hỏi. Liễu Vận vừa giận vừa thẹn, em tưởng cái đầu anh ấy, có ăn không, không ăn em đổ đi. Vừa nói, cô vừa đưa tay định lấy bát mì trước mặt Tô Tầm. Ăn ăn ăn, nhất định phải ăn, đây là lần đầu tiên cô Liễu tự tay nấu mì cho anh, chắc cả trường chỉ có mình anh được hưởng đãi ngộ này thôi nhỉ. Tô Tầm cười hì hì nhìn cô. Liễu Vận liếc mắt đầy phong tình, đãi ngộ mà chỉ một mình anh được hưởng còn ít sao. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt cô lại đỏ bừng, hu hu, xấu hổ quá, May mà các học sinh khác trong trường không biết chuyện của cô và Tô Tầm. Nếu không cô không còn mặt mũi nào đến trường đi làm nữa. Ăn sáng xong, Tô Tầm đưa Liễu Vận đi dạo phố. Liễu Vận xõa mái tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, chiếc áo thun cổ tròn màu xanh nhạt được sơ vin vào chiếc váy liền màu trắng, eo thắt một chiếc đai lưng vải màu xanh nhạt buộc nơ bướm, chân đi một đôi giày cao gót màu nâu, cả người toát lên vẻ trẻ trung, thanh xuân. Liễu Vận khoác tay Tô Tầm, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, một người phụ nữ 27, 28 tuổi mà trông như một cô bé 17, 18. Chỉ có thể nói, mối tình đầu thật đẹp. Huống chi, mối tình đầu của cô lại là một anh chàng đẹp trai như Tô Tầm. Tô Tầm phát hiện thành phố Giang Nam dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia từ Rockstar đã thay đổi rất nhiều, khắp nơi đều đang thi công, cả thành phố như một công trường lớn. Chờ sau khi thi công hoàn tất, tin rằng cả thành phố Giang Nam sẽ thay đổi diện mạo, trở nên hiện đại và đậm chất khoa học viễn tưởng hơn. Đây đều là công lao của anh. Cảm giác thành tựu trong lòng Tô Tầm tràn đầy. Dự án du lịch Đông Hải Long Cung thế nào rồi, em có để ý không? Tô Tầm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Liễu Vận thuận miệng đáp, hôm qua xem tin tức thấy nói hình như sắp đưa vào hoạt động rồi, đến lúc đó em nhất định phải đi một lần. Anh cho em vé vào cửa miễn phí. Tô Tầm nói. Liễu Vận nũng nịu, chỉ miễn vé vào cửa một lần thôi sao? Hay là thế này, em đến quầy vé đưa ra ảnh giường chiếu của chúng ta, đảm bảo được miễn vé cả đời. Tô Tầm cười xấu xa nói. Liễu Vận đỏ mặt hứ một tiếng, không biết xấu hổ. Đương nhiên là không cần mặt, anh chỉ cần em thôi. Tô Tầm ôm cô vào lòng, đúng là ôn hương nghĩa ngọc. Buổi sáng đi dạo phố cùng Liễu Vận, ăn trưa xong anh liền đưa cô về, sau đó quay lại trang viên núi Ngọc Lương. Ồ, bậc thầy quản lý thời gian về rồi kìa. An Tử Cấm mỉm cười nhìn Tô Tầm, rõ ràng là đang trêu chọc chuyện anh tối qua liên tục chuyển trận địa. Khụ khụ. Tô Tầm có chút xấu hổ, anh làm vậy không phải là để đối xử công bằng sao? Tên xấu xa, mấy anh chàng làm việc còn chuyên nghiệp hơn anh. Tần Trúc đang chơi game với Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, giọng đầy oán trách. Tối qua cô còn muốn Tô Tầm ôm mình ngủ, không ngờ anh cho cô ăn no xong liền đi mất. Nói bậy, người ta là dân chuyên nghiệp, anh là nghiệp dư, với lại mấy người đó sao so được với anh. Tô Tầm đi qua véo véo khuôn mặt lạnh như băng của cô. Giao Giao chớp chớp mắt, việc là gì à, là loại để ăn sao? Ở Lam Tinh không có biệt danh này, trên đó người ta gọi thẳng là Nam Kỷ. Nếu nói theo một khía cạnh khác, thì đúng là loại có thể ăn được. Tiểu Bạch bây giờ cũng đã biến thành một tay lái lụa, quả nhiên là gần mực thì đen. An Tử Cấm nói, ba em bảo tối nay anh đưa em về nhà ăn cơm. Được, người một nhà cả, không cần mang quà cáp gì đâu. Tô Tầm gật đầu, lại nghĩ đến cha mẹ mình. Sau khi biết An Tử Cấm có thai, hai người họ vẫn luôn muốn gặp cô một lần. Đúng lúc này, một cô hầu gái mặc kimono đi tới. Thưa ngài, bên ngoài trang viên có hai người tự xưng là cha mẹ ngài. Vừa mới nghĩ đến cha mẹ, sắc mặt Tô Tầm lập tức biến đổi, anh có chút hoảng. Nếu cha mẹ anh biết anh cùng lúc qua lại với nhiều cô gái như vậy, chắc chắn sẽ lột da anh mất. An Tử Cấm liếc mắt, em sẽ giúp anh che giấu. Vừa phải giúp ông chồng Tra Nam che giấu chuyện anh ta bắt cá mấy tay trước mặt bố mẹ chồng, An Tử Cấm cảm thấy mình thật sự quá khổ. Bà xã đại nhân vạn tuế. Tô Tầm mừng rỡ. An Tử Cấm tức giận nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Cùng em ra ngoài đón người ta đi chứ. Ra đến cổng trang viên Ngọc Lương, quả nhiên thấy cha mẹ đang xách túi lớn túi nhỏ đứng ở bên ngoài. Tiểu Tầm. Tô Phụ và Tô Mẫu vẫy tay gọi Tô Tầm. Mau mở cửa. Tô Tầm bước nhanh ra ngoài đỡ lấy đồ trên tay hai người. Bố mẹ đến thì đến, còn mang nhiều đồ thế này làm gì, xách không mệt à, đi máy bay đến, mệt gì mà mệt. Tô Phụ khoát tay nói, đây là lần đầu tiên trong đời ông được đi máy bay. Nếu không phải vì muốn gặp cô con dâu đang mang thai, ông cũng lười chẳng muốn chịu tội đi một chuyến xa xôi thế này. Chào hai bác, chúng ta vào nhà trước đã ạ. An Tử Cấm tiến lên khoát tay Tô Mẫu. Ừ, hai ông bà vô cùng yêu quý An Tử Cấm, bác mang gà ta nhà nuôi cho cháu đây, đều là gà nhà mình cả, cháu mang thai phải bồi bổ cho tốt. Chỗ chúng con Tô Tầm đang định nói chỗ mình cái gì cũng có, thì bị An Tử Cấm lừa một cái, đành phải nuốt lời vào trong, sau đó cô cười ngọt ngào, cháu cảm ơn hai bác, đã để hai bác mang đồ từ xa đến đây. Con bé này nói gì vậy, con mang thai cháu của nhà họ Tô chúng ta, bác mang chút đồ có đáng là gì? Tô Phụ và Tô Mẫu cười tươi như hoa, kéo tay An Tử Cấm hỏi han ân cần. Còn Tô Tầm, đứa con trai ruột thì bị ngó lơ hoàn toàn. Trời à, chỗ này rộng thế, ở sao cho hết. Nuôi thêm ít gà vịt thì hợp lý biết mấy. Tô Phụ nhìn trang viên mênh mông vô tận mà nói. Tô Tầm im lặng, bố, hay là hai người chuyển đến đây ở đi, con sẽ khoanh riêng một mảnh đất cho bố mẹ nuôi gà vịt. Thôi thôi, ở quê làm nông nửa đời người rồi, không quen sống ở thành phố đâu. Nghe đến chuyện này, hai ông bà liền từ chối không chút do dự. Dường như tất cả các bậc cha mẹ ở Long Quốc đều như vậy, càng về già càng không nỡ rời xa quê hương. Khi vào đến phòng khách, chưa kịp kinh ngạc trước sự xa hoa lộng lẫy, hai ông bà đã bị cả một dàn mỹ nữ trong phòng làm cho choáng váng. Tiểu Bạch, Giao Giao, Tần Trúc ba người đều là đại mỹ nữ đã đành, hai bên phòng khách còn có các cô hầu gái mặc kimono đứng xếp hàng, tạo nên một cú sốc thị giác cực lớn. Hai người nhìn về phía Tô Tầm, chờ đợi một lời giải thích. Hai ông bà cả đời là những người nông dân chân chất, tư tưởng vô cùng bảo thủ, thấy con trai mình sống giữa một bầy phụ nữ như vậy, lập tức nổi giận. Huống hồ con dâu còn đang mang thai, đây là chuyện gì thế này? Thật là hoang đường. Thưa hai bác, các cô ấy đều là người hầu trong nhà, nơi này rộng lớn thế này dù sao cũng cần người dọn dẹp, cháu mang thai cũng không tiện làm những việc này. Còn mấy cô bé này đều là bạn của cháu, cháu có thai không tiện ra ngoài, họ đến đây ở cùng cho vui ạ. An Tử Cấm mỉm cười kéo tay Tô Mẫu giải thích, giúp Tô Tầm che giấu những món nợ phong lưu của anh. Nghe những lời này, sắc mặt hai ông bà dịu đi không ít. Theo họ nghĩ, An Tử Cấm là vợ của Tô Tầm, chắc chắn sẽ không nói dối họ về chuyện này. May mà hai người không đọc tin tức lá cải, cũng không lên mạng, nếu không những chiến tích phong lưu của Tô Tầm đã sớm đến tai họ. Chào hai bác ạ, Giao Giao, Tiểu Bạch và Tần Trúc đều lần lượt chào hỏi. Ừ, chào các cháu, nhìn xem, cô nào cô nấy đều xinh đẹp như tiên nữ vậy. Ba cô gái xinh đẹp, Tô Mẫu cũng rất yêu quý, cười tươi không ngớt. Sau đó, ba cô gái cùng với An Tử Cấm đã dỗ dành hai ông bà vô cùng vui vẻ. Tô Tầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng lén đi gọi điện thoại, báo trước cho Liêu Du và Nhan Vũ Nhu một tiếng, để tránh họ trở về làm lộ chuyện. Cuối cùng, Liêu Du dứt khoát nói không trở về, tối nay cô và Nhan Vũ Nhu sẽ ở lại chỗ cô. Bữa tối được ăn ở nhà An Tử Cấm, hai bên gia đình cũng là lần đầu tiên gặp mặt. An Nam Thiên tuy vô cùng không cam lòng, nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giúp Tô Tầm che đậy chuyện anh ta bắt cá mấy tay. Vì vậy, không khí bữa tối rất hòa thuận. Đêm đó, Tô Tầm ngủ trong phòng An Tử Cấm, kết quả là cả hai đều khó chịu vô cùng. Nhưng vì còn có cha mẹ ở đó, Tô Tầm không dám sang phòng ba cô gái kia, chỉ đành nhẫn nhịn. Ngày thứ hai, anh đưa cha mẹ đi dạo phố, ngày thứ ba đưa họ đi du lịch. Đến ngày thứ tư, hai ông bà không yên tâm về đàn gà vịt, lợn bò ở nhà nên đã trở về. Lúc đến là túi lớn túi nhỏ, lúc đi cũng là túi lớn túi nhỏ. Tất cả đều là quần áo, giày dép và các loại đồ bổ mà An Tử Cấm và mọi người mua cho hai ông bà. Cha mẹ đi rồi, Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, như con ngựa hoang thoát cương mà làm loạn trong nhà, giải tỏa hết những dồn nén mấy ngày qua. Sau đó hai ngày, Tô Tầm ở lại Rockstar một ngày, rồi lại đến thế giới đại càng cùng từ hoàng hậu, à không, phải là từ nữ đế, một phen phong lưu. Cuộc sống hack game chính là như vậy, nhàm chán, vô vị và bất đắc dĩ, ngay cả việc ấy cũng phải xuyên không để làm. Trong lúc Tô Tầm xuyên không để ấy, Mai Mập và Lưu An đã rủ nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Hai người đàn ông rủ nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Tô Tầm luôn nghi ngờ hai người họ có phải đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới hay không. Thời gian cứ thế trôi nhanh đến thứ hai. Lại là một ngày rút ra thân phận mới. Tô Tầm như thường lệ chào các cô gái trong nhà, nói rằng mình sắp đi công tác xa. Hệ thống, rút khoan đã, phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thân phận trước đâu. Tô Tầm vừa định rút thân phận mới thì đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Phần thưởng bí ẩn đã được lưu vào không gian hệ thống, ký chủ vui lòng tự kiểm tra. Mẹ kiếp, ngay cả một lời nhắc nhở cũng không có, hệ thống tra nam này càng ngày càng qua loa. Tô Tầm mắng một câu, sau đó mở không gian hệ thống, phát hiện bên trong là một viên đan dược. Nghịch chuyển sinh tử đan. Đúng như tên gọi, nó có thể đảo ngược sinh tử. Thần lực của Tô Tầm chỉ có thể bảo vệ linh hồn của con người, nhưng viên đan dược này lại có thể thực sự làm cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ động vật nào sống lại, nhấn mạnh là bất kỳ. Nói cách khác, dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế có chết đi, Tô Tầm chỉ cần nhét viên đan dược này vào miệng ngài, ngài cũng có thể sống lại. Hệ thống, quả nhiên khủng bố đến vậy. Rốt cuộc ai đã tạo ra thứ này? Viên đan dược này hiện tại đối với anh không có tác dụng gì, nhưng giá trị của nó tuyệt đối quý hơn bất kỳ thứ gì anh từng có. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 18. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, một thư sinh nhỏ nhoi. Đây là một thế giới bị các tu đạo giả khống chế. Sự thay đổi của các triều đại đều nằm trong tay các tông môn tu đạo. Tu đạo giả cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu bọ, động một chút là giết người diệt hồn, vì luyện chế một món pháp bảo mà có thể đồ sát cả một thành trì với mấy chục vạn sinh linh. Dưới gầm trời, đâu đâu cũng là đất của vua, khắp cõi đất, ai cũng là thần dân của vua. Đây là một thế giới đã đi chệch hướng vì các tu đạo giả, và ngươi, một thư sinh sắp vào kinh dự thi, một vị quan dự bị, sẽ đưa thế giới này trở về đúng quỹ đạo của nó. Năng lực thân phận, xuất khẩu thành thơ, ngôn xuất pháp tùy, hạo nhiên chính khí. Nhiệm vụ thân phận, giúp vương triều nhân gian thoát khỏi sự khống chế của tông môn, tu giả trả về cho tu giả, phàm nhân trả về cho phàm nhân, hai bên không được can thiệp vào nhau, chế định luật pháp để ràng buộc các tu đạo giả không được tùy ý sát hại phàm nhân. Nghe xong phần mô tả thân phận này, trong lòng Tô Tầm vừa mừng vừa lo. Lo là vì chỉ nghe mô tả thôi cũng biết nhiệm vụ này không hề dễ dàng, chắc chắn là lần khó khăn nhất từ trước đến nay. Mừng là vì cuối cùng cũng rút được một thân phận có thể tu luyện. Thần đạo tuy đơn giản, nhưng chung quy vẫn phải dựa vào ngoại lực là tín ngưỡng. Chỉ có tiên đạo mới là con đường chân chính, thực lực tu luyện được mới thực sự thuộc về mình. Tô Tầm cảm thấy mắt mình tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Khi Tô Tầm tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Ký ức của thân phận này bắt đầu tràn vào đầu anh. Tô Tầm, 18 tuổi, thiếu gia nhà họ Tô, có một người chị gái, là người ở huyện Trần, quận Khai Dương, Châu Thanh, nước Sở, đã đỗ cử nhân, tháng 2 năm nay sẽ lên kinh thành tham gia kỳ thi hội. Nếu đỗ thi hội sẽ trở thành cống sĩ, có tư cách tham gia thi đình. Đỗ thi đình tức là tiến sĩ, ba người đứng đầu thi đình lần lượt là Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa. Gia đình họ Tô là nhà giàu nhất huyện Trần, có ruộng tốt vạn khoảnh, cửa hàng mấy trăm, gia đình gần ngàn, có thể nói là thổ bá vương đích thực ở huyện Trần. Ngay cả huyện lệnh mới nhậm chức cũng phải đến nhà họ Tô bái kiến trước, để mong nhận được sự hợp tác của nhà họ Tô trong việc quản lý huyện thành. Dân gian ở huyện thành có một câu nói, gọi là huyện lệnh thì như nước chảy, nhà họ Tô thì vững như sắt. Gia đình họ Tô chính là thế lực số một ở huyện Trần. Tô Tầm rất có thiên phú trong việc học hành, đã liên tiếp đỗ cả thi hương và thi viện, giành được danh vị cử nhân. Chính vì vậy, dưới sự dung túng của gia đình, cộng thêm tài năng của bản thân, hắn đã hình thành nên tính cách ngang ngược, hống hách, không coi ai ra gì. Văn danh của hắn vang dội khắp huyện thành, nhưng tai tiếng của hắn cũng vang dội không kém. Đánh nhau gây gỗ, trêu ghẹo phụ nữ nhà lành, những chuyện này hắn làm không thiếu. Hắn như một thể mâu thuẫn, dù văn tài xuất chúng, nhưng cũng không cản trở hắn làm chuyện xấu. Hắn muốn thi đỗ tiến sĩ làm quan, cũng chỉ vì muốn được làm chuyện xấu một cách tùy tâm sở dục hơn. Điều này khiến cho người dân huyện Trần đều mong Tô Tầm đỗ tiến sĩ ngay lập tức, để đi nơi khác làm quan mà tai họa cho người khác. Nhưng Tô Tầm lại từng tuyên bố sau khi làm quan sẽ trở về huyện Trần để tạo phúc cho quê hương, lời này truyền ra ngoài đã khiến dân chúng huyện Trần một phen than trời oán đất. Tô Tầm có hai biệt danh, một là Văn Khúc Tinh huyện Trần, hai là Tịnh Nhai Hổ huyện Trần. Gọi hắn là Văn Khúc Tinh là vì văn tài của hắn tốt. Gọi hắn là Tịnh Nhai Hổ là vì mỗi khi hắn ra đường, người trên phố đều né vào nhà, hiệu quả dọn đường vô cùng tiêu chuẩn. Kết đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ bưng chậu nước đi vào. Người phụ nữ trong khoảng 17, 18 tuổi, nhưng đã búi tóc kiểu phụ nhân, dùng một cây trâm ngọc cố định, dung mạo thanh tú động lòng người, một đôi mắt hoa đào càng tăng thêm vẻ quyến rũ, đôi môi hồng mềm mại căng mọng. Nàng mặc một bộ trang phục cổ màu xanh theo hoa, giống như hán phục nhưng không rộng bằng, ôm sát người hơn, eo thắt đai lưng, đường cong trước ngực vô cùng đáng kinh ngạc, lúc đi đường cứ rung rinh, chỗ cần cong thì cong, cần thẳng thì thẳng. Nhìn qua là biết một thiếu phụ nhà lành xinh đẹp, nhưng đôi mắt hoa đào kia lại khiến nàng có thêm vài phần quyến rũ mê người. Thanh thuần và vũ mị đang xen, một vư vật động lòng người, thật sự là tuyệt sắc nhân gian. Người phụ nữ bị Tô Tầm nhìn đến có chút tức giận, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, môi son khẽ mím, gượng cười nói, tướng công, nên dậy rồi, nô gia hầu hạ ngài rửa mặt. Tô Tầm lúc này mới phản ứng lại, trong ký ức của thân phận này, người phụ nữ này là vợ do hắn cướp về, tên là Trần Tú Tú. Chỉ có điều, hai người dường như vẫn chưa động phòng. Anh tiếp tục hấp thu ký ức. Trần Tú Tú nhà nghèo, sống bằng nghề bán đậu hũ, có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Phương Vân. Tô Tầm nhìn trúng nàng liền trắng trợn cướp về, dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ, nói rằng nếu nàng không gả cho hắn, hắn sẽ giết Phương Vân. Trần Tú Tú vì bảo vệ tính mạng của Phương Vân, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận gả cho Tô Tầm. Để tỏ thành ý, nàng còn búi tóc thành kiểu phụ nhân, gọi hắn là tướng công, để chứng minh mình cam tâm tình nguyện gả cho Tô Tầm, điều kiện là hắn phải tha cho Phương Vân. 10 ngày sau, khi Phương Vân đã an toàn rời đi, nàng sẽ trao thân cho Tô Tầm, hoàn toàn thuận theo hắn. Tô Tầm nghe vậy liền giữ lời hứa không giết Phương Vân, mà cho người đánh hắn một trận, rồi đuổi hắn ra khỏi huyện Trần ngay trước mặt Trần Tú Tú. Lúc ra đi, Phương Vân còn hùng hồn tuyên bố, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó ta nhất định sẽ báo thù này. Tô Tầm lúc đó dĩ nhiên không coi ra gì, ngược lại còn buông lời châm chọc khiêu khích. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Thảo nào Trần Tú Tú lại có bộ dạng gượng cười như vậy, dù sao theo ước định, tối nay chính là lúc nàng chính thức trao thân cho Tô Tầm. Vãi chưởng. Hấp thu xong những ký ức này, Tô Tầm không nhịn được mà văn tục một câu, sao anh lại cảm thấy thân phận này của mình còn mang thuộc tính của nhân vật phản diện vậy? Anh cảm thấy hình mẫu của mình cực kỳ giống những nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, còn Phương Vân chính là nhân vật chính. Theo mô típ thông thường, nếu Phương Vân thật sự là hình mẫu nhân vật chính, e rằng đã nhận được kỳ ngộ, không chừng tối nay sẽ đến báo thù. Dù sao thì ngoài truyện người lớn ra, không có nhân vật phản diện nào có thể nói được câu phụ nữ của nhân vật chính cả. Nhưng anh hoàn toàn không hoảng, dù sao anh cũng không phải là Tô Tầm trước kia. Chỉ mới 10 ngày, thời gian ngắn như vậy, trừ phi Phương Vân hát được loại hát cấp bậc kim đại thối, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Tướng công, ngài nói gì vậy? Trần Tú Tú nhíu mày, chỉ cảm thấy người này thô tục không chịu nổi, cũng không biết có phải là lão thiên gia mù mắt mới cho hắn một thân văn tài như vậy không? Không có gì, hầu hạ ta thay quần áo rửa mặt đi. Tô Tầm từ trên giường đứng dậy, đưa tay sờ lên mặt Trần Tú Tú. Không hổ là thanh mai trúc mã của hình mẫu nhân vật chính, đủ xinh đẹp. Trần Tú Tú theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ đến tối nay phải cùng hắn động phòng, cũng không né nữa. Quả nhiên đủ miệng. Tô Tầm nhếch miệng, trông hệt như một tên lưu manh. Gương mặt xinh đẹp của Trần Tú Tú đỏ bừng, ngữ khí cứng rắn nói, tướng công, vẫn là nên rửa mặt trước đi, tối nay Nô Gia chính là người của ngài, cần gì phải vội vàng một chốc một lát này. Nàng sẽ không giấu một cây kéo dưới gối để ám sát ta đấy chứ. Tô Tầm nghĩ đến vô số mô típ sáo rỗng trong phim truyền hình. Trong mắt Trần Tú Tú lóe lên một tia hoảng sợ, tướng công sao lại nói lời này, Nô Gia không dám. Nàng đúng là nghĩ như vậy, giấu một cây kéo dưới gối, giết chết tên khốn này, nếu không giết được thì tự sát. Như vậy thì tốt. Tô Tầm rất dễ dàng bắt được tia hoảng sợ trong mắt nàng, kéo mặt nàng nói, nàng giết không được ta đâu, không tin thì nhìn đây. Vừa dứt lời, Tô Tầm đưa tay nắm lấy cái giá gỗ nhỏ để chậu rửa mặt, rồi dùng sức bóp mạnh. Rắc. Giá gỗ lập tức vỡ vụn, chậu rửa mặt đầy nước ấm cũng rơi xuống đất. Môi Trần Tú Tú khẽ hé, trong lòng kinh hãi, tại sao trước đây chưa từng nghe nói Tô Tầm còn có thủ đoạn như vậy. Ngay sau đó, trong lòng lại không khỏi tuyệt vọng, xem ra tối nay thật sự không giết được hắn rồi. Thôi vậy, vậy thì tự kết liễu trước mặt hắn. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện tự sát, hãy nghĩ đến cha mẹ của nàng nhiều hơn. Giọng nói nhàn nhạt của Tô Tầm truyền vào tai nàng. Trần Tú Tú nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cắn chặt môi đỏ, cứ thế hận thù nhìn chằm chằm hắn. Ngón tay Tô Tầm lướt qua môi nàng, trên mặt nở nụ cười ấm áp, làm vợ của bản công tử có gì không tốt. Bản công tử không chê xuất thân của nàng mà cưới nàng làm vợ, nàng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Hơn nữa, bản công tử còn là người sẽ thi đỗ trạng nguyên, đến lúc đó nàng cũng sẽ được hưởng phúc theo. Đi đi, lấy chậu nước khác đến hầu hạ vi phu rửa mặt. Tô Tầm cảm thấy mình rất thích thiết lập của thân phận này, quả thực là được tạo ra riêng cho anh. Nếu không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thân phận mới có thể trở về trái đất, anh đã không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, là một tên hoàng khố ức hiếp nam nữ không sướng sao. Lúc này là buổi sáng. Rửa mặt xong, Tô Tầm liền đưa Trần Tú Tú ra phòng chính dùng bữa. Ở phòng chính đã có một người phụ nữ đang đợi. Người phụ nữ này mặc một bộ váy đỏ, thân hình cao gầy, khí chất sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa, tuổi tác khoảng 20, toát lên vẻ uy nghiêm của một mỹ nữ băng sơn. Nàng tên là Tô Nguyệt, là chị gái của Tô Tầm, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Tô. Sau khi cha mẹ qua đời, Tô Tầm chính là do một tay Tô Nguyệt nuôi nấng. Nàng cưng chiều người em trai này đến tận xương tủy, gần như là một tình yêu chiều chuộng đến mức bệnh hoạn. Trước kia, khi lão gia nhà họ Tô bệnh mất, tất cả mọi người ở huyện Trần đều nghĩ rằng nhà họ Tô từ nay sẽ suy sụp. Không ngờ Tô Nguyệt, một thân nữ nhi, lại có thể chống lại áp lực từ mọi phía, đưa nhà họ Tô phát triển hơn nữa đến mức như ngày hôm nay. Ở huyện Trần, hy vọng của người phụ nữ tên Tô Nguyệt này thậm chí còn cao hơn cả huyện lệnh. Tỷ. Tô Tầm dắt Trần Tú Tú vào phòng chính. Thấy Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Nguyệt như băng tan, nở một nụ cười, mau lại đây ngồi cạnh tỷ, bữa sáng hôm nay là cháo cá thượng hạng, mùi vị cực kỳ ngon. Trần Tú Tú có chút rụt rè hành lễ, Tú Tú xin thỉnh an tỷ tỷ. Đối mặt với Tô Nguyệt, áp lực tâm lý mà nàng phải chịu còn lớn hơn khi đối mặt với Tô Tầm. Vào phủ gần 10 ngày rồi, ta còn tưởng ngươi vẫn không nỡ đến gặp ta đấy. Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt biến mất, giọng nói không mặn không nhạt. Trần Tú Tú im lặng không nói một lời, sáng nay cũng là do Tô Tầm kéo nàng đến, nếu không nàng thật sự không muốn đối mặt với Tô Nguyệt. Tô Nguyệt tiếp tục nói, phải biết rằng với thân phận của ngươi, vốn dĩ không xứng với Tiểu Tầm, dù có gả vào cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhưng Tiểu Tầm lại rất yêu thích ngươi, nhất quyết phải cho ngươi danh phận chính thê, ta cũng đành thuận theo nó. Đã vào cửa nhà họ Tô ta, sau này đừng nghĩ đến những chuyện vẩn vơ nữa, an phận giúp chồng dạy con, có nghe hiểu không? Tú Tú hiểu rồi. Trần Tú Tú bị khí thế của Tô Nguyệt áp đảo, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng. Tô Tầm đúng lúc đỡ nàng dậy khi nàng vẫn còn giữ tư thế hành lễ. Tỷ, vợ của đệ thì đệ tự sẽ dậy, tỷ đừng dọa nàng ấy. Trần Tú Tú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích vì Tô Tầm đã giải vây cho mình. Xót rồi à, có vợ rồi là quên tỷ tỷ sao? Tô Nguyệt có chút không vui mà lườm hắn một cái. Tô Tầm ngẩn người, là một cha nam lão làng, anh thế mà lại ngửi thấy mùi giấm, Tô Nguyệt đang ghen. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tô Nguyệt miết một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đưa cô vợ quý của ngươi đi ăn sáng, lát nữa nguội hết, sẽ có mùi tanh đấy. Lại là tỷ tự mình xuống bếp à, Tô Tầm dắt Tú Tú ngồi xuống. Tô Nguyệt liếc mắt, từ khi cha mẹ mất, bữa sáng nào của ngươi mà không phải do ta tự tay nấu. Tô Tầm có chút cảm động, đây quả thực là người chị gái tốt nhất thế gian. Ngươi vào kinh dự thi thì để Tú Tú đi cùng, cũng có người bên cạnh chăm sóc. Tô Nguyệt lại nói thêm một câu. Kỳ thi hội diễn ra vào tháng 2, nhưng huyện Trần cách kinh thành xa xôi, bây giờ đã phải lên đường. Tô Tầm nhìn về phía Trần Tú Tú, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của nàng. Nếu chỉ có một mình, anh có thể bay thẳng đến đó, chỉ là không muốn làm trái ý Tô Nguyệt. Trần Tú Tú vội vàng lý nhí nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của tỷ tỷ. Vậy cứ quyết định thế đi, vì chuyện của ngươi mà nó đã chậm trễ một thời gian rồi, nếu còn kéo dài nữa thì không ổn. Ngày mai lên đường. Tô Nguyệt chính là người làm việc quyết đoán như vậy. Nghe Tô Nguyệt nói là vì mình mà làm chậm trễ thời gian đi thi của Tô Tầm, Trần Tú Tú cúi đầu thấp hơn, trước mặt Tô Nguyệt, nàng không có một chút tính khí nào. Sau bữa ăn, Tô Tầm đưa Trần Tú Tú và mấy người hầu ra ngoài, chuẩn bị đi dạo một vòng huyện Trần. Dù sao đây cũng không phải là thời cổ đại, mà là một thế giới siêu phàm có thể tu tiên, không có quan niệm phụ nữ không được ra ngoài. Tịnh Nhai Hổ ra khỏi cửa rồi. Hắn vừa bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Tô, một bóng người ở không xa liền hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, những người phụ nữ trên đường gần như chạy thục mạng. Tô Tầm, mình có đáng sợ đến thế sao? Điên thật, thế mà còn có người chuyên môn canh gác quanh nhà họ Tô. Mấy cô em gái trẻ trung xinh đẹp chạy thì thôi đi. Nhưng mấy vị thím rõ ràng đã ngoài 50, các thím chạy làm cái quái gì, tôi cũng chưa đến mức đói không kén chọn như vậy đâu. Còn mấy ông kia nữa, các ông cũng chạy theo, chạy thì thôi đi, vừa chạy vừa che mông, đây là sỉ nhục tôi một cách trắng trợn. Mấy tên tay chân sau lưng hắn đều cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng. Xem ra quần chúng có hiểu lầm đối với ta. Tô Tầm cảm khái nói với Trần Tú Tú bên cạnh. Trần Tú Tú nghe lời này thì im lặng, hiểu lầm. Không phải là ta đang bán đậu hũ thì bị ngươi nhìn trúng, sau đó bị ngươi cướp về sao? Nhưng nàng lại cảm thấy tên hoàng khố này dường như có điểm gì đó khác với trước đây, nhưng lại không nói ra được. Thôi, đến nhà nàng xem sao. Tô Tầm phe phẩy chiếc quạt xếp, chuẩn bị đến nhà vợ ra mắt. Trần Tú Tú lập tức mặt tái mét, lo lắng nói, ngài đã nói sẽ không làm khó cha mẹ ta nghĩ đi đâu thế, ta dù sao cũng là con rể nhà nàng, đến nhà mẹ vợ thăm hỏi không được sao? Trong mắt nàng ta xấu xa đến thế à? Ta từ trước đến nay đã động đến một ngón tay của nàng chưa? Tô Tầm nhìn Trần Tú Tú liên tiếp hỏi lại. Trần Tú Tú ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại, hình như Tô Tầm thật sự không có hành động nào vô lễ với nàng, điều quá đáng duy nhất là sáng nay sờ mặt và môi nàng. Nghĩ đến đây, nàng nói, nhà Nô gia chỉ có 4 bức tường, tướng công e là không quen ở được. Đi thêm vài lần chẳng phải là quen sao? Tô Tầm thản nhiên nói, sau đó lại ra lệnh cho đám tay chân sau lưng, đi mua một ít quà tặng. Trần Tú Tú thấy hắn không chịu đi, đành bất đắc dĩ dẫn đường. Nàng cũng muốn về nhà xem sao, từ khi vào phủ họ Tô, nàng chưa từng được gặp lại cha mẹ. Hơn 10 phút sau, một nhóm người đến con hẻm Bình An, vừa đến đầu hẻm, một mùi hôi thối đã xộc vào mặt. Nơi đây chính là khu ổ chuột của huyện Trần. Mùi gì thế này, hôi chết đi được. Đúng vậy, sao lại có mùi nước cống thối thế này? Mấy tên tay chân bịt mũi nhíu mày, lộ vẻ ghét bỏ. Trần Tú Tú nghe những lời này liền cắn chặt môi đỏ, cảm giác này khiến trong lòng nàng có chút khó chịu. Tất cả im miệng cho ta. Tô Tầm quát lớn một tiếng, sau đó nhìn Trần Tú Tú dịu dàng nói, nơi đây tuy dơ bẩn không chịu nổi, mùi hôi xông vào mũi, nhưng khi mới gặp nương tử, ta chỉ cảm thấy hương thơm ngát lòng người. Điều này càng chứng tỏ nương tử cần cù, giữ mình trong sạch, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vi phu yêu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nương tử, nhưng càng yêu hơn phẩm chất cần cù đáng quý của nàng. Mới mở miệng đã biết là cha nam lão làng, thật ra chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi. Nếu nàng không xinh đẹp, dù có cần cù đến mấy Tô Tầm cũng chẳng thèm để ý. Mấy tên tay chân nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây còn là chủ tử của chúng ta sao? Hắn đối với phụ nữ không phải trước nay đều dựa vào danh tiếng nhà họ Tô để uy hiếp dụ dỗ sao? Quả nhiên, người đọc sách chính là người đọc sách, có thể chuyển đổi giữa cầm thú và quân tử một cách tự nhiên. Tô Tầm đã khiến Trần Tú Tú động lòng. Nàng không ngờ vị đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng này lại không hề ghét bỏ hoàn cảnh dơ bẩn hôi thối ở đây. Phải biết rằng, vừa rồi ngay cả hạ nhân của hắn cũng không nhịn được mà buông lời chê bai. Trần Tú Tú đột nhiên cảm thấy gã xấu xa trước mặt cũng không hẳn là kẻ mặt mày dữ tợn. Nữ sinh ngây thơ trong sáng mà gặp phải tay chơi lão luyện từng trải thì chính là thế này, bị xoay như trong chóng. Vi phu biết nương tử có rất nhiều hiểu lầm về ta, nhưng vi phu chẳng buồn giải thích. Để có được nương tử, vi phu không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như vậy dẫu sao cũng tốt hơn là phải nhìn nàng nằm trong vòng tay kẻ khác. Tô Tầm không phải không muốn giải thích, mà sự thật đúng là hắn đã dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ để trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng giờ đây, hắn lại đổi lý do thành vì quá yêu nàng nên mới làm vậy. Thế là hắn liền biến thành một kẻ si tình bất chấp tất cả vì yêu, hoàn toàn khác với một tên hoàng khố thấy sắc nổi lòng tham. Đối với hắn, dỗ dành một cô nhóc quả thực quá đơn giản. Trần Tú Tú đỏ mặt khẽ nhổ toẹt, phi. Nô gia có thể nằm trong vòng tay ai chứ? Đã hứa gả cho chàng rồi thì chàng đừng có ngã ngớn sỉ nhục ta như vậy. Dù thế nào đi nữa, nô gia cũng sẽ không làm chuyện thất đức trái đạo. Nàng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, gã xấu xa này sao hôm nay lại khác hẳn mọi ngày thế? Lẽ nào đúng như lời hắn nói sao? Thế giới này quan niệm gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Không giữ gìn phụ đạo là chuyện cực kỳ mất mặt, thậm chí còn bị nhét vào lồng heo dìm sông. Giây lát sau, cả nhóm người đi tới trước một sân nhà, đó chính là nhà của Trần Tú Tú. Lên gọi cửa đi. Tô Tầm ra lệnh. Một tên hạ nhân tiến lên gõ cửa, có ai ở nhà không? Tới đây, tới đây. Rất nhanh, bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, rồi cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông trung niên tướng mạo thật thà phúc hậu xuất hiện trước mắt Tô Tầm, ông ta vừa nhìn đã thấy ngay Trần Tú Tú. Tú Tú. Cha. Trần Tú Tú tức thì nước mắt lưng tròng, nhào tới ôm chầm lấy Trần Phụ. Tú Tú đâu? Tú Tú của ta đâu rồi? Nghe thấy tiếng động, một người phụ nữ trong phòng cũng vội vàng chạy ra. Vừa trông thấy Tú Tú, bà ta liền bật khóc nức nở, Tú Tú khổ mệnh của ta ơi. Cả nhà ba người ôm nhau khóc không ngớt. Khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình. Ba người lập tức bừng tỉnh, vội vàng tách ra. Trần Phụ và Trần Mẫu lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Tầm, khóc lóc van xin, Tô thiếu gia, cầu xin ngài tha cho tiểu nữ đi, cầu xin ngài. Vợ chồng già chúng tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng xin báo đáp ngài. Cha, mẹ, hai người mau đứng dậy đi. Nước mắt trên mặt Trần Tú Tú vẫn chưa khô, nàng vội chạy tới đỡ họ. Nhưng hai người vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn kéo nàng quỳ xuống cùng, Tú Tú, mau quỳ xuống dập đầu cho Tô thiếu gia. Tô thiếu gia, cầu ngài tha cho Tú Tú nhà ta đi. Hai vị cứ đứng lên trước đã, có chuyện gì thì đứng dậy rồi nói. Tô Tầm hơi đau đầu, tự mình tiến lên đỡ họ dậy. Hai người sống chết không chịu dậy, tiếng khóc vang trời, van xin không ngớt, hàng xóm xung quanh đều kéo ra xem náo nhiệt. Tô Tầm đành bất đắc dĩ đổi cách khác, nếu hai vị còn không đứng dậy, ta sẽ ngày nào cũng đánh Tú Tú. A, vợ chồng già nghe vậy thì giật nảy mình, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Trần Tú Tú thấy cảnh này mà dở khóc dở cười, vừa giận vừa trách liếc Tô Tầm một cái. Tuổi còn nhỏ mà đã phong tình vạn chủng. Nàng dĩ nhiên biết Tô Tầm đang dọa cha mẹ mình. Mấy ngày nay ở Tô Phủ, đừng nói là đánh nàng, Tô Tầm ngay cả mắng một câu cũng không nỡ. Trần Bá, thím, hôm nay ta đến là muốn báo cho hai vị biết, Tú Tú đã đồng ý gả cho ta làm vợ. Đợi ta thi đỗ trạng nguyên sẽ tổ chức hôn lễ cho Tú Tú. Lời Tô Tầm vừa dứt, tất cả người dân vây xem đều xôn xao. Ai cũng thấy Tú Tú đã búi tóc phụ nhân, trong mắt họ. Đó là dấu hiệu nàng đã động phòng với Tô Tầm. Vậy mà Tô Tầm vẫn bằng lòng tổ chức hôn lễ cho Tú Tú, đủ thấy hắn coi trọng nàng đến mức nào. Chính Tú Tú cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tô Tầm có chút phức tạp, lại nhớ tới những lời hắn nói ở đầu ngõ lúc nãy. Thôi, ván đã đóng thuyền, hắn đã chịu cưới mình làm chính thê, lại coi trọng mình như vậy, mình cứ theo hắn vậy. Cha, mẹ, tướng công đối xử với con rất tốt, con gái nguyện ý gả cho chàng. Trần Tú Tú chậm rãi lên tiếng. Trần Phụ Trần Mẫu nghe thấy con gái đến tướng công cũng gọi rồi thì còn biết nói gì nữa. Hơn nữa, lúc này họ mới để ý con gái mình đã búi tóc theo kiểu phụ nhân đã có chồng. Trong mắt hai người, chắc chắn là con gái đã bị tên hoàng khố này cưỡng bức làm nhục, chỉ có thể gả cho hắn làm vợ. Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng mà. Vợ chồng già lại không khỏi đau buồn, hận mình bất tài, để con gái phải gả cho kẻ ác nhân này, ngày tháng khổ cực sau này chắc còn dài. Tô Tầm cảm thấy mình bị xúc phạm. Gả cho ta rõ ràng là hưởng phúc, sao lại gọi là nghiệp chướng? Trần Đậu Hũ, chúc mừng nhé. Tú Tú gả được cho Tô Cử Nhân là phúc phận của nó đấy. Đúng vậy, con bé Tú Tú này từ nhỏ đã xinh đẹp, phen này đúng là bay lên đầu cành hóa phượng hoàng rồi. Tô Thiếu Gia là người sẽ thi đỗ Trạng Nguyên, sau này Tú Tú chính là Trạng Nguyên phu nhân, vợ chồng Trần Đậu Hũ các người cũng sắp được hưởng phúc rồi. Tô Thiếu Gia, chúc ngài lần này lên kinh thi đỗ Trạng Nguyên. Hàng xóm xung quanh nhao nhao chúc mừng, trong mắt không giấu được vẻ hâm mộ ghen tị. Mặc dù ngày thường họ không ít lần chửi thầm Tô Tầm là đồ tai họa, nhưng nếu có cơ hội, ai mà không muốn gả con gái mình cho hắn chứ? Huống hồ đây còn là vị trí chính thê, dù cho con gái họ làm thiếp, họ cũng phải đốt nhang cầu nguyện. Suy cho cùng, chuyện này đồng nghĩa với việc nhà Trần Đậu Hũ chính thức phất lên, chẳng mấy chốc sẽ dọn khỏi cái xó chết tiệt này, không còn phải sống những ngày khổ cực nữa. Vợ chồng Trần Đậu Hũ lại chẳng vui vẻ nổi, vì họ không có con trai, trong mắt họ, con gái mới là quan trọng nhất. Người đâu, ban thưởng. Nghe những lời chúc phúc và tân bốc xung quanh, Tô Tầm rất vui vẻ. Thân là hoàng khố, vui thì phải thưởng. Những người này chẳng phải cũng đang chờ điều này sao? Tên tay sai phía sau thuần thục lấy ra tiền đồng đã chuẩn bị sẵn, vung vãi xuống đất. A Trần Tú Tú biến sắc, nàng đã quen sống khổ, không chịu được cảnh lãng phí thế này, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong. Tô Tầm thấy phản ứng của nàng lại càng vui, vì điều đó chứng tỏ nàng đã bắt đầu xem mình là người nhà họ Tô. Hắn bèn ghé vào tai nàng nói nhỏ một câu, sau đêm nay, ta sẽ không phô trương như vậy nữa. Trần Tú Tú mặt mày đỏ bừng, nàng dĩ nhiên hiểu ý Tô Tầm. Sau đêm động phòng, nàng mới thực sự là người nhà họ Tô, mới có thể quản những chuyện này. Con rể ác đến nhà thì cũng là con rể, không thể để con gái mình mất mặt. Vợ chồng Trần Đậu Hũ dù rất không tình nguyện nhưng vẫn là một bữa trưa thịnh soạn để chiêu đãi Tô Tầm. Trần Tú Tú thì biết những món ăn thịnh soạn này so với nhà họ Tô quả thực không đáng nhắc tới, nên nàng hơi lo Tô Tầm sẽ chê bai. Nhưng thấy Tô Tầm không những không chê mà còn ăn từng miếng lớn, khen nức nở tài nấu nướng của mẹ mình, khóe miệng nàng bất giác cong lên một nụ cười. Tô Tầm vốn định mua cho vợ chồng Trần Phụ một căn nhà nhỏ để họ dọn ra ngoài ở, nhưng hai vợ chồng lại từ chối. Theo họ, tự mình xây đậu hũ cũng đủ nuôi sống bản thân, không đời nào chịu nhận nửa phần lợi lộc từ Tô Tầm. Bởi vì những lợi lộc đó đều là do con gái họ chịu khổ đổi lấy, họ không muốn, dù có hưởng thụ cũng không an lòng. Tô Tầm đành bất lực, xem ra muốn thay đổi cách nhìn của cha vợ mẹ vợ đối với mình không phải là chuyện một sớm một chiều. Buổi chiều, Tô Tầm đưa Tú Tú trở về Tô Phủ. Thời gian thoáng chốc đã đến tối. Tú Tú có chút căng thẳng ngồi bên mép giường, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt váy, bởi nàng biết điều gì đang chờ đợi mình. Nàng chưa từng làm chuyện như vậy, cũng không có ai dạy nàng, nên trong lòng vừa căng thẳng, vừa sợ hãi, lại xen lẫn tò mò và bất an, còn có vài phần áy náy. Dù sao nàng và Phương Vân cũng là thanh mai trúc mã bao năm, giờ đây thân thể của nàng lại sắp thuộc về Tô Tầm, có cảm giác phần nào lỗi với Phương Vân. Nhưng nàng đã âm thầm quyết định, sau đêm nay sẽ quên đi Phương Vân, bởi nàng không muốn là một người phụ nữ không giữ gìn phụ đạo. Két cửa phòng bị đẩy ra, Tô Tầm bước vào, Tú Tú lập tức cứng đờ người. Tô Tầm đóng cửa lại, từng bước tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Tú Tú, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, rồi đưa tay ôm lấy nàng. Xin tướng công thương tiếc. Thân thể mềm mại của Tú Tú run lên, mặt mày đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy. Tô Tầm nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, yên tâm, vi phu nhất định sẽ đối tốt với nàng. Vừa nói, hắn vừa đặt nàng ngã xuống giường. Lời nói này, động tác thuần thục này, trông y hệt một gã sở khanh chuyên lừa gạt các cô gái. Tú Tú nằm trên giường, hai tay siết chặt lấy ga giường, nhắm nghiền mắt, căng thẳng đến tim đập loạn xạ. Nàng có thể cảm nhận được y phục trên người mình bị cởi ra từng mảnh, mồ hôi chảy dài trên trán. Sau đêm nay, nàng sẽ thực sự là vợ của Tô Tầm. Rầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó sụp đổ. Tô Tầm lập tức ngừng động tác, Tú Tú cũng mở mắt ra. A mở mắt ra liền thấy thân thể mình đã bị lột sạch, nàng đỏ mặt kinh hô một tiếng rồi vội vàng nhắm mắt lại. Tô Tầm. Ra đây chịu chết. Một tiếng gầm thét vang vọng khắp Tô Phủ. Tô Tầm hiểu ra, Tú Tú cũng hiểu ra. Đó là giọng của Phương Vân. Tô Tầm giờ đã chắc chắn, cả này đúng là có khuôn mẫu của nhân vật chính rồi. Mẹ kiếp, mới 10 ngày đã có thể quay về báo thù, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là gian lận. May mà mình không còn là Tô Tầm của ngày xưa, nếu không đêm nay nhà họ Tô chắc chắn bị diệt cả nhà. Bởi vì ai cũng biết, phàm là kẻ chọc vào nhân vật chính, thường đều bị diệt cả nhà. Nàng cũng thấy rồi đấy, ta đã tha cho hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tha cho ta. Tô Tầm nói với Tú Tú một câu rồi định đứng dậy. Tú Tú vội nắm lấy tay hắn, mắt ngấn lệ, mặt đầy vẻ khẩn cầu, dù thế nào đi nữa, xin tướng công hãy tha cho hắn một mạng. Nàng đúng là trọng tình trọng nghĩa. Tô Tầm cười nói. Tú Tú có chút sợ hãi, tưởng hắn tức giận, vội nói, hôm nay nếu tướng công gặp nạn, Nô gia làm thê tử nhất định sẽ xả thân bảo vệ. Nàng thực sự nghĩ như vậy, bởi vì vợ xả thân cứu chồng vốn là lẽ phải. Còn việc cầu xin cho Phương Vân, chẳng qua là vì tình nghĩa ngày xưa mà thôi. Nàng trọng tình trọng nghĩa chứng tỏ mắt nhìn của ta không sai. Nếu nàng thực sự là kẻ bạc tình bạc nghĩa, vi phu sao có thể để ý đến nàng chứ? Tô Tầm vuốt ve má nàng. Tú Tú cảm thấy tim mình như tan chảy, cái cảm giác được một người cưng chiều sự bướng bỉnh của mình thật tốt. Tô Tầm vỗ nhẹ tay nàng rồi quay người bước ra ngoài. Khoảnh khắc quay đi, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Những lời vừa rồi chỉ là để dỗ dành nàng mà thôi. Phương Vân phải chết. Kinh nghiệm từ vô số tiểu thuyết đã cho hắn biết, đối với loại nhân vật chính này, có cơ hội tiêu diệt thì phải tiêu diệt ngay. Bởi vì nhân vật chính ở thế giới này có hào quang nhân vật chính, còn Tô Tầm, một nhân vật phản diện như hắn, thì không. Sân trước. Phương Vân cầm kiếm đối đầu với Tô Nguyệt và đám gia đình. Phương Vân, đệ đệ ta đã tha mạng cho ngươi, không ngờ ngươi không biết ơn, còn dám đến nhà họ Phương ta gây sự. Ngươi thực sự nghĩ nhà họ Phương ta không dám giết ngươi sao? Gương mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt lạnh đi, ánh mắt rét buốt. Ha ha ha ha, giết ta. Nhà họ Phương các người, chỉ là một lũ gà đất chó sành mà thôi. Tô Nguyệt, đệ đệ ngươi dám cướp Tú Tú của ta, đêm nay ta sẽ cướp ngươi. Nghĩ đến thân thể này của ngươi chắc hẳn chưa từng được nam nhân thưởng thức kỹ càng nhỉ. Phương Vân cười lớn, ánh mắt không chút kiêng dè đánh giá thân thể lồi lõm của Tô Nguyệt. Hắn của hôm nay và hắn của 10 ngày trước quả thực như hai người khác nhau. Muốn chết. Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Tô Nguyệt, nàng lạnh lùng nói, bắt lấy hắn, sống chết không cần luận. Theo lệnh của nàng, đám gia đinh xung quanh cầm đao và gậy gộc xông lên. Nực cười, còn tưởng ta của hôm nay là ta của ngày hôm qua sao? Ta, Phương Vân, hôm nay sẽ đồ sát cả nhà họ Tô. Lời vừa dứt, Phương Vân cầm kiếm hóa thành tàn ảnh xông vào đám người, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. À, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, sân viện trong nháy mắt đã ngã xuống hơn 10 thi thể. Những người còn lại đều mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lùi lại, không ai dám xông lên nữa. Sao có thể? Tô Nguyệt mắt lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng 10 ngày trước Phương Vân vẫn chỉ là một người bình thường, sao lại có thể có võ công xuất thần nhập hóa như vậy? Không thể sao? Đối với ta, Phương Vân, không có gì là không thể. Tô Nguyệt, bảo Tô Tầm cút ra đây. Vẻ mặt kinh ngạc của Tô Nguyệt khiến Phương Vân cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hắn đã không thể chờ đợi để được nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Tô Tầm. Ồn ào chết đi được, ta ra rồi thì ngươi làm gì được ta? Cùng với một giọng nói lười biếng, Tô Tầm mặt trầm như nước bước ra. Tô Nguyệt kinh hãi, ngươi ra làm gì? Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Tô Tầm chết. Tô Tầm, Tú Tú của ta đâu? Phương Vân nhìn chằm chằm Tô Tầm, quả đúng là kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ như máu. Tú Tú của ta đi lại không tiện, nên không ra gặp khách được. Để ta tiếp đãi ngươi vậy. Tô Tầm thản nhiên nói, rồi ném một chiếc yếm màu hồng xuống đất. Tô Nguyệt suýt nữa ngất đi, xong rồi, đệ đệ ngốc của ta, lúc này còn chọc giận hắn làm gì? Phương Vân liếc mắt một cái liền thấy trên yếm theo hai chữ Tú Tú, trong nháy mắt lửa giận ngút trời, sát khí bùng phát, ngươi đáng chết. Vừa nghĩ đến người con gái thanh mai trúc mã của mình bị Tô Tầm làm nhục, hắn liền như muốn nôn ra máu. Phương Vân, sự việc đã đến nước này, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Dừng tay đi, chúng ta có thể đền bù cho ngươi. Tô Nguyệt thấy cảm xúc của Phương Vân có dấu hiệu mất kiểm soát, vội vàng lên tiếng. Phương Vân mắt đỏ hoe cười gằn, cá chết lưới rách. Cá thì nhất định phải chết, nhưng lưới chưa chắc đã rách. Tô Tầm phải chết, còn ngươi, ta sẽ từ từ chơi đùa, làm nhục, chà đạp ngươi. Lời vừa dứt, hắn cầm kiếm đâm về phía Tô Tầm. Tô Tầm vừa định ra tay, đột nhiên lại thay đổi ý định, vì hắn cảm nhận được Tú Tú đang chạy ra. Một tia trêu tức lóe lên trong mắt hắn, rồi hắn làm như sợ đến ngây người, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đừng! Gần như cùng lúc, hai giọng nữ đồng thanh vang lên, Trần Tú Tú thất kinh chạy ra, hét lớn, Phương Vân, cầu xin ngươi đừng giết hắn. Phương Vân thấy Tú Tú thì sững sờ, thanh kiếm trên tay cũng chậm lại. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tú Tú đã chắn trước mặt Tô Tầm, nước mắt lưng tròng, Phương Vân, cầu xin ngươi đừng giết hắn. Tú Tú, ngươi lại che chở cho tên giặc này. Phương Vân trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Trần Tú Tú, cảm giác như mình bị phản bội. Phương Vân, ta đã là vợ của Tô Tầm, ta không thể nhìn chàng giết tướng công của ta. Trần Tú Tú rưng rưng nói, giang hai tay che chắn cho Tô Tầm sau lưng. Phương Vân gào lên, đó là do hắn ép ngươi. Tú Tú, ngươi tránh ra, để ta giết tên giặc này, Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Một người con gái sao có thể thờ hai chồng? Phương Vân, tướng công không ép ta, chàng đối xử với ta rất tốt, là ta cam tâm tình nguyện, là ta có lỗi với chàng. Muốn giết thì cứ giết ta đi. Tú Tú lệ rơi đầy mặt nói. Nàng vốn sợ Tô Tầm không tha cho Phương Vân, không ngờ ra ngoài lại thấy kết quả hoàn toàn trái ngược. Nàng đã vào Tô Phủ, gọi Tô Tầm là tướng công, tuy chưa cử hành hôn lễ, nhưng cả thành đều biết nàng là vợ của Tô Tầm. Nàng sao có thể ngồi yên nhìn Phương Vân giết chồng mình. Nhìn Tú Tú che chở cho Tô Tầm, Phương Vân mắt đỏ ngầu, lửa giận ngút trời, cảm giác bị phản bội tràn ngập trong lòng, tốt, tốt lắm. Tiện nhân, thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Lời vừa dứt, Phương Vân tóc đen bay múa, hai mắt đỏ ngầu như ác ma, trường kiếm trong tay không chút lưu tình đâm về phía Tú Tú. Tú Tú không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt còn lóe lên một tia giải thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm trúng nàng, một bàn tay từ phía sau nàng vươn ra, nắm chặt lấy thân kiếm. Tú Tú không thể tin nổi quay đầu nhìn Tô Tầm. Bây giờ ta tin là nàng thực sự có thể xả thân vì ta. Tô Tầm nhìn nàng mỉm cười. Tú Tú ngậm miệng không nói một lời. Nhìn hai người đang tán tỉnh ngay trước mặt mình, Phương Vân tức giận gào lên, chết đi. Ken. Tô Tầm trực tiếp bẻ gãy thanh kiếm trong tay hắn. Sao có thể? Phương Vân thốt lên câu mà Tô Nguyệt vừa nói, mặt đầy kinh hãi. Tô Nguyệt và Tú Tú cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Nửa thanh kiếm trong tay Tô Tầm trực tiếp hóa thành tro bụi, hắn nhìn Phương Vân nói, chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta. Ta là cử nhân đương triều, ngươi một tên dân đen nhỏ nhoi dám rút kiếm với ta. Vừa nói, hắn vừa bước ra một bước, một luồng khí thế hùng hồn phóng lên trời, mênh mông, cuồn cuộn, chính khí ngời ngời. Đó chính là một trong những kỹ năng thân phận của hắn, hạo nhiên chính khí. Sao có thể như vậy? Phương Vân không hiểu nổi, Tô Tầm rõ ràng chỉ là một tên hoàng khố bình thường, tại sao lại có khí thế ngập trời như sóng biển thế này? Ngay sau đó, lòng hắn lại dấy lên ác ý, mặt mày dữ tợn gào lên, cử nhân thì sao chứ? Bây giờ ta là tu tiên giả, không bị pháp luật thế tục ràng buộc. Giết ngươi thì giết, ngươi làm gì được ta? Lời vừa dứt, khí thế trên người hắn cũng tăng vọt, chấn động đến gạch xanh trong sân nứt toát. Tô Tầm nheo mắt, gã này thực lực đột nhiên tăng mạnh, lẽ nào đã dùng cấm thuật? Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, vừa trở thành tu tiên giả đã có thực lực như hôm nay, Tô Tầm rất hứng thú với kỳ ngộ của hắn, chuẩn bị cướp về nghiên cứu một chút. Tiện thể dùng hắn để thử kỹ năng ngôn xuất pháp tùy. Kỹ năng này, bản thân thực lực càng mạnh thì thi triển ra càng uy lực. Hắn lập tức bước ra một bước, cất tiếng ngâm, thiếu niên 15-20 tuổi, đi bộ cướp ngựa hồ cưỡi về. Sao? Sắp chết đến nơi mà còn bắt đầu ngâm thơ, sợ chết rồi không còn cơ hội nữa sao? Phương Vân cười gằn, vẻ mặt ngang ngược. Tô Tầm không để ý, lại cất tiếng, bắn chết cọp tráng trắng trong núi, cuối mình bắt giặc Hoàng Tu Nhi. Chết đi. Phương Vân hét lớn, vung tay, một luồng kình khí bá đạo bay về phía Tô Tầm. Tô Tầm không sợ, miệng lại ngâm, một thân chinh chiến 3.000 dặm, một kiếm từng là thầy trăm vạn quân. Theo câu thơ của hắn, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang màu vàng óng chém xuống, gần như chiếu sáng cả bầu trời đêm Trần huyện, xé toang bóng tối. Rầm. Kình khí của Phương Vân trực tiếp tiêu tán, nhưng trường kiếm khí thế không giảm, thẳng đến tính mạng Phương Vân. Không thể nào. Phương Vân hét lên khản giọng, hắn thực sự không hiểu nổi, Tô Tầm chỉ ngâm vài câu thơ mà sao lại có uy lực như vậy. Gần như trong nháy mắt, hắn bị kiếm quang đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị xe tông bay ra ngoài, căn cơ bị tổn thương. Ta sẽ trở lại. Hắn không cam lòng nhìn Tô Tầm một cái, rồi đạp không bay lên định trốn. Hắn tự nhận dù không phải đối thủ của Tô Tầm, nhưng nếu muốn chạy, cũng không ai có thể cản được. Muốn chạy. Tô Tầm cười lạnh, bước ra một bước, miệng lại ngâm, quân Hán xông pha như sấm sét, hồ binh tan tác tựa băng trôi. Cốc cốc cốc cốc, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, một đám kỵ binh mặc giáp đen mang theo sát khí nồng nặc lao về phía Phương Vân, trường qua trong tay hung hăng chém xuống. Phục phục, trên người Phương Vân xuất hiện vô số vết thương, một cánh tay bị chém đứt, máu tươi phun như suối, thân thể nặng nề rơi xuống đất. Mà đám kỵ binh mặc giáp kia thì đã biến mất không dấu vết. Nửa bài thơ Lão Tướng Hành của Vương Duy kết hợp với kỹ năng ngôn xuất pháp tùy, đã sắp đặt cho Phương Vân một cái kết rõ ràng. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Ngươi dùng tà thuật gì? Đây là tà thuật gì? Phương Vân chật vật bò dậy, ánh mắt nhìn Tô Tầm đầy sợ hãi, hắn có chút hối hận vì tối nay đã đến Tô gia báo thù. Hắn chưa từng nghĩ tới Tô Tầm lại giấu mình sâu như vậy. Tà thuật. Đây là chính chính đường đường chi thuật. Ngược lại là ngươi, không biết học tà ma ngoại đạo gì mà thực lực tăng mạnh trong thời gian ngắn. Hôm nay ta sẽ trừ khử ngươi, để ngươi sau này không làm hại dân lành. Tô Tầm nói năng đầy chính nghĩa, giờ phút này hắn như hóa thân của quang minh và chính nghĩa. Hắn nói Phương Vân là tà ma ngoại đạo, tất cả mọi người ở đây đều tiềm thức tin vào điều đó. Tà ma ngoại đạo. Ta tu là tiên thuật. Phương Vân nói xong, liền lấy ra một miếng ngọc bội quát, Khương lão, còn không mau hiện thân cứu ta. Theo tiếng quát của hắn, một làn khói xanh từ trong ngọc bội tuôn ra, một người, chính xác hơn là một linh hồn, xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Nguyệt và Tú Tú đêm nay đã chết lặng, nên cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Tô Tầm thì nheo mắt, a ha, lại còn là mô tiếp tùy thân lão gia gia. Quan gia nên giải không nên kết, người trẻ tuổi. Ngươi rất mạnh, con đường tu luyện của ngươi cũng rất đặc biệt, nhưng ta dù chỉ còn lại hồn phách, ngươi cũng không dễ dàng thắng được. Đêm nay cứ dừng lại ở đây đi. Lão già bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn Tô Tầm đầy tò mò. Lão vừa rồi ở trong ngọc bội đã quan sát toàn bộ, Tô Tầm xuất khẩu ngâm thơ lại có thể hóa thành vật thực, năng lực như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng không nghi ngờ gì là cực kỳ mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, lão lại không khỏi mở miệng, ngươi đã là người trong tiên đạo, vì sao còn câu nệ công danh thế gian, chẳng phải là vì cái nhỏ mất cái lớn sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Tô Tầm đương nhiên sẽ không nói ra mục đích cuối cùng của lão tử là để hạn chế đám ngốc các ngươi. Dù sao trước khi có thực lực đạt được mục tiêu, cũng không cần phải nói ra dọa người, vì nói ra cũng chỉ tổ làm trò cười. Ngươi lão già bị nghẹn họng không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Lời vừa dứt, lão liền nhấc Phương Vân trên đất lên định bay đi. Tiểu đệ Tô Nguyệt có chút không cam lòng cứ thế để Phương Vân rời đi. Tô Tầm ngắt lời nàng, quay đầu nhìn Tú Tú nói, đây là ta đã hứa với nàng. Thật ra, là hắn căn bản không giết được Phương Vân, nếu không đã sớm động thủ rồi. Bởi vì lão già chỉ còn lại linh hồn kia rất mạnh, hơn nữa loại lão quái vật này thường có ác chủ bài. Tô Tầm ra tay, đối phương có thể sẽ đồng quy vu tận với hắn, vậy thì quá thiệt thòi. Nhưng Tú Tú không biết điều này, thật sự tưởng Tô Tầm vì nàng mà tha cho Phương Vân, cảm động đến rơi nước mắt. Tình nghĩa giữa ta và hắn đã hết. Nếu sau này gặp lại Phương Vân, tướng công không cần nương tay. Tướng công, cảm ơn chàng. Sau khi trở về phòng, Tú Tú nhìn Tô Tầm dịu dàng nói, khuôn mặt tràn đầy cảm động và áy náy. Cảm động là vì Tô Tầm đã hai lần tha cho Phương Vân. Áy náy là vì đêm nay Phương Vân đã dứt tới cửa, mà sau này e rằng sẽ còn quay lại. Đây cũng là lý do nàng nói sau này Tô Tầm không cần phải nương tay với Phương Vân nữa. Mặc dù nàng cũng mong Phương Vân sống tốt, nhưng nếu Phương Vân cứ nhắm vào Tô Tầm, nàng cũng phải có sự lựa chọn. Đã gả làm vợ người ta, sao có thể còn hướng khuỷu tay ra ngoài? Giữa vợ chồng với nhau sao phải nói lời cảm ơn? Nương tử, trời đã tối rồi, chúng ta nghỉ sớm thôi. Tô Tầm ôn tồn nói, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Sự xuất hiện của Phương Vân không hề ảnh hưởng đến tâm trạng động phòng hoa chúc của hắn. Thậm chí, còn có chút kích thích hơn. Hắn tiến lên ôm lấy Tú Tú, thân thể mềm mại vào lòng, ôn hương nhuyễn ngọc, mùi thơm con gái phả vào mặt. Tú Tú mặt mày ửng đỏ quay đi, xấu hổ không dám nhìn vào mắt Tô Tầm, trước tiên hãy thổi nến đi. Bóng tối có thể khiến nàng bớt ngượng ngùng. Không, ta muốn nhìn kỹ nương tử của ta. Tô Tầm, lão sắc phôi này, vừa nói vừa ôm lấy thân thể mềm nhũn của Tú Tú đặt lên giường. Tú Tú mặt đỏ như gấc, đôi tay ngọc ngà che kín mặt. Một lát sau, Tô Tầm cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại càng ngượng ngùng hơn trước. Bởi vì lúc trước Tô Tầm đã lấy mất chiếc yếm của nàng, bên trong y phục của nàng không còn gì cả, không xấu hổ mới là lạ. Tú Tú hờn dỗi một tiếng, đừng nhìn nữa, ngượng chết đi được. Tướng công, thổi nến đi. Sau này nàng sẽ quen thôi. Tô Tầm nhếch mép cười gian. Phương Vân ơi Phương Vân, cô vợ nhỏ thanh mai trúc mã của ngươi, coi như hoàn toàn là của ta rồi. Sinh ra làm người, ta rất xin lỗi. Ti, đồ xấu xa. Nghe Tô Tầm trêu chọc, Tú Tú khẽ nhổ toẹt, hai tay che mặt nhưng lại không nhịn được tò mò hé ra một kẻ hở nhìn trộm. Theo từng tiếng rên rỉ uyển chuyển, dưới ánh nến, xuân tình tràn ngập khắp phòng. Bên ngoài, Tô Nguyệt đỏ mặt khẽ nhổ toẹt một tiếng, hai chân mềm nhũn trở về sân của mình. Dù sao làm tỷ tỷ lại đi nghe trộm đệ đệ và em dâu động phòng, truyền ra ngoài thì đúng là chuyện xấu hổ. Tuổi đã lớn, mẹ mất sớm không ai dạy bảo, đến tuổi thành thân mà vẫn còn mơ hồ về chuyện này, nên cảm thấy tò mò, lại không thể đi xem người khác, chỉ có thể nghe trộm đệ đệ mình là tiện nhất. Nhưng chỉ nhìn lén một cái, nàng đã không thể nhìn tiếp được nữa, cảnh tượng đó thật quá xấu hổ. Tên tiểu hỗn đản này, bình thường trước mặt mình thì ra vẻ ngoan ngoãn, không ngờ cũng là một tên xấu xa. Đêm nay, Tô phủ không ngủ. Bên kia, Khương lão trong trạng thái hồn thể đưa Phương Vân đến một ngôi miếu hoang bên ngoài Trần huyện. Vết thương của ngươi không nhẹ, trong ngọc bội còn một ít đan dược ta từng luyện chế có thể giúp ngươi hồi phục, nhưng cánh tay cục này thì tạm thời không mọc lại được đâu. Khương lão nhìn Phương Vân có chút tiếc nuối nói. Trước khi đến Tô gia, lão cũng không ngờ Tô Tầm không chỉ văn tài xuất chúng đổ cử nhân, mà còn là một người tu hành. Hơn nữa thực lực còn không yếu, pháp thuật tu luyện có chút kỳ quái. Bây giờ chỉ có thể duy trì trạng thái hồn thể, lão không muốn giao thủ với Tô Tầm. Bởi vì sống mấy trăm năm, lão chưa từng thấy loại kỳ thuật này, miệng ngâm thơ mà có thể hóa thành vật thực, uy lực lại không tầm thường, thật quá kỳ lạ. Nhưng trớ trêu thay, một người tu hành có thiên phú và tu vi không tầm thường như vậy lại cam nguyện ở lại triều đình thế gian để khoa cử làm quan. Điều này theo Khương lão thì thật không thể hiểu nổi. Đa tạ Khương lão, ta cũng không ngờ tên Tô Tầm đó lại giấu mình sâu như vậy. Sớm muộn gì ta cũng sẽ nghiền xương hắn thành tro. Trong mắt Phương Vân lộ ra vẻ oán độc sâu sắc, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát khí ngút trời. Vừa nghĩ đến Tú Tú đang ở dưới thân Tô Tầm uyển chuyển hầu hạ, hắn liền không thể kiềm chế được tâm tình. Khương lão nói, tên Tô Tầm đó tuy không tầm thường, nhưng ngươi cũng không kém. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi tu luyện đến chân tiên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Vân thiên phú dị bẩm, ý chí kiên định. Khương lão từng là một chân tiên uy chấn bát phương, dưới sự bồi dưỡng của lão, Phương Vân tuyệt đối có thể đạt được tu vi chân tiên. Chân tiên. Phương Vân lẩm bẩm, rồi hỏi tiếp, Khương lão, tên Tô Tầm kia tu vi cỡ nào? Hắn vẫn cảm thấy chân tiên quá xa vời, thành tiên, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn còn nhớ Khương lão từng nói, người tu luyện chia làm luyện tinh hóa khí cảnh, luyện khí hóa thần cảnh, luyện thần phản hư cảnh, luyện hư hợp đạo cảnh, và chân tiên cảnh. Cao hơn nữa thì chưa từng xuất hiện người tu luyện nào mạnh hơn chân tiên cảnh, nên cả thái hư giới đều công nhận chân tiên cảnh đã là tiên nhân rồi. Chờ hắn đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này rồi mới đi tìm Tô Tầm báo thù, hắn không đợi được lâu như vậy. Thực lực hắn thể hiện ra hẳn là ở luyện thần phản hư cảnh. Khương lão cao mày nói, kỳ thực lão cũng không thể chắc chắn tu vi của Tô Tầm. Bởi vì lúc Tô Tầm ra tay không hề có dao động pháp lực, mà lại xuất hiện hai luồng sức mạnh rất kỳ lạ mà lão chưa từng cảm nhận qua. Lão đương nhiên không biết, vì hai luồng sức mạnh đó đều là những thứ chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Một loại tên là thần lực. Một loại là hạo nhiên chính khí, hay còn gọi là văn khí. Phương Vân hít sâu một hơi, luyện thần phản hư, tu vi này đã ngang với tông chủ của một số môn phái nhỏ rồi. Tên Tô Tầm đó lại kinh khủng đến vậy. Chẳng trách mình ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, hóa ra chênh lệch nhiều đến thế. Hắn bây giờ mới chỉ vừa nhập môn, bước vào luyện tinh hóa khí sơ kỳ mà thôi. Bây giờ nghĩ lại vẻ mặt như sợ đến ngây người của Tô Tầm khi đối mặt với nhát kiếm của mình, hắn liền hiểu ra, tên đó là cố ý giả vờ. Cố ý mượn cơ hội này để thăm dò lòng dạ của Tú Tú. Kết quả là Tú Tú quả nhiên không làm hắn thất vọng, đứng ra lấy thân che chắn cho hắn. Phương Vân vừa nghĩ đến Tú Tú bị Tô Tầm làm nhục, mình đi báo thù đánh không lại còn bị lợi dụng một phen, cuối cùng còn mất một cánh tay, hắn liền cảm thấy uất ức vô cùng. Đặc biệt là khi nghĩ đến chiếc kiếm màu hồng trên mặt đất, trong đầu hắn lại không tự chủ hiện lên cảnh tượng Tú Tú bị Tô Tầm xé yếm bắt nạt. Đó vốn dĩ phải là người phụ nữ của hắn. Phương Vân ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu. Tô Tầm, ngươi cướp đi người ta yêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Rào rào tiếng gào thét làm cho chim chóc xung quanh bay tán loạn. Khương lão biến sắc, hét lớn, Phương Vân, còn không mau tỉnh lại. Sắc đỏ trong mắt Phương Vân dần tan đi, có chút mờ mịt, Khương lão, ta vừa rồi ngươi vừa rồi suýt nữa nhập ma. Khương lão lạnh lùng nói, xem ra tâm trí của ngươi không kiên định như ta tưởng. Khương lão, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Phương Vân xấu hổ. Khương lão trực tiếp hóa thành khói xanh chui vào ngọc bội, giọng nói đầy tự tin của lão vang vọng trong ngôi miếu đổ nát. Tên Tô Tầm đó thiên phú xuất chúng nhưng lại chìm đắm trong phú quý thế gian muốn làm quan, cứ như vậy lâu dài, chắc chắn sẽ hoang phế tu luyện. Ngươi sẽ đuổi kịp hắn. Sáng sớm, một cỗ xe ngựa trông có vẻ bình thường đổ trước cổng Tô phủ. 20 hộ viện lưng đeo trường đao, mặc áo ngắn màu đen cưỡi ngựa cao to đứng phía sau. Còn có hai tiểu nha hoàn song sinh xinh xắn. Ngoài ra, còn có một cỗ xe ngựa dự phòng chuyên dùng để chở vàng bạc châu báu. Đây chính là đội ngũ hộ tống Tô cử nhân lên kinh dự thi. Tỷ tỷ, tỷ về đi, không cần tiễn đâu. Tô Tầm nhìn Tô Nguyệt nói. Tỷ tỷ yên tâm, Nô gia sẽ chăm sóc tốt cho tướng công. Tú Tú cũng nói thêm. Từ một cô gái biến thành một người phụ nữ, trên mặt nàng đã có thêm vài phần phong tình trưởng thành. Chủ yếu là không biết có phải do từ nhỏ ăn đậu hũ hay không, thân thể nàng quá đổi nảy nở. Khoác lên mình bộ nữ bào màu xanh nhạt, hai trái đào tiên cứ rung rinh, đi đường cũng không dám bước lớn. Trên đường chú ý an toàn. Tỷ tỷ tin tưởng vợ chồng đệ lần này đi nhất định có thể thi đỗ tiến sĩ, làm rạng danh tổ tông. Tô Nguyệt nhìn Tô Tầm cười nói, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần không nỡ. Dù sao đây cũng là lần đầu Tô Tầm đi xa nhà. Mặc dù thực lực mà Tô Tầm thể hiện tối qua đã chứng minh hắn rất lợi hại, là một người tu hành, nhưng Tô Nguyệt vẫn không khỏi lo lắng. Trong ánh mắt lưu luyến của Tô Nguyệt, Tô Tầm đưa Tú Tú lên xe ngựa, đội ngũ chậm rãi tiến lên. Bên ngoài xe ngựa trông bình thường, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Rất rộng rãi, cũng cực kỳ hoa lệ và ấm cúng. Có một chiếc giường mềm, hai chiếc ghế cứng, và một chiếc bàn nhỏ có thể cố định đĩa và bầu rượu. Tô Tầm ngồi trên giường mềm, Tú Tú ngồi bên cạnh hắn, hai tiểu nha hoàn song sinh ngồi trên ghế cứng. Bên ngoài, phu xe đánh ngựa, 20 hộ vệ bảo vệ xe ngựa ở giữa. Sau đêm qua, họ đều đã biết thực lực của đại thiếu gia, tự nhiên không cần họ bảo vệ. Sự tồn tại của họ chủ yếu là để không chuyện gì cũng phải đến tay Tô Tầm tự mình làm. Nàng cứ tự đọc sách đi, vi phu tu luyện một lát. Tô Tầm nói với Tú Tú một câu, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện cơ sở luyện khí thuật. Thế giới tên là Thái Hư giới này linh khí không biết mạnh hơn địa cầu bao nhiêu lần, nắm chặt thời gian nâng cao tu vi mới là đạo lý. Về phần hạo nhiên chính khí, vốn là kỹ năng thân phận, căn bản không cần tu luyện. Huống hồ tu luyện xong, chờ nhiệm vụ hoàn thành cũng chưa chắc rút được kỹ năng này. Tú Tú cầm một quyển sách ghi chép những chuyện kỳ quái, ma mị lên đọc. Nàng lúc nhỏ từng theo một tú tài nghèo học chữ 2 năm, nên cũng có thể xem là người có học thức, hiểu lễ nghĩa. Không lâu sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tô Tầm mở mắt. Thiếu gia, thiếu phu nhân, bên ngoài có rất nhiều dân chúng chặn đường. Giọng phu xe truyền vào. Mặc dù hắn mới là nam nhân duy nhất của nhà họ Tô, nhưng bây giờ chủ nhà là tỷ tỷ của hắn, trước khi chính thức quản lý gia nghiệp, hắn vẫn mãi là thiếu gia. Tô Tầm và Tú Tú nhìn nhau, rồi nói, nàng cứ ở trong xe chờ, vi phu ra ngoài xem sao. Lời vừa dứt, hắn đứng dậy ra khỏi xe ngựa. Quả nhiên, hắn thấy một đám dân chúng Trần huyện mang theo đủ loại thổ sản đang chặn đường. Các vị hương thân, mọi người đây là Tô Tầm có chút không hiểu. Ban đầu hắn còn tưởng là do mình trước đây làm quá nhiều chuyện thất đức, nên những người này muốn liên hợp lại phản kháng, ngăn cản hắn lên kinh dự thi. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này, rõ ràng không giống. Một lão nhân run rẩy được người dìu ra, Tô cử nhân, lão phu cố ý dẫn theo bà con Trần huyện đến đây tiễn ngài, chúc Tô cử nhân lần này đi thi đỗ cao, vang danh Trần huyện chúng ta. Tô Tầm nhận ra lão nhân này, người ta gọi là phó lão, là người đức cao vọng trọng thực sự ở Trần huyện. Loại người này còn có uy tín hơn cả huyện lệnh. Chúc Tô cử nhân lần này đi thi đỗ cao, đứng đầu bảng. Tô cử nhân thượng lộ bình an, thi đỗ trạng nguyên. Chúc Tô thiếu gia lần này đi nhất định thi đỗ, các bà con khác cũng nhao nhao hưởng ứng, đủ loại lời chúc phúc cứ thế đổ về phía Tô Tầm. Đa tạ phó lão, đa tạ ý tốt của các vị hương thân. Nếu Tô mỗ lần này thi đỗ, nhất định sẽ về quê làm quan, cố gắng tạo phúc cho quê nhà. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Tầm vô cùng cảm động. Hắn không ngờ mình trước đây làm nhiều chuyện hỗn xược như vậy, mà những người này lại không tính toán chuyện cũ, còn mang theo gà vịt cá thịt đến tiễn hắn lên kinh dự thi. Tình là nghĩa xóm thật một mạc làm sao? Điều này khiến Tô Tầm ở thế giới xa lạ lạnh lẽo này, ngoài phụ nữ ra, tìm được một tia ấm áp. Lời hắn vừa dứt, đám người vừa rồi còn đang chúc phúc bỗng nhiên im bặt, ánh mắt nhìn hắn có vẻ hơi sợ hãi. Khụ khụ khụ, phó lão bị sặc ho khan mấy tiếng, rồi chân thành nói, Tô cử nhân nói sai rồi. Tô cử nhân tài năng xuất chúng, mà Trần huyện chúng ta chỉ là một huyện nhỏ. Với tài năng của Tô cử nhân, nên tạo phúc cho quận thành, hoặc châu phủ, sao có thể vì nhà ở Trần huyện mà lãng phí tài học cả đời ở cái huyện nhỏ bé này chứ? Phó lão nói rất có lý. Tô Tầm cười cười, tỏ vẻ đồng ý, phó lão trên mặt lại nở nụ cười như gió xuân, quả là lời khen lớn, chúc quân lần này đi thi đỗ cao, đứng đầu bảng. Tô cử nhân, đây đều là chúc lòng thành của chúng tôi, ngài nhận lấy đi. Đây là gà ta nhà tôi nuôi. Đây là cá khô nhà tôi phơi, dân chúng cũng lại nở nụ cười, vô cùng nhiệt tình đưa những món quà trên tay về phía trước. Tô Tầm không chút khách khí nhận hết, chất cả vào cổ xe ngựa dự phòng, không chứa nổi thì bảo họ đưa về nhà mình. Sau một hồi lưu luyến chia tay, Tô Tầm trong ánh mắt không nỡ của vô số người lên xe rời đi. Nhìn xe ngựa đi xa, những người dân đứng tại chỗ không nhịn được mà gào khóc. Đi rồi, bao nhiêu năm rồi, tên tai họa đó cuối cùng cũng đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Con gà mái già nhà ta cũng không tiếc. Hắn đi rồi, nhà ta có thể yên tâm nuôi thêm nhiều gà hơn. Đa tạ phó lão đã cứu dân chúng Trần huyện chúng ta. Với văn tài của tên Tịnh Nhai hổ đó, lần này đi chắc chắn sẽ đổ. Không làm quan mà đã tai họa như vậy, nếu chờ hắn trở về làm quan thì còn đến mức nào nữa. Ta quả thực còn vui hơn cả năm mới ngồi trong xe ngựa, Tô Tầm và Tú Tú có thể nghe rõ tiếng khóc loáng thoáng từ phía sau. Tướng công, Bọn họ rõ ràng sao chàng lại Tú Tú có chút bất bình thay Tô Tầm, nàng không tin Tô Tầm không nghe ra những người đó không muốn hắn trở lại Trần huyện. Tô Tầm khẽ cười, thở dài, ngày thường ta quả thực đã làm không ít chuyện xấu, hôm nay cứ để họ vui một chút đi. Chàng cũng biết đó là chuyện xấu sao? Tú Tú đỏ mặt, mạnh dạn treo chọc hắn một câu. Trước đây nàng cũng nghe không ít chuyện xấu của Tô Tầm, nhìn lén vợ chồng trẻ động phòng, trộm quần áo lót của phụ nữ nhà lành, giữa đường sàm sỡ phụ nữ, những chuyện này nhiều không kể xiết. Tô Tầm nhếch mép cười gian, huống hồ, ta cũng đâu có hứa là sẽ không trở về. Đến lúc đó cho họ một bất ngờ lớn, xem như là lời cảm ơn cho hôm nay họ đã tiễn đưa, chẳng phải tuyệt vời sao? Muốn gây chuyện thì đương nhiên bắt đầu từ quê nhà là tốt nhất, huống hồ chuyện hắn muốn làm cũng cần phải xa triều đình mới dễ thực hiện. Dù sao kinh đô của Sở Quốc chắc chắn có người của tông môn theo dõi, nhưng Trần huyện thì chắc là không. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm cách về Trần huyện làm quan, điều này đối với hắn không khó. Phục khụ khụ khụ Tú Tú bật cười, bị sặc ho khan, tướng công, chàng thật là quá xấu xa. Nàng gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của những vị phụ lão hương thân vừa rồi còn đang vui mừng hớn hở khi thấy Tô Tầm mặc quan phục trở về Trần huyện. Hai nha hoàn song sinh cũng cố nén cười, mặt bánh bao đỏ bừng, nín đến rất khó chịu. Trần Tú Tú lúc cười lên trông rất đẹp. Đôi gò bồng đảo rung rinh như hoa trên cành, vừa nhìn đã biết tương lai con cái chắc chắn sẽ không vì thiếu sữa mà phát triển không tốt. Nương tử cười lên thật đẹp. Tô Tầm ôm nàng vào lòng, một tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm láng miệng của nàng. Đừng mà, Tuyết Nhi và Vũ Nhi còn ở đây. Tú Tú đỏ mặt giãy giụa, vẻ mặt ngượng ngùng. Sau đêm qua, nàng đã biết vị tướng công này của mình rất hoang đường, luôn dỗ dành nàng làm đủ loại chuyện xấu hổ. Chính nàng cũng không thể tin được tối qua mình lại có thể vô liêm sỉ, không biết xấu hổ đến vậy. Tô Tầm lại vẫn cứ làm theo ý mình, sợ gì chứ, hai nha đầu này đều là người bên cạnh tỷ tỷ ta, sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu. Tuyết Nhi và Vũ Nhi chính là đôi nha hoàng song sinh đó, cả hai đều là cô nhi, được Tô Nguyệt mua về phủ, đặt tên là Tô Tuyết và Tô Vũ. Vẫn luôn hầu hạ Tô Nguyệt, lần này Tô Tầm lên kinh dự thi, Tô Nguyệt mới giao hai người cho Tô Tầm, vừa là để hầu hạ hắn, cũng là để trông chừng hắn. Hai người nghe Tú Tú nói vậy, đều cúi đầu không dám nhìn, mặt mày đỏ như quả táo. Thiếu phu nhân cứ như vậy bị thiếu gia ôm vào lòng sờ mó lung tung, lại còn là ba ngày, thật là xấu hổ chết đi được. Thiếu gia cũng quá hoang đường, về phải mách tiểu thư mới được. Trần huyện xa xôi, cách kinh đô Sở Quốc phải đi mất một tháng. Đợi hắn đi với tốc độ này, đến nơi cũng gần đầu tháng 2, vừa kịp tham gia thi hội. Sau đó lại đợi thêm một tháng, tham gia thi đình. Đối với hắn, thời gian vẫn còn rất dư dả. Trên đường đi thông thả, vừa hay có thể thưởng ngoạn phong cảnh trần tục của thế giới tu tiên này. Về phần hắn có thi đỗ tiến sĩ hay không? Đương nhiên là hắn thi không đỗ. Nhưng hắn có thể gian lận mà. Tướng công, nô gia có một chuyện không hiểu. Sau khi Tô Tầm chơi đùa đủ, Tú Tú chỉnh lại mái tóc và y phục xộc xịch, nhìn Tô Tầm có chút thở dốc nói. Tô Tầm cười nói, chuyện gì? Đã là người tu hành cao cao tại thượng, vì sao tướng công lại cứ một lòng muốn thi tiến sĩ làm quan? Tú Tú mím đôi môi đỏ, nàng thực ra rất lo lắng, vì Tô Tầm là người tu hành, còn nàng chỉ là người bình thường. Tô Tầm dung nhan bất lão, sống mấy trăm năm không chết. Còn nàng sẽ dần già đi, đến lúc đó biết lấy tư cách gì để đối mặt với Tô Tầm đây. Tô Tầm nắm tay nàng đáp, tự nhiên là vì tạo phúc cho bá tánh. Người tu hành cao cao tại thượng, xem phàm nhân như sâu kiến, vi phu không dám đồng tình. Thân phận người tu hành cao quý, tiên phàm có khác, nhưng đó không phải là lý do để họ tùy ý sát hại phàm nhân. Vi phu lấy thân phận người tu hành nhập sĩ, chính là muốn thay đổi hiện trạng này. Tất cả đều là do nhiệm vụ thân phận ép buộc, nếu không ta mới không muốn lãng phí thời gian quản những chuyện này đâu. Tú Tú, Tuyết Nhi và Vũ Nhi nghe những lời này, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy sùng bái. Tú Tú càng là tâm thần chấn động, người ngoài quả thực đã hiểu lầm tướng công sâu sắc. Tướng công thật sự là bậc đại trượng phu, có thể gả cho chàng làm vợ đúng là phúc phận của mình. Chẳng trách chàng đường đường là người tu hành lại bằng lòng cưới một phàm nhân như mình làm vợ. Có lẽ trong mắt chàng, mới thực sự là chúng sinh bình đẳng. Đây là một loại chí khí rộng lớn đến nhường nào. Thôi, chờ đến ngày mình dung nhan tàn phai sẽ tự động rời đi, không có gương mặt này, mình còn có gì xứng với chàng nữa. Tú Tú yếu ớt thở dài. Tô Tầm không biết suy nghĩ trong lòng nàng, nếu không chắc chắn sẽ nói, nàng ngoài mặt ra, còn có ngực khủng, mông cong, chân dài, eo thon, đôi chân ngọc ngà, những thứ này đều xứng với ta cả. Nương tử sao lại thở dài? Tô Tầm nghi hoặc hỏi. Tú Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng cười lắc đầu, không có gì, chỉ là lần đầu đi xa nhà, trong lòng có chút thương cảm mà thôi. Tô Tầm lại nhìn ra đây không phải lời thật, trực tiếp dùng độc tâm thuật với nàng, trong nháy mắt biết được suy nghĩ thật của nàng. Sau đó bật cười một tiếng, nương tử có phải đang lo lắng nhiều năm sau ta tướng mạo vẫn như cũ, còn nàng lại dung nhan không còn. Nếu vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng, vi phu tự có thủ đoạn để nương tử có thể cùng ta bầu bạn suốt đời. Thật sao? Tú Tú không nhịn được kinh hỉ lên tiếng. Đừng nói là có thể vĩnh viễn ở bên Tô Tầm, chỉ riêng việc dung nhan bất lão này thôi, đã có bao nhiêu nữ nhân có thể cưỡng lại được. Tuyết Nhi và Vũ Nhi ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Trước đây họ chỉ cảm thấy vị thiếu gia vừa gặp mặt đã cười gian, sàm sỡ hai chị em mình này rất xấu xa. Bây giờ lại cảm thấy nếu có thể làm thiếp cho thiếu gia, đó cũng là phúc phận tu mấy đời của chị em họ. Giữa trưa, các hộ vệ vẫn đang đội nắng đi đường. Trong xe ngựa oi bức, Tô Tầm dứt khoát ra ngoài cưỡi ngựa, cùng Tú Tú chung một con. Tú Tú ngồi trước mặt hắn, cảm giác ấy thật không thể tả, người đẹp như hoa, thúc ngựa phi nước đại, thoải mái vô cùng. Nếu là nơi vắng vẻ, có khi hắn còn muốn học theo kịch bản phim truyền hình nào đó, dỗ Tú Tú là một lần ngựa chấn nữa. Thiếu gia, phía trước có một quán rượu. Đi cả buổi sáng, các huynh đệ vẫn chịu được, chỉ sợ ngựa mệt. Hay là chúng ta nghỉ ngơi ở phía trước uống bát rượu, tiện thể cho ngựa ăn chút gì đó. Một người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón cưỡi ngựa đến bên cạnh Tô Tầm cung kính nói. Hắn tên là Bàn Hổ, là nhị thống lĩnh hộ viện của Tô gia, có một tay đao pháp rất giỏi. Tô Nguyệt ban đầu định để đại thống lĩnh hộ viện bảo vệ Tô Tầm lên đường. Nhưng Tô Tầm đã lợi hại như vậy rồi thì không cần, nên đại thống lĩnh ở lại nhà trấn giữ. Tô Tầm cũng thấy quán rượu ven đường đó, gật đầu, được, đến đó nghỉ chân một chút, vừa hay cũng đến giờ ăn trưa. Ở Sở Quốc, dân chúng bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa sáng và tối. Nhưng nhà giàu như Tô gia thì dù là gia đình cũng một ngày ăn ba bữa. A, à, mấy vị khách quan mời vào trong ngồi. Một tiểu nhị vội chạy ra giúp mấy người dắt ngựa, một tiểu nhị khác dẫn mấy người vào. Quán rượu này khá đơn sơ, nhưng chỗ lại không nhỏ, chuyên để tiếp đãi khách qua đường. Bàn Hổ để lại hai hộ vệ trông ngựa, nói lát nữa sẽ mang đồ ăn thức uống ra cho họ. Sau đó Tô Tầm dẫn những người còn lại vào quán rượu. Bọn họ một nhóm hơn 20 người, vừa vào đã chật kín cả quán. Trong quán rượu còn có hai bàn khách. Một bàn là một thư sinh nghèo mặc trường bào cũ kỹ, đang ăn bánh bao tự mang theo với một đĩa rau xào và một bình trà. Một bàn khác có ba nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, mặc trang phục thống nhất, chắc là cùng một môn phái. Nhưng Tô Tầm không cảm nhận được dao động pháp lực trên người họ, ngược lại khí huyết có chút dồi dào, chắc chỉ là người của môn phái giang hồ bình thường, người luyện võ. Khi hắn đang quan sát người khác cũng đang quan sát hắn. Thư sinh nghèo chỉ nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao. Bốn người của môn phái giang hồ kia thì không hề e dè nhìn họ. Thật là một mỹ nhân xinh đẹp. Ánh mắt của cô gái kia rơi trên mặt Tú Tú, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tô Tầm cười đáp, đây là tiện nội, đa tạ lời khen. Không ngờ sắc mặt cô gái kia lập tức sa sầm, có chút ghen tị hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc lại làm lợi cho một tên đàn ông thối. Tô Tầm sững sờ, mẹ kiếp, lại là một bách hợp. Láo xược. Ngươi dám nói chuyện với thiếu gia nhà ta như vậy sao? Bàn Hổ quát lớn, cầm đao đứng dậy. Các hộ viện còn lại cũng nhao nhao làm theo, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người kia. Bản cô nương nói vậy thì đã sao? Cô gái kia cũng là người nóng tính, không chút sợ hãi vỗ bàn đứng dậy, trường kiếm trong tay tuốt ra khỏi vỏ một nửa. Phản. Đám hộ viện nhà họ Tô cũng đồng loạt rút đao. Trong chốc lát, quán rượu ven đường đơn sơ này tràn ngập đao quang kiếm ảnh, sát khí ngùn ngụt. Chưởng quỹ đầu đầy mồ hôi chạy tới khuyên can, các vị khách quan, các vị đại hiệp, các vị đại gia xin đừng xúc động, đừng xúc động. Ta đây chỉ là buôn bán nhỏ, xin các vị đại gia giơ cao đánh khẽ, cho một con đường sống. Loại quán rượu ven đường này sợ nhất là gặp phải mấy đại hiệp giang hồ hễ một lời không hợp là động thủ. Hai bên đánh nhau, bàn ghế trong quán chắc chắn sẽ gặp nạn, sau đó còn không có ai bồi thường. Một đám nghèo rất mồng tơi mà cũng đòi làm đại hiệp. Mặc dù trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng bề ngoài chưởng quỹ vẫn tỏ ra hoảng hốt và khẩn cầu, trông vô cùng đáng thương. Đối với việc xử lý loại chuyện này, hắn đã có khá nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể bán thảm. Sư muội, đừng xúc động. Người thanh niên mặc chữ điền lớn tuổi nhất trong bốn người đứng dậy ngăn cản cô gái, rồi nhìn Tô Tầm áy náy nói, mong huynh đài đừng trách, tại hạ thay sư muội nói năng lỗ mãng xin lỗi huynh. Sư huynh, dựa vào đâu mà phải xin lỗi? Cô gái vẫn không chịu thua, ánh mắt khinh thường liếc qua đám người Tô Tầm, chỉ bằng đám tôm tép thối này, có đến nhiều hơn nữa cũng không cản được thanh kiếm trong tay ta. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Bàn Hổ, một người đàn ông to lớn, sao có thể chịu đựng được sự khinh thị này? Chỉ là không có lệnh của Tô Tầm, hắn không dám tùy tiện động thủ. Thanh niên mặc chữ điền nhìn Tô Tầm đang điềm nhiên như không, nhíu mày, vị huynh đài này, sư muội nhà ta từ nhỏ được nung chiều, tính tình không tốt lắm. Nếu cứ tiếp tục, ta sợ không cản được nàng, hy vọng ngươi có thể kiềm chế thuộc hạ của mình, lùi một bước. Thú vị đấy. Tô Tầm cười, liếc nhìn cô gái kia một cái, rồi thản nhiên nói với thanh niên mặc chữ điền, sư muội của ngươi tính tình không tốt, ngươi nuông chiều nàng. Nhưng lẽ nào, ta cũng phải nuông chiều nàng sao? Lời nói trước đó của thanh niên mặc chữ điền khiến hắn có chút thoải mái, tưởng đó là một người có trách nhiệm, biết điều. Nhưng bây giờ, thái độ của gã này rõ ràng là cao cao tại thượng, giọng điệu cũng mang ý cảnh cáo, khiến Tô Tầm cực kỳ khó chịu. Từ trước đến nay, chỉ có người khác thuận theo ý hắn. Hắn cần phải làm theo ý người khác từ bao giờ? Sư huynh, huynh thấy chưa, hắn là đồ không biết điều. Để ta dạy cho hắn một bài học. Cô gái kích động nói, trường kiếm trong tay đã tuốt hết ra khỏi vỏ. Thanh niên mặc chữ điền nhìn sâu vào Tô Tầm một cái, hừ lạnh, đã như vậy, lát nữa đừng trách ta không khuyên ngươi, tự chuốc lấy khổ. Lời vừa dứt, hắn liền ngồi xuống. Vốn dĩ lần này họ lên kinh đô mang trọng trách, không muốn gây thêm rắc rối, nhưng không ngờ tên công tử bột kia lại không biết điều. Theo hắn thấy, Tô Tầm chỉ là kẻ không biết trời cao đất rộng, đã vậy thì cứ để hắn nếm mùi đau khổ, mới có thể nhận ra cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Bàn Hổ và các hộ vệ đều chắn trước mặt Tô Tầm, cầm đao lạnh lùng nhìn bốn người. Trong chốc lát, không khí dương cung bạc kiếm, một trận chiến dường như không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, truyền vào tai mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn theo tiếng động. Quán rượu này không có tường, chỉ có rèm, bình thường đều cuốn lên, nên không có gì che khuất tầm mắt của họ. Đám người liếc mắt đã thấy một nhóm người đang thúc ngựa phi tới, bụi mù cuộn lên. Có khoảng hơn 20 người, người đi đầu một người mặc hoa phục lưng đeo trường kiếm, một người mặc đạo bào màu xanh gánh trường kiếm. Hơn 20 người đi sau trông như gia đình hộ vệ, nhưng trên người lại tỏa ra sát khí dữ dằn, vừa nhìn đã biết từng giết người không ít. Tiểu nhị đâu, còn không mau cút ra đây dắt ngựa. Vừa đến ngoài quán rượu, ngựa còn chưa dừng, thanh niên mặc hoa phục đã cao giọng hét lên, vô cùng phách lối. Tới tới rồi, mấy vị gia, tới rồi đây. Hai tên tiểu nhị vội vàng chạy ra. Coi như các ngươi may mắn. Cô gái biết lúc này không tiện động thủ nữa, hừ lạnh một tiếng rồi thu kiếm ngồi xuống. Bàn Hổ và mấy người cũng tra đao vào vỏ, lần lượt ngồi về chỗ của mình. Cùng lúc đó, những người bên ngoài cũng bước vào, nhìn quanh thì thấy không còn chỗ trống. Vị công tử áo gấm vẻ mặt cung kính nói nhỏ điều gì đó với thanh niên mặc đạo bào, rồi liếc mắt ra hiệu cho một người phía sau. Một người trung niên phía sau bước ra, trực tiếp ném một túi bạc xuống đất, ngang ngược nói, cầm lấy bạc, rồi cút hết ra ngoài cho ta. Hỗn xược. Cô gái vừa rồi đã tức sôi ruột, lập tức nổi giận, đứng dậy trợn mắt nhìn, trực tiếp rút kiếm ra. Người trung niên quát lạnh, hỗn xược là ngươi mới đúng. Đồ không có mắt, đây là tứ hoàng tử đương triều, còn dám rút kiếm, ngươi muốn tạo phản sao? Phạt. Lời hắn vừa dứt, bốn người kia cùng với trưởng quỹ và tiểu nhị của quán rượu đều biến sắc. Bàn Hổ và các hộ vệ cũng biến sắc, nhưng nghĩ đến thiếu gia nhà mình là người tu hành, lại bình tĩnh lại. Tô Tầm nhìn về phía thanh niên mặc đạo bào sau lưng tứ hoàng tử, đó là một người tu hành. Một hoàng tử của một nước mà lại cung kính với một người tu hành như vậy, chắc hẳn là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông chính là tông môn đứng sau Sở Quốc, nắm trong tay vận mệnh của quốc gia này. Hàng năm, Sở Quốc đều phải nộp vô số tài nguyên cho Thiên Kiếm Tông. Thảo dân tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Chưởng quỹ vội vàng dẫn theo hai tiểu nhị quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Các ngươi gặp cô vì sao không quỳ? Tứ hoàng tử nhìn về phía bốn người giang hồ kia. Thanh niên mặc chữ điền tiến lên một bước, chắp tay nói, Thảo dân ngũ hồ ban lưu toàn tham kiến điện hạ. Sau đó lại chỉ vào cô gái giới thiệu, đây là con gái của ban chủ ngũ hồ ban chúng ta, Tạ Hồng Y tham kiến điện hạ. Tạ Hồng Y cũng chắp tay hành lễ. Người của ngũ hồ ban. Tứ hoàng tử sắc mặt dịu đi một chút, gật đầu nói, miễn lễ đi. Ngũ hồ ban là ban phái lớn nhất Sở Quốc, nắm trong tay vận tải đường thủy, thế lực trải rộng khắp nơi. Hàng năm đều nộp cho hoàng thất không ít bạc và kỳ trân dị bảo. Cho nên người của ngũ hồ ban gặp hoàng thất không cần quỳ, cũng là ân thưởng của hoàng thất dành cho họ. Tạ điện hạ. Thanh niên lui về. Tạ Hồng Y đắc ý liếc Tô Tầm một cái. Tứ hoàng tử lại nhìn về phía đám người Tô Tầm, còn các ngươi, thấy cô, vì sao không quỳ? Tứ hoàng tử điện hạ, ta là cử nhân. Tô Tầm bình tĩnh nói. Là người đàn ông từng qua lại với nữ đế. Một tứ hoàng tử hắn thật sự không đặt vào mắt. Tạ Hồng Y và những người khác đều kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tô Tầm lại là một cử nhân. Thư sinh nghèo kia cũng bất ngờ nhìn Tô Tầm một cái, vì hắn cũng là cử nhân, cũng đang lên kinh dự thi. Ở Sở Quốc, địa vị của người đọc sách rất cao, cử nhân gặp hoàng đế cũng không cần quỳ lạy, huống chi là một hoàng tử. Tứ hoàng tử cũng biết điều này, nhưng thái độ của Tô Tầm làm hắn rất khó chịu. Hắn không hề cảm nhận được sự kính sợ của đối phương đối với hoàng thất. Hắn mặt lạnh chỉ vào Tú Tú và Bàn Hổ bên cạnh Tô Tầm, ngươi là cử nhân, vậy còn nàng ta, còn bọn họ thì sao? Thấy cô sao lại không quỳ? Chẳng lẽ đều có công danh cử nhân cả sao? Theo lời tứ hoàng tử vừa dứt, cả quán rượu trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều nghe ra tứ hoàng tử đang cố tình gây sự với Tô Tầm. Tạ Hồng Y nhìn Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đúng là một kẻ không coi ai ra gì, lại dám tỏ thái độ với tứ hoàng tử, thật sự là chán sống rồi. Tô Tầm nheo mắt, nhìn chằm chằm tứ hoàng tử. Vẻ mặt này của hắn càng khiến tứ hoàng tử tức giận. Ngoài người của Thiên Kiếm Tông, chưa từng có ai dám dùng thái độ này nhìn hắn. Tứ hoàng tử nói sai rồi. Tô Tầm vừa định nói, một giọng nói đầy nội lực đột nhiên vang lên. Mọi người đều nhìn theo tiếng nói, lại phát hiện người xen vào lại là vị thư sinh nghèo lúc trước gần như không có cảm giác tồn tại. Tô Tầm cũng rất bất ngờ, sau đó liền lộ ra vẻ mặt hứng thú. Tứ hoàng tử cố nén tức giận nhìn thư sinh nghèo, châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi cũng là cử nhân? Tiểu sinh là cử nhân Triệu Hiết của Nam Dương quận, Thanh Châu Phủ, tham kiến tứ điện hạ. Thư sinh nghèo thản nhiên mở miệng. Mọi người, sắc mặt tứ hoàng tử lúc xanh lúc trắng, hắn không ngờ tên thư sinh nghèo này lại thật sự là cử nhân, cảm giác như bị vả vào mặt. Đúng là một đám dân quê mang rợ, dù có đọc sách vài năm thì vẫn là dân quê. Ở Kinh Đô, hắn chưa từng gặp người đọc sách nào dám bất kính với hắn như vậy. Triệu Hiết tiếp tục nói năng đầy chính nghĩa, vị huynh đài này thi đỗ công danh cử nhân, đã có tư cách làm quan. Tứ điện hạ là hoàng tử, lẽ ra phải có tấm lòng rộng lớn, nhưng lại lợi dụng thân phận để ép người như vậy, e rằng không thỏa đáng. Láo xược. Người trung niên bên cạnh tứ hoàng tử gầm lên, ngươi là cái thá gì, một cử nhân nhỏ nhoi cũng dám chỉ tay năm ngón với tứ điện hạ. Họ không có công danh, tức là dân thường, thấy bản điện thì phải quỳ. Nếu không chính là bất kính với hoàng thất, cô làm sai ở đâu? Tứ hoàng tử cũng bình tĩnh lại, nhìn Triệu Hiết hùng hồn hỏi lại. Chuyện này Triệu Hiết nhất thời không thể phản bác. Vừa rồi hắn ra mặt cũng chỉ vì cùng là cử nhân với Tô Tầm mà thôi. Nhưng không ngờ tứ hoàng tử lại không màng danh dự và mặt mũi, cũng không phải nhắm vào Tô Tầm. Hừ. Tứ hoàng tử thấy hắn không còn lời nào để nói, hừ lạnh một tiếng, rồi lại nhìn về phía đám người Tô Tầm, cô hỏi lại lần nữa, vì sao họ không quỳ? Trước mặt tứ hoàng tử điện hạ, các ngươi, đám dân đen, còn không mau quỳ xuống. Coi thường hoàng thất, là muốn tạo phản phải không? Người trung niên bên cạnh tứ hoàng tử giận dữ mắng. Tạ Hồng Y và Lưu Toàn, bốn người của Ngũ Hồ Bang, đứng nhìn thờ ơ, có chút hả hê. Tô Tầm thở ra một hơi, thản nhiên nói, chính là không quỳ, ngươi làm gì được ta? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không ngờ Tô Tầm, một cử nhân, lại dám đối đầu với tứ hoàng tử. Đây là không định làm quan nữa sao? Triệu Hiết cũng kinh ngạc vô cùng, sau đó là sự bội phục dân trào. Không sợ cường quyền, không sợ hoàng thất, thật là tấm gương của người đọc sách chúng ta. Dường như bất kể là thế giới nào, người đọc sách đều thích đối đầu với hoàng quyền, và còn coi đó là vinh dự, nếu chết còn có thể lưu danh sử sách. Bắt lấy cho ta. Tứ hoàng tử quả quyết hạ lệnh. Đám hộ vệ phía sau không chút do dự rút đao xông về phía đám người Tô Tầm. Cút. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ, hạo nhiên chính khí trong cơ thể phóng lên trời. Rầm. A, những người vừa xông lên còn chưa kịp đến gần, đã kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Bang. Một đám người ngã lăn lóc xuống đất, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Xoạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Bốn người của Ngũ Hồ Bang càng kinh ngạc đứng bật dậy. Một lời đẩy lùi địch, một chữ khiến hơn 20 cao thủ miệng phun máu tươi bay ra, đây là sức mạnh gì? Tạ Hồng Y có chút sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm yếm, mặt mày trắng bệch. Nếu lúc trước mình động thủ, thì kết cục sẽ ra sao? Tứ hoàng tử cũng kinh ngạc không nhẹ, không khỏi thốt lên, người tu hành. Cũng không phải. Thanh niên mặc đạo bào bên cạnh hắn lần đầu lên tiếng, hắn nhìn Tô Tầm, ngươi dùng công phu gì vậy? Ta không cảm nhận được dao động pháp lực trên người ngươi. Công phu này rất huyền diệu, hắn, một người tu hành, cũng có chút thèm muốn. Dùng để đối địch tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý không cảm nhận được, chứng tỏ trình độ của ngươi quá thấp. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Đây không phải là khoác lác. Nếu gặp một tu sĩ luyện hư hợp đạo, cho dù hắn không dùng sức, đối phương cũng có thể cảm nhận được pháp lực trong cơ thể hắn. Trong mắt thanh niên mặc đạo bào lóe lên một tia âm trầm, tiểu tử, công phu của ngươi tuy huyền diệu, nhưng cũng chỉ có thế. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Mời tiên sư ra tay chém tên cuồng đồ này. Tứ hoàng tử nhìn mặt đoán ý, thấy hắn có ý định ra tay, vội vàng đúng lúc lên tiếng thỉnh cầu. Nghe hai chữ tiên sư, đám người trong quán rượu lại một lần nữa kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ thanh niên mặc đạo bào này lại là một người tu hành. Mọi người đều cảm thấy Tô Tầm lần này chắc chắn sẽ chết. Dù sao có thân phận cử nhân, đắc tội hoàng tử có thể còn sống. Nhưng đắc tội người tu hành, thì chỉ có một con đường chết. Triệu Hiết thở dài, đáng tiếc cho một văn nhân thẳng thắn cương trực như vậy. Thiên hạ đại sở này, ngày nào còn bị tông môn khống chế, ngày đó sẽ vĩnh viễn không có ngày quật khởi. Thanh niên mặc đạo bào bấm một thủ quyết, miệng khẽ quát, đi. Phản. Trường kiếm sau lưng hắn lập tức ra khỏi vỏ, mang theo hàng quan gào thét bay về phía Tô Tầm. Phi kiếm chi thuật. Tạ Hồng Y và những người khác đều kinh ngạc thán phục trước các loại pháp thuật của người tu hành. Tướng công. Trần Tú Tú mặt lộ vẻ lo lắng. Tô Tầm một tay cầm chén rượu, tay kia trực tiếp nắm vào hư không, nhẹ nhàng bắt lấy thanh phi kiếm đang phá không bay tới. Cái gì? Thấy cảnh này, Tạ Hồng Y, Triệu Hiết, Tứ Hoàng Tử và cả thanh niên mặc đạo bào đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Một người bình thường không có pháp lực lại có thể tay không bắt được phi kiếm, sao có thể? Ngay sau đó, mọi người thấy Tô Tầm vung tay, chui phi kiếm lại bay ngược về, rơi vào vỏ kiếm sau lưng thanh niên mặc đạo bào. Tô Tầm cười khẩy, kiếm của ngươi không được rồi, không bằng xem thử một kiếm này của ta thế nào. Một kiếm này của ta, có thể chém vàng, có thể rẽ biển, có thể trảm tà phá ma, cũng có thể chém hết đạo tặc nhân gian. Lời vừa dứt, hắn nâng chén rượu uống cạn một hơi, rồi ngâm, kiếm từ sông lớn trên trời xuống, cuồn cuộn ra biển chẳng quay về. Rầm. Mọi người dường như thấy một con sông khổng lồ sóng vỗ vô tận, một thanh trường kiếm ngưng tụ từ nước phá sóng mà ra từ trong con sông đó, mang theo thần uy vô thượng chém xuống về phía thanh niên mặc đạo bào, sóng lớn nhấn chìm tất cả. Cảnh tượng kinh khủng này khiến tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ hoảng sợ, muốn chạy nhưng lại phát hiện không thể cử động được. Ta là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, có mắt không biết Thái Sơn, tiền bối tha mạng. Thanh niên mặc đạo bào trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn đã nghĩ ra một điều, không phải đối phương không có dao động thần lực, mà là thực lực của mình quá thấp nên không cảm nhận được. Đối phương chắc chắn là một vị đại tu sĩ. Hắn hối hận, hắn sợ hãi. Nhưng trường kiếm không dừng lại, vẫn cứ rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả biến mất không còn dấu vết, tại chỗ chỉ còn lại một bộ thi thể không có vết thương, trợn tròn mắt, nhưng thần hồn đã bị tiêu diệt. Thủy chi kiếm, giết người vô hình. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều chết lặng đứng tại chỗ. Khung cảnh sóng cả cuồn cuộn đã biến mất không còn dấu vết, hiện trường chỉ còn lại một bộ thi thể để chứng minh những gì họ vừa thấy không phải là ảo giác. Giữa khung cảnh này, Tô Tầm là người duy nhất có hành động. Chàng đang ngồi đó, để cho Tú Tú hầu hạ, thưởng thức vò rượu hoa đào nhưỡng ngon nhất mang từ nhà đi. Chàng uống cạn một hơi, chén rượu rơi xuống bàn. Cộc. Tiếng chén rượu va vào bàn gỗ khiến đám người bừng tỉnh. Phịch. Tứ hoàng tử lập tức quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, tiểu tử có mắt không biết tiên sư, xin tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng a. Một tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông cũng đủ khiến hắn phải cung kính, huống chi là vị đại tu trước mắt này. Dù đối phương có thật sự giết hắn, trừ phi Thiên Kiếm Tông ra mặt, nếu không hoàng thất nước sở cũng chẳng thể làm gì được. Rầm rầm. Đám hộ vệ phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, đặc biệt là gã trung niên lúc trước quát lớn Tô Tầm, giờ đây run như cầy sấy, mặt không còn một giọt máu. Bốn người của Ngũ Hồ Bang dù trăm lần không muốn nhưng cũng đành thức thời mà quỳ xuống. Gương mặt xinh đẹp của Tạ Hồng Y đã trắng bệch, chiếc yếm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai chân càng kẹp chặt hơn, bởi nàng sợ mình sẽ không nhịn được mà tiểu ra quần. Đắc tội với một vị đại tu như thế này có thể mang đến họa diệt môn cho Ngũ Hồ Bang, bảo sao nàng không sợ. Chỉ trong chốc lát, những kẻ vừa mới hô hào bắt Tô Tầm quỳ xuống giờ lại đang phủ phục trên mặt đất. Còn Tô Tầm, vẫn ung dung ngồi ở vị trí của mình. Triệu Hiết không quỳ. Ánh mắt hắn nhìn Tô Tầm tràn đầy kinh ngạc và tò mò. Một vị đại tu, tại sao lại đi tham gia khoa cử? Những vị tiên sư cao cao tại thượng này chẳng phải xem thường đám phàm phu tục tử bọn họ lắm sao? Dù hắn gặp qua tiên sư không nhiều, nhưng hắn cảm thấy Tô Tầm có lẽ là vị tiên sư đặc biệt nhất mà hắn từng thấy trong đời. So với tu vi và thân phận tiên sư của Tô Tầm, hắn lại càng khâm phục tài văn chương của chàng hơn. Đại hà chi kiếm trên trời đến, chảy xiết ra biển chẳng quay về. Phải có tấm lòng khoáng đạt, khí phách đến nhường nào mới có thể làm ra câu thơ như vậy, tiếc là tại sao chỉ nghe được hai câu. Hắn đâu biết rằng, câu thơ này được cải biên từ bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, nguyên tác còn phóng khoáng hơn nhiều. Trong quán rượu, hoàng tử run rẩy dưới đất. Trong mắt Tô Tầm chỉ có rượu. Còn trong mắt Tú Tú chỉ có Tô Tầm, nàng cầm khăn tay lau vết rượu trên khóe miệng cho tướng công. Tô Tầm nhìn về phía tứ hoàng tử, đứng lên đi. Tiểu nhân không dám. Tứ hoàng tử sợ hãi, nhưng lại phát hiện thân thể mình bất giác đứng dậy. Lòng hắn lại càng thêm kinh hoàng. Tô Tầm nói, lần này ta đến kinh đô dự thi, không muốn rắc rối, cút đi. Nhìn thấy bộ dạng này của tứ hoàng tử, trong lòng chàng nảy ra một ý định khác, thân phận của gã này giai đoạn đầu vẫn có thể lợi dụng được. Chỉ cần tứ hoàng tử không ngốc, hắn sẽ không đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, hơn nữa khi đến kinh đô chắc chắn sẽ luôn cung kính đến bái kiến chàng. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Tứ hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng cảm tạ, sau đó vội vã dẫn đám hộ vệ lộn nhào chạy ra khỏi quán rượu. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại, như thể có tử thần đang đuổi theo đòi mạng. Ánh mắt Tô Tầm lại rơi xuống bốn người Tạ Hồng Y, cả bốn người cùng rùng mình một cái. Tiên sư tha mạng, đều là tiểu nữ tử có mắt không tròng mạo phạm tiên sư, mong tiên sư đừng chấp nhặt với ta. Tạ Hồng Y run rẩy nói, cùng lúc đó, đôi gò bồng đào trước ngực nàng cũng rung lên bần bật. Tô Tầm hứng thú nhìn nàng, ngươi thích nữ nhân. Gương mặt xinh đẹp của Tạ Hồng Y đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ, nhưng lại không dám nói dối, bẩm tiên sư, đúng vậy. Gã thanh niên mặt chữ quốc lộ vẻ tuyệt vọng, hắn vốn vẫn luôn thích Tạ Hồng Y, vì nàng mà đánh lui vô số đối thủ cạnh tranh. Nhưng không ngờ kẻ cuối cùng đánh bại hắn không phải nam nhân, mà lại là nữ nhân. Thú vị. Tô Tầm cười, thì ra chuyện bất hợp này thật sự ở đâu cũng có. Gương mặt Tú Tú ửng hồng. Nàng được giáo dục theo lối truyền thống, chỉ cảm thấy Tạ Hồng Y sao lại không biết xấu hổ như vậy. Một nữ nhi gia không biết tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con thì thôi, lại còn giống nam nhân đi thích nữ nhân, thật là vô sĩ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng đã thấy buồn nôn. Tạ Hồng Y sợ Tô Tầm tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề này, bởi nàng cũng biết chuyện này là kinh thiên động địa, vội vàng mở miệng, chỉ cần tiên sư chịu tha cho chúng ta, tiểu nữ tử xin dâng lên một món bảo vật. Sư muội. Nghe vậy, ba người thanh niên mặc chữ quốc đều biến sắc. Bọn họ làm gì có bảo vật nào khiến tiên nhân động lòng, chắc chắn là món đồ mà họ định mang đến kinh đô dâng cho hoàng thượng. Sư huynh, đã đến nước này rồi, giữ được mạng trước đã. Tạ Hồng Y lo lắng nói. Gã thanh niên mặc chữ quốc nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại. Đúng vậy, sống sót mới là quan trọng nhất. Bọn họ biết mình trong mắt người tu hành chẳng khác gì một con kiến. Đừng thấy Tô Tầm bây giờ đang tươi cười không có ý giết người, nhưng dù chàng có đột ngột ra tay giết họ vào giây sau, họ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì, đó chính là ấn tượng của phàm nhân đối với tu sĩ, do tu sĩ đã giết quá nhiều phàm nhân. Gã thanh niên mặc chữ quốc cắn răng, từ trong ngực lấy ra một hộp ngọc, hai tay dâng lên, xin tiên sư nhận lấy, mong có thể dùng vật này đổi lấy mạng sống cho bốn sư huynh muội chúng ta. Ồ, ta cũng muốn xem thử là bảo vật gì. Tô Tầm khẽ vươn tay, hộp ngọc liền bay vào tay chàng. Tô Tầm chuẩn bị mở hộp ngọc ra. Bàn hổ biến sắc, thiếu gia, để tiểu nhân. Trước khi làm hộ viện cho nhà họ Tô, hắn từng lăn lộn giang hồ, đã thấy không ít thủ đoạn âm độc, sợ rằng hộp ngọc mở ra sẽ có khói độc bay ra. Trên đời này có không ít loại độc có thể hại được cả người tu hành. Bốn người Tạ Hồng Y sợ đến tái mặt. Tiên sư minh giám, chúng ta tuyệt đối không dám có tâm địa độc ác. Tô Tầm phất tay ra hiệu cho bàn hổ lui ra, sau đó mở hộp ngọc. Một luồng yêu khí và long khí tức khắc tràn ra. Tô Tầm cạch một tiếng đóng nắp hộp lại. Bên trong là một viên long châu, chính xác hơn là long châu của một con giao long, nếu không đã không có yêu khí lẫn trong long khí. Ban đầu chàng thật không để tâm, nhưng không ngờ trong tay phàm nhân lại có bảo vật như vậy. Long châu của giao long đương nhiên không thể so với viên long châu của ngũ trảo kim long mà Lưu Ly đã nuốt, nhưng dù sao cũng là long châu. Phàm là vật gì dính đến chữ long đều không đơn giản, đặc biệt là long châu, đó là bản nguyên của một con rồng. Vừa hay trấn yêu kiếm đang không rõ sống chết, viên long châu này dùng làm vật liệu luyện khí, tìm người luyện chế một thanh pháp kiếm cho mình là vô cùng thích hợp. Vật này ta nhận, nợ ngũ hồ bang các ngươi một ân tình. Tô Tầm nhìn bốn người, thản nhiên nói. Chàng vốn không định giết bốn người này, vì khúc mắc giữa họ hoàn toàn không đáng để ra tay, nhiều nhất cũng chỉ là đánh một trận mà thôi. Long châu chàng muốn, nhưng chàng cũng không lấy không. Nếu không, chàng và những người tu hành khác trên thế giới này có gì khác biệt? Nghe Tô Tầm nói vậy, bốn người Tạ Hồng Y đều ngẩn ra. Họ cảm thấy sự xuất hiện của Tô Tầm đã hoàn toàn lật đổ ấn tượng của họ về người tu hành. Một vị đại tu đi thi khoa cử đã đành. Tô Tầm nhận bảo vật mà không giết họ, họ đã cảm thấy như được trời ban ân huệ. Nhưng không ngờ, Tô Tầm không những không giết họ, mà còn hứa hẹn nợ ngũ hồ ban một ân tình. Điều này khiến họ không dám tin là thật, hay là tai mình nghe lầm. Sao thế, không muốn à? Tô Tầm nhướng mày. Bốn người lập tức hoàn hồn. Không, không không, nguyện ý, nguyện ý, Đa tạ tiên sư đã không giết. Đa tạ tiên sư. Bốn người rối rít cảm tạ. Như vậy cũng tốt, sau khi trở về họ cũng có cái để ăn nói, viên Long Châu này xem như không mất trắng, ít nhất cũng đổi được ân tình của một vị đại tu, nói không chừng sau khi trở về còn có công lao. May mà vì muốn tạo bất ngờ cho hoàng đế vào ngày đại thọ nên Ngũ Hồ Bang không báo trước cho trong cung món quà mừng thọ này là một viên Long Châu, như vậy vẫn còn kịp để chuẩn bị một món quà khác. Đi đi. Tô Tầm phất tay. Bốn người Tạ Hồng Y cầm hành lý, vội vã chạy đi. Tô Tầm trực tiếp ném Long Châu vào không gian hệ thống. Mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đại tu chắc chắn có pháp bảo trữ vật. Tô Tầm nhìn về phía Triệu Hiết, chắp tay nói, tại hạ Tô Tầm, cử nhân huyện Trần, quận Khai Dương, phủ Thanh Châu, ra mắt nhân huynh. Không dám, không dám, Triệu Hiết ra mắt Tô tiên sư. Triệu Hiết vẫn giữ thái độ e dè đối với tiên sư. Chủ yếu là e sợ, chứ không phải kính sợ. Đa số phàm nhân đều như vậy, bởi vì người tu hành ở Thái Hư giới thật sự không có điểm nào khiến phàm nhân tôn kính, chỉ có thể khiến người ta sợ hãi. Tô Tầm cười nói, ngươi và ta đều là người đọc sách, lại cùng vào kinh dự thi, cứ giao du bình thường là được, lẽ nào Triệu huynh xem thường tại hạ? Tuyệt không phải. Triệu Hiết vội vàng xua tay, sau đó thở ra một hơi, Tô huynh và đa số tu sĩ có phần khác biệt. Người có muôn vạn loại, tự nhiên có khác biệt. Tô Tầm cười nói, ta không phải nói về điều đó. Triệu Hiết lắc đầu, lấy hết can đảm hỏi, xin hỏi Tô huynh, huynh đã là một vị đại tu, tại sao lại tham gia khoa cử? Tu sĩ xem thường người thường, đặc biệt là những đại tu như Tô Tầm, đừng nói là làm quan, đến cả hoàng đế họ cũng chẳng coi ra gì. Huống hồ, nếu Tô Tầm muốn làm quan, chỉ cần đến hoàng cung quang minh chính đại thể hiện thân phận, thì các loại quan chức mặc cho chàng lựa chọn, tại sao lại phải đi con đường khoa cử? Tô Tầm đáp, tất nhiên là vì tại hạ cũng có một hoài bão, nguyện vì thiên hạ bách tính lập mệnh. Vì thiên hạ bách tính lập mệnh. Triệu Hiết chỉ cảm thấy lòng mình chấn động, cúi đầu trước Tô Tầm, chí hướng của Tô huynh, tại hạ vô cùng khâm phục, xin nhận của tại hạ một lạy này. Tô Tầm có lẽ là tu sĩ duy nhất trong thiên hạ xem mạng sống của phàm nhân cũng là mạng người. Triệu huynh xin đứng lên, người ta cùng là sĩ tử phủ Thanh Châu, hay là kết bạn đồng hành đến kinh đô, huynh thấy thế nào? Tô Tầm phất tay, một luồng pháp lực đỡ hắn dậy. Tô huynh mời, tại hạ nào dám không tuân mệnh. Triệu Hiết không có lý do gì để từ chối. Sau đó thật sự không nhịn được hỏi, Tô huynh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mong huynh đáp ứng. Triệu huynh mời nói. Tô Tầm làm tư thế mời. Triệu Hiết nói, hai câu thơ vừa rồi của Tô huynh hào khí ngút trời, khiến người ta lòng dạ thảnh thơi, tâm hồn bay bổng, xin Tô huynh có thể ngâm trọn vẹn bài thơ này. Vừa dứt lời, hắn lại cúi đầu. Đúng là một người đọc sách chân chính, không phải loại khoác gia người đọc sách chỉ để làm quan kiếm tiền. Tô Tầm lắc đầu nói, Triệu huynh minh giám. Bài thơ này chỉ có hai câu đầu mang tình phóng khoáng, câu vừa rồi cũng là tại hạ vì hợp với tình hình mà cải biên. Tương Tiến Tửu là bài thơ Lý Bạch viết khi hoạn lộ gặp trắc trở, qua đó thể hiện nỗi uất ức vì có tài mà không gặp thời, ngoài hai câu đầu, phần lớn đều không có ý cảnh phóng khoáng như vậy. Nếu đã như vậy, chắc hẳn cũng có một phen ý cảnh đặc biệt, xin Tô huynh thỏa mãn tại hạ. Triệu Hiết nói. Phạt. Nếu đã vậy, tại hạ xin múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm thấy thế, phe phẩy quạt giấy. Trong lòng thầm nói, Lý Bạch ca ca, xin lỗi nhé, ta phải mượn thơ của huynh dùng rồi. Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết ra biển chẳng quay về. Quân không thấy gương soi nhà cao buồn tóc trắng, sớm như tơ xanh tối thành tuyết. Đời người đắc ý phải vui trọn, chớ để chén vàng sung với nguyệt. Trời sinh ta tài ắt có dùng, nghìn vàng tiêu hết lại về tay. Nấu dê mổ bò vui say sưa, một lần phải uống 300 chén. Sầm phu tử, đang khâu sinh, mời rượu nào. Chén chớ ngừng. Cùng các ngài một khúc ca, xin các ngài vì ta lắng tai nghe. Chung trống cổ ngọc đâu đáng quý, chỉ mong say mãi chẳng muốn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có kẻ nghiện rượu lưu danh. Ngu vương xưa kia yến tiệc vui, rượu vạn đấu say sưa hoan hỷ. Chủ nhân sao nói thiếu tiền, cứ mua rượu đối ẩm với các ngài. Ngựa ngũ hoa, áo cừ nghìn vàng, gọi trẻ đem ra đổi rượu ngon, cùng ngươi tiêu tan vạn cổ sầu. Toàn bộ bài thơ Tô Tầm chỉ thay đổi hai chữ. Đổi Trần Vương thành Ngu Vương, đổi Bình Nhạc thành Yên Vui. Bởi vì trong nguyên tác, Trần Vương là Tào Thực, Bình Nhạc là Bình Nhạc Quan. Nước Sở không có Trần Vương và Bình Nhạc Quan, nhưng may mắn có Ngu Vương và Cung Yên Vui tương tự. Theo tiếng ngâm của chàng, cả quán rượu lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Tú Tú mặt đầy sùng bái nhìn Tô Tầm, có thể làm ra thơ hay như vậy, đây chính là tướng công của ta. Bàn Hổ và các trưởng quỹ trong quán rượu nghe không hiểu, nhưng đều giả vờ như đã hiểu. Chỉ có Triệu Hiết là người duy nhất thực sự hiểu. Hắn nhìn Tô Tầm nói, Bài thơ này nếu truyền ra ngoài, Tô Huynh chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Tại hạ chúc Tô Huynh lần này đến kinh đô Đỗ Cao, thực hiện được hoài bão trong lòng. Hắn cứ ngỡ bài thơ này là do chính Tô Tầm sáng tác, nên mới an ủi rằng chàng có tài lớn, nhất định sẽ có nơi dụng võ. Nào ngờ Tô Tầm chỉ là một kẻ chép văn mà thôi. Tô Tầm mời Triệu Hiết ngồi cùng bàn với mình. Sau đó chàng gọi rất nhiều món ngon chiêu đãi, khiến Triệu Hiết vô cùng cảm kích. Vài chén rượu vào bụng, hắn cũng bất câu nệ hơn, trở nên thân thiết với Tô Tầm. Tô Tầm cũng biết được hoàn cảnh của hắn. Nhà Triệu Hiết nghèo khó, có một mẹ già liệt giường, tất cả đều nhờ vào vợ hắn đi giặt quần áo thuê để nuôi hắn ăn học. Hắn thề nhất định phải thi đỗ tiến sĩ, phải làm nên nghiệp lớn, cho vợ một cuộc sống sung túc. Cũng có thể xem là một hình mẫu người chồng điển hình của thế giới này. Điều quan trọng là Tô Tầm phát hiện trong lòng gã này có một luồng chính khí, rất hiếm có, nhưng có lẽ với tính cách này, con đường quan trường cũng khó mà đi xa được. Tô Tầm cũng không ngại giúp hắn một tay. Muốn để người tu hành không tùy tiện sát hại phàm nhân, thì phải có đủ thực lực để ước thúc họ. Chỉ có tu tiên giả mới có thể đối phó tu tiên giả. Vương triều thế gian đương nhiên chỉ có thể bị tông môn tu tiên khống chế. Nhưng nếu vương triều thế gian biến thành tu tiên vương triều thì sao? Nếu binh lính trong quân đội đều là người tu hành thì sao? Khi đó, tông môn tu tiên cũng phải tuân thủ pháp luật. Tô Mỗ ta cũng từng làm hoàng đế ở Rockstar, có kinh nghiệm nhậm chức, làm hoàng đế ở tu tiên giới cũng không quá đáng chứ. Đương nhiên, việc này không thể vội vàng. Trước hết phải phát triển một vùng căn cứ của riêng mình, bởi vì thực lực của chàng vẫn chưa đủ để một mình chống lại toàn bộ thế lực tu tiên của nước Sở. Mà muốn phát triển căn cứ, nhất định phải tránh xa những nơi phồn hoa như kinh đô có tu sĩ Thiên Kiếm Tông đóng giữ. Âm thầm phát triển, sau đó một lần sang bằng tất cả. Có lẽ hoàng đế nước Sở nằm mơ cũng không ngờ, có một sĩ tử trên đường đi thi đã bắt đầu chuẩn bị tạo phản. Nếu không, ngài ấy chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc. Sau đó, Tô Tầm và Triệu Hiết cùng nhau lên đường đến kinh đô. Triệu Hiết rất nhạy bén với con số, phát hiện đội hộ vệ của Tô Tầm thiếu mất một người. Hắn đương nhiên không biết Tô Tầm đã phái một người về huyện Trần, báo cho tỷ tỷ của chàng phái người mang chút tiền đến quê nhà Triệu Hiết để cứu tế. Tô Tầm cũng không định nói cho Triệu Hiết biết. Bởi vì sau khi Triệu Hiết về quê, vợ và mẹ hắn tự nhiên sẽ nói cho hắn. Điều đó càng làm nổi bật tấm lòng đáng quý của Tô Tầm. Đến lúc đó, Triệu Hiết sợ rằng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Tất cả đều là sáo lộ, nhưng từ xưa đến nay sáo lộ luôn được lòng người. 10 ngày sau, tại Tổng Đà Ngũ Hồ Bang, Tạ Hồng Y và ba người còn lại mệt mỏi trở về. Vừa vào cửa, họ liền đi thẳng đến tìm cha nàng. Hồng Y, A Toàn, không phải ta đã lệnh cho các con mang bảo vật đến kinh đô sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Bang chủ Ngũ Hồ Bang nhìn thấy con gái và ba người kia thì ngẩn cả người. Tạ Hồng Y mở lời, cha, xin nghe con gái nói, chuyện này nói ra rất dài. Vậy thì nói ngắn gọn. Bang chủ Ngũ Hồ Bang ngắt lời nàng, bởi vì ông đã nhận ra bảo vật có lẽ không còn nữa. Tạ Hồng Y kể lại mọi chuyện. Bang chủ Ngũ Hồ Bang nghe xong, im lặng một lúc lâu, hồi lâu sau mới nói, các con làm rất đúng. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được loan truyền. Ta sẽ chuẩn bị một phần quà khác, bốn con hãy nhanh chóng mang đến kinh đô. 15 ngày sau nữa, đoàn người của tứ hoàng tử, một đường thúc ngựa không ngừng nghỉ, đã về đến kinh đô của đại sở Ngọc Kinh. Lúc này, sau lưng hắn, đội hộ vệ hơn 20 người ban đầu chỉ còn lại chưa đến 10 người. Trở về phủ đệ ngoài cung, hắn thay một bộ y phục rồi đi thẳng vào hoàng cung. Hắn đi một mạch vào cung, thông suốt đến gần chính điện, nơi hoàng đế đại sở xử lý chính sự. Phụ hoàng, nhi thần có tội. Vừa vào điện, tứ hoàng tử liền quỳ xuống đất gào khóc. Sở hoàng ngẩn ra một lát rồi mới lên tiếng hỏi, nói đi, ngươi có tội gì? Bẩm phụ hoàng, nhi thần có tội, tội vì đã hại chết hộ vệ của nhi thần, nhân tài kiệt xuất của nội môn Thiên Kiếm Tông, Lâm tiên sư. Tứ hoàng tử cúi đầu thật mạnh xuống đất. Cái gì? Nghe vậy, trong cần chính điện vang lên hai tiếng kinh hô. Một là của Sở hoàng, một là của một lão nhân áo bào trắng. Lão nhân áo bào trắng như thể đột nhiên xuất hiện trong điện, hóa thành một bóng mờ, một tay nhấc tứ hoàng tử lên, ngươi nói gì? Tường Nhi chết rồi. Người này tên là Triệu Xuyến, là một trong 7 trưởng lão nội môn của Thiên Kiếm Tông, xếp hạng cuối cùng, thất trưởng lão. Đồng thời cũng là quốc sư nước Sở, trên danh nghĩa là đóng giữ hoàng cung để bảo vệ an toàn cho hoàng thất, nhưng thực tế cũng là để giám sát, đảm bảo lợi ích của Thiên Kiếm Tông. Triệu Xuyến tu vi luyện khí hóa thần cảnh đỉnh phong. Cả đời không có hy vọng đột phá, địa vị trưởng lão nội môn cũng là dựa vào thân phận mà lên, là trưởng lão nội môn yếu nhất của Thiên Kiếm Tông, nếu không cũng sẽ không bị phái đến Ngọc Kinh. Lâm Tường là đệ tử mà lão coi trọng nhất. Bây giờ Lâm Tường chết, sao lão có thể không tức giận? Quốc sư bớt giận, quốc sư bớt giận, xin hãy thả nghịch tử này xuống trước, nghe xem hắn nói thế nào. Nếu thật sự là nghịch tử này hại chết lệnh đồ, trẫm sẽ không dung tha. Sở Hoàng vừa dứt lời, liền ném mạnh tấu chương trong tay xuống bàn. Triệu Xuyến hừ lạnh một tiếng, ném tứ hoàng tử xuống đất, nói, Tường Nhi chết như thế nào? Bẩm quốc sư, bẩm phụ hoàng, trên đường Nhi thần trở về, không may gặp phải kẻ thù của Lâm Tiên Sư. Lâm Tiên Sư vì bảo vệ Nhi thần mà đã hy sinh. Tứ hoàng tử run rẩy nói xong lại gào khóc. Phụ hoàng, là Nhi thần đã hại chết Lâm Tiên Sư, đều là Nhi thần hại chết ngài ấy. Nếu không phải vì bảo vệ Nhi thần, Lâm Tiên Sư đã không bỏ mạng, Nhi thần có tội, Nhi thần có tội a. Cả Sở Hoàng và Triệu Xuyến đều không tin lời tứ hoàng tử. Đặc biệt là Triệu Xuyến, lão rất hiểu đệ tử của mình. Gặp nguy hiểm, Lâm Tường không đẩy tứ hoàng tử ra đỡ đòn đã là may mắn lắm rồi, làm sao có thể vì cứu hắn mà hy sinh tính mạng. Lão đoán rằng, Lâm Tường gặp phải kẻ thù, không địch lại, sau đó bị giết. Nhưng kẻ thù mà Lâm Tường có thể đắc tội chắc chắn cũng không quá mạnh, sau khi giết Lâm Tường, đối phương chắc chắn cũng bị thương nặng. Cho nên mới không giết tứ hoàng tử và những người khác mà bỏ đi. Còn tứ hoàng tử bây giờ nói như vậy không phải là cố ý lừa lão, mà là để giữ thể diện cho lão và Lâm Tường. Đây có thể xem là một cách để lấy lòng và nịnh nọt Triệu Xuyến. Bởi vì Lâm Tường học nghệ không tin bị kẻ thù giết chết, và Lâm Tường vì bảo vệ tứ hoàng tử mà bị kẻ thù giết chết, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Xuyến dịu đi không ít, tứ hoàng tử điện hạ, xin cho biết hung thủ đó trông như thế nào. Dù có chút khinh thường hành động nịnh nọt và lấy lòng này của tứ hoàng tử, nhưng lão cũng chấp nhận ý tốt này. Lão đâu biết rằng, suy nghĩ của lão từ đầu đến cuối đều do tứ hoàng tử cố ý dẫn dắt. Nên nhớ, không có hoàng tử nào là kẻ ngốc, họ có thể có những điểm yếu ở một phương diện nào đó, hoặc tính cách có khiếm khuyết, nhưng họ tuyệt đối không ngốc. Tứ hoàng tử lúc ở quán rượu chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi an toàn, đầu óc hắn đã hoàn toàn thông suốt. Hắn cảm thấy gặp được Tô Tầm có thể là một chuyện tốt. Hắn không muốn bại lộ Tô Tầm, bởi vì hắn nhìn thấy trên người Tô Tầm khả năng mình có thể kế thừa hoàng vị. Chỉ có hắn, một hoàng tử duy nhất, biết thân phận đại tu của Tô Tầm, thì sẽ không ai cạnh tranh với hắn. Chỉ cần hắn có thể lấy lòng Tô Tầm, hoặc đạt được một loại giao dịch nào đó, nhận được sự ủng hộ của chàng. Như vậy, khả năng hắn giành được hoàng vị sẽ được nâng cao vô hạn. Vì thế, hắn đã cố ý bịa ra một lời nói dối để dẫn dắt suy nghĩ của Triệu Xuyến và những người khác, thậm chí để lời nói dối này có vẻ đáng tin hơn, có 10 hộ vệ trung thành đã tự nguyện hy sinh tính mạng. Rốt cuộc, gặp phải tu hành giả phục kích, làm sao hắn có thể không mất một hộ vệ nào? Ngoài ra, hắn còn phái người đến quán rượu đó để diệt khẩu trưởng quỷ và tiểu nhị. Về phía Ngũ Hồ Bang, hắn không lo lắng, bởi vì hắn tin rằng những người đó chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không đem chuyện ở quán rượu đi rêu rao khắp nơi. Bẩm quốc sư, cô không, ta lúc đó quá sợ hãi, không nhìn rõ. Tứ hoàng tử lắp bắp nói, trên mặt dường như có chút xấu hổ, lại có chút sợ hãi và may mắn. Biểu hiện của hắn giống hệt một kẻ nhát gan vô dụng. Bởi vì hình tượng mà hắn xây dựng bên ngoài chính là như vậy, hình tượng không thể sụp đổ, ít nhất ở kinh thành phải duy trì. Hắn chính là dựa vào hình tượng này để mê hoặc người khác. Nếu không phải hắn luôn duy trì hình tượng ngang ngược, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh và nhát gan này, Triệu Xuyến sao có thể dễ dàng tin hắn như vậy? Nhìn bộ dạng này của tứ hoàng tử, Triệu Xuyến trong lòng khinh thường không thôi, vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể nén giận hỏi tiếp, các ngươi gặp phục kích ở đâu? Quốc sư tha tội a, cô sợ đến mức vía rồi, thật sự không nhớ được a. Tứ hoàng tử sợ đến mức nằm rạp trên đất, vừa khóc vừa kể lể. Phế vật. Triệu Xuyến không chút kiêng dè mắng một câu, sau đó phất tay áo bỏ đi, đạp lên một thanh phi kiếm rời đi. Luyện thần phản hư mới có thể đạp không mà đi, trước đó tu sĩ muốn phi hành chỉ có thể mượn pháp bảo. Dưới đáy mắt tứ hoàng tử hiện lên một tia chế nhạo. Sau đó ngẩng đầu lên, lại biến thành bộ dạng vô dụng đó, phụ hoàng, ta. Cút mau. Sở hoàng cũng không chịu nổi bộ dạng sợ hãi này của hắn, thật là khó coi. Phụ hoàng, nhi thần xin lui. Tứ hoàng tử run rẩy đứng dậy, sau đó rời đi, lúc quay người còn suýt nữa ngã sấp xuống. Hình tượng này của hắn có một điểm không tốt, đó là khi bị người khác xem thường, ngay cả Sở Hoàng cũng xem thường hắn, tự nhiên không thể truyền ngôi cho hắn. Nhưng hắn từ đầu đã không định đi con đường chính đạo để giành hoàng vị, bởi vì với thân phận của hắn, đi con đường chính đạo căn bản không thể nào giành được ngôi báu. Cho nên hắn cũng không quan tâm đến điểm này. 5 ngày sau, Tô Tầm và Triệu Hiết vai kề vai bước vào kinh đô đại sở Ngọc Kinh. Các hộ vệ cũng đều xuống ngựa, chỉ còn lại Tú Tú cùng hai nha hoàn Tuyết Nhi và Vũ Nhi ngồi trong xe ngựa. Sở dĩ phải xuống ngựa đi bộ là vì trong thành Ngọc Kinh, không có lệnh bài thì không được cưỡi ngựa. Đương nhiên, lệnh cấm này đối với những người có thân phận địa vị cao thì chẳng có tác dụng gì. Giống như Tô Tầm ở trong thành Trần huyện vẫn dám cưỡi ngựa phi nước đại, không ai dám quản chàng. Sự phồn hoa của Ngọc Kinh khiến Triệu Hiết và Tú Tú bọn họ nhìn không xuể, không ngớt lời kinh ngạc. So với Ngọc Kinh, Trần huyện chẳng khác nào một vùng quê. Tô Tầm ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì dù có rung động đến đâu cũng không bằng thần điện của chàng. Người đã từng thấy Côn Bằng, đương nhiên sẽ không vì thấy một con diều hâu mà kinh ngạc. Triệu Hiết thấy vậy hỏi, Tô Huynh từng đến Ngọc Kinh rồi sao? Vừa nghĩ đến thân phận đại tu của Tô Tầm, hắn lại cảm thấy mình hỏi một câu thừa. Tu sĩ phi thiên độn địa, muốn đi đâu cũng rất nhanh. Đừng nói là kinh đô nước Sở, có lẽ kinh đô của các quốc gia khác Tô Tầm cũng đã từng đi qua. Trước tiên tìm một nơi ở đã. Tô Tầm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Triệu Hiết nghe vậy chắp tay, tại hạ xin cáo từ Tô Huynh, đợi tại hạ thu xếp xong sẽ liên lạc lại với Huynh. Trên đường đi hắn đã tiêu tốn không ít bạc của Tô Tầm, chỗ ở không thể lại tiêu tiền của Tô Tầm nữa. Bởi vì đây không phải là ở một hai ngày. Lúc này là đầu tháng 2, còn 10 ngày nữa mới đến kỳ thi hội. Sau thi hội 3 tháng là đến thi đình. Nói cách khác, hắn ít nhất phải ở kinh thành nửa tháng, đây không phải là một khoản chi tiêu nhỏ. Đương nhiên, từ đó có thể thấy hắn rất tự tin mình có thể qua được kỳ thi hội. Vậy không bằng hẹn trước, thu xếp xong ngày mai buổi trưa chúng ta gặp nhau ở phiên hương lâu này, Huynh thấy thế nào? Tô Tầm tay cầm quạt giấy, tiện tay chỉ về phía một tòa tửu lâu tên là Phiêu Hương ở bên cạnh. Triệu Hiết gật đầu, tại hạ nào dám không tuân mệnh, vậy Tô Huynh, ngày mai không gặp không về, tại hạ cáo từ. Vừa dứt lời, hắn liền vội vã quay người rời đi, sợ Tô Tầm giữ lại, hoặc là dúi bạc cho hắn. Bởi vì dọc đường đi hắn đã tiêu của Tô Tầm quá nhiều, mặc dù Tô Tầm không để ý, nhưng hắn lại luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu cứ tiếp tục nợ ân tình của Tô Tầm, hắn thật sự không nghĩ ra mình có thể dùng gì để trả. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của hắn, Tô Tầm không nhịn được cười, sau đó để bàn hổ đi tìm người môi giới. Người môi giới tương đương với người môi giới nhà đất thời hiện đại. Thông qua người môi giới, Tô Tầm thuê được một căn nhà ba gian ba sân ở phường Thái Bình, Ngọc Kinh, dù sao bọn họ cũng đông người. Huống chi tiền cũng nhiều, không thiếu chút tiền thuê nhà này. Tú Tú cùng Tuyết Nhi và Vũ Nhi đang quét dọn phòng ngủ. Được rồi, để các nàng làm đi, nàng cũng đừng bận rộn nữa. Tô Tầm nói với Tú Tú. Tú Tú quay đầu lại cười một tiếng, nô gia cũng không phải đại gia tiểu thư gì, những việc này ở nhà vẫn hay làm, không yếu ớt như vậy đâu, Tuyết Nhi và Vũ Nhi còn nhỏ mà. Hai chị em song sinh mệt đến mặt đỏ bừng, thở hổn hển nghe vậy đều cảm động không thôi. Hừ hừ hừ, so với thiếu gia, thiếu phu nhân quả thực là một người tốt. Nhỏ sao? Tô Tầm vô thức liếc mắt qua đôi gò bồng đào nhô lên trước ngực Tuyết Nhi và Vũ Nhi. Tuyết Nhi và Vũ Nhi lập tức mặt đỏ bừng, che ngực, dậm chân nói, thiếu gia xấu lắm. Ha ha ha, nhìn phản ứng y hệt nhau của cặp song sinh này, Tô Tầm không nhịn được cười lớn, không biết thiếu gia vốn dĩ đã xấu rồi sao? Hai chị em này có thể chất hơi kỳ lạ, một người trong lòng nghĩ gì, người kia cũng sẽ biết. Tương tự, một người bị thương, người kia cũng sẽ đau. Một người vui vẻ, người kia cũng sẽ vui lây. Nửa tháng trước trong xe ngựa, Tô Tầm đã dạy cơ sở luyện khí thuật cho hai chị em và Tú Tú, không ngờ lại phát hiện tu vi của hai chị em song sinh cũng tương thông, chỉ cần một người tăng lên, người kia cũng sẽ tăng lên. Thể chất này, tuyệt vời. Tô Tầm có lúc còn nghĩ một cách tà ác, nếu hai chị em một người trong đó động phòng, người kia chẳng phải cũng sẽ có cảm giác sao. Nhưng chàng cũng chỉ nói đùa hai câu, có suy nghĩ cầm thú, chứ không có hành động cầm thú. Được rồi, đừng treo các nàng nữa. Tú Tú liếc chàng một cái đầy phong tình, sau đó nhìn hai chị em song sinh nói, các ngươi đi nghỉ đi, còn lại cứ để ta dọn dẹp là được. Không đâu, thiếu phu nhân, những việc này vốn là việc của hạ nhân chúng ta. Hai chị em lắc đầu như trống bỏi, làm việc càng hăng hái hơn. Hai chị em rất biết ơn, ăn cơm của Tô gia lớn lên, chính là người của Tô gia, phải làm việc cho Tô gia để báo đáp ân tình. Nói thì đơn giản. Nhưng trên đời này đáng quý nhất chính là người biết ơn. Mặc dù mới 15 tuổi, nhưng được cơm ngon áo đẹp của Tô gia nuôi dưỡng, hai chị em phát triển rất tốt, thân thể đã có đường cong rất rõ ràng, loại đường cong này khi cúi người lau ghế lại càng rõ hơn. Nhưng Tô Tầm chỉ đơn thuần thưởng thức, chứ không có suy nghĩ bẩn thỉu nào, dù sao chàng cũng đã trải qua nhiều nữ nhân, giá trị nhan sắc rất cao. Đúng lúc này, một hộ vệ đi đến hậu viện, nhưng chỉ đứng ở cổng chứ không vào. Bởi vì quy củ của các gia đình là ngoài chủ nhân ra, nam tử không có lệnh thì không được vào hậu viện, nơi ở của nữ quyến. Chuyện gì? Tô Tầm nhìn thấy hắn, bước qua. Thiếu gia, tứ hoàng tử đến rồi, đang chờ ngoài cửa lớn, người của ngài ấy còn khiêng mấy cái rương. Hộ vệ cung kính nói. Tô Tầm nhếch miệng cười nhạt, để Đường Đường hoàng tử điện hạ chờ ở cửa thì còn ra thể thống gì, mời ngài ấy vào chính sảnh một lát. Quả nhiên như chàng dự liệu, tứ hoàng tử đã đến, và quả nhiên không phải kẻ ngốc. Vâng, thiếu gia. Hộ vệ quay người rời đi. Tô Tầm quay đầu nói với Tú Tú, ta ra tiền viện gặp khách. Vừa dứt lời, chàng bước ra khỏi hậu viện. Khi chàng đến phòng trước, đã thấy tứ hoàng tử đang ngồi trên ghế thưởng trà. Lá trà là do Tô Tầm mang từ quê nhà Trần huyện đến. Lúc này trong chính sảnh còn bày mấy cái rương. Thấy Tô Tầm vào, tứ hoàng tử vội vàng đặt chén trà xuống đứng dậy, bước nhanh về phía trước, cung kính thi lễ một cái, sở quân ra mắt tiên sư, chuyện ở quán rượu ngày đó làm quân trằn trọc không yên. Tình cờ nghe tiên sư vào thành, quân cố ý đến đây bái kiến, chuẩn bị một chút lễ mọn, để bày tỏ sự áy náy vì đã mạo phạm ngày đó, càng cảm tạ tiên sư ngày đó khoan dung độ lượng không so đo với quân. Tứ hoàng tử họ Sở tên quân, quốc hiệu nước Sở chính là lấy họ của vị sở hoàng đầu tiên đặt tên. Về phần tứ hoàng tử nói tình cờ nghe chỉ là lời khách sáo, kinh thành không ai nhận ra Tô Tầm, hắn tình cờ nghe cái búa à, phần lớn là đã sắp xếp người ở cổng thành canh chừng, thấy Tô Tầm vào thành ổn định chỗ ở liền đi báo cho hắn. Sau đó hắn lại lập tức mang lễ vật đến bái kiến, để thể hiện thành ý của mình. Mà lý do bái kiến cũng rất đầy đủ, đó chính là xin lỗi và cảm tạ đối phương đã không giết. Giao du chuyện này, có qua mới có lại, chỉ cần có lý do, một lần hai lần người lạ cũng thành quen. Bộ dạng của Sở quân lúc này và lúc ở Cần Chính Điện quả thực như hai người khác nhau. Bởi vì hắn muốn nhận được sự ủng hộ của Tô Tầm thì chắc chắn không thể giả ngốc trước mặt chàng, dù sao cũng phải chung đụng lâu dài. Lần đầu đến cửa đã thể hiện bộ mặt thật, cũng có thể cho thấy thành ý của mình. Lễ mọn. Tô Tầm cúi đầu liếc nhìn mấy cái rương, sau đó như cười như không nhìn tứ hoàng tử, lễ này xem ra không tệ đâu. Vừa dứt lời, chàng phe phẩy quạt giấy, mấy cái rương tức khắc mở ra. Một rương là ngân lượng, một rương là sách vở, một rương là linh thạch thượng phẩm, một rương là các loại linh vật. Ngân lượng và sách vở thì không nói làm gì. Linh thạch loại này mà hắn cũng có thể kiếm được một rương, lại còn là linh thạch thượng phẩm, đủ để chứng minh gã này có nhiều đường đi nước bước. Tất cả các mỏ linh thạch trong lãnh thổ nước Sở đều do người của nước Sở phụ trách khai thác, Thiên Kiếm Tông chỉ phái vài đệ tử đến mỗi mỏ để canh gác. Điều này cũng tạo cơ hội cho một số kẻ to gan lớn mật lợi dụng sơ hở. Không nghi ngờ gì, tứ hoàng tử chính là một kẻ to gan như vậy, quản lý của một mỏ linh thạch nào đó chắc chắn có người của hắn. Tiên sư minh giám, lễ vật quá mỏng, làm sao có thể biểu đạt hết sự áy náy của quân được. Tứ hoàng tử rất cung kính nói. Để chuẩn bị món quà hậu hĩnh này, hắn cũng đã phải bỏ ra một khoản lớn. Một là để thể hiện thành ý, hai là để cho thấy mình có năng lực và tư cách được nâng đỡ. Hắn không có chút đề phòng nào với Tô Tầm. Bởi vì theo hắn thấy, một vị đại tu như đối phương tuyệt đối sẽ không hứng thú với ngôi vị hoàng đế thế gian. Cùng lắm là nhận lấy chỗ tốt, sau đó dùng tài nguyên để cung phụng chàng là được. Dù sao làm hoàng đế cũng phải cung phụng Thiên Kiếm Tông, cung phụng thêm một người cũng không ảnh hưởng gì. Tóm lại, thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng lại không hứng thú với ngôi vị hoàng đế, đây chính là lý do hắn không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo và lấy lòng Tô Tầm. Tiếc rằng, hắn không biết Tô Tầm là một kẻ dị loại, mục tiêu của chàng chính là tạo phản. Mà chính hắn từ khoảnh khắc rời khỏi quán rượu đã nằm trong tính toán của Tô Tầm. Tô Tầm cười cười, phe phẩy quạt giấy, bốn cái rương lại tự động đóng lại, lễ ta nhận rồi, có gì nói thẳng đi, ta thi khoa cử làm quan chỉ để cho vui, ngươi có thể xem như ta đang lịch luyện hồng trần, trải nghiệm nhân sinh. Nhưng ta chung quy vẫn là người tu hành, không thích những chuyện vòng vo, cho nên cứ nói thẳng mục đích của ngươi đi. Miệng thì nói không thích vòng vo, nhưng thực chất trong lòng chàng lại là người tính toán nhiều nhất. Giống như kẻ xấu xưa nay không bao giờ tự nhận mình là kẻ xấu. Xin tiên sư giúp ta. Tứ hoàng tử cũng không lề mề, trực tiếp quỳ xuống, chắp tay bái lạy. Tô Tầm không bảo hắn đứng dậy, mà đi đến ghế ngồi xuống, giúp ngươi như thế nào? Để hắn quỳ, chính là muốn hắn luôn nhận thức được sự chênh lệch thân phận giữa hai người. Mình giúp hắn là ban ơn, là hắn cầu xin mình. Tiên sư trợ giúp cô Vinh Đăng đại bảo, sau này cô tất có hậu tạ. Tài nguyên và linh thạch của Thiên Kiếm Tông phần lớn đều do hoàng thất chúng ta phái người tìm kiếm khai thác, chỉ cần cô lên ngôi đế vị, sau này Thiên Kiếm Tông có gì, tiên sư cũng nhất định có một phần. Cô nếu có làm trái lời thề này, tất bị thiên lôi đánh xuống, vạn tiễn xuyên tâm. Tứ hoàng tử Sở quân là một kẻ quyết đoán, không chỉ nói ra phần thưởng, còn phát một lời thề độc. Đây là thế giới tu tiên, lời thề có tỷ lệ rất lớn sẽ ứng nghiệm, cho nên không ai dám tùy tiện thề thốt. Để nhận được sự ủng hộ của Tô Tầm, hắn cũng đã liều mạng. Tô Tầm thu lại quạt giấy, dùng quạt nhấc lên một cái, tứ hoàng tử liền cảm thấy một luồng khí tức nhu hòa nâng đầu gối hắn lên, khiến hắn đứng dậy. Tứ hoàng tử điện hạ đã có thành ý như vậy, mà việc này cũng có chút thú vị, vậy tại hạ liền cùng tứ hoàng tử chơi một phen, thế nào? Thái độ của Tô Tầm giống hệt một vị cao nhân đang chơi đùa hồng trần, càng khiến Sở Quân không có chút phòng bị nào với chàng. Vẫn là câu nói đó, trên đời này quý giá nhất là hoàng quyền, nhưng người tu hành căn bản không coi ra gì, tu vi càng cao càng xem thường. Bởi vì họ có thể nghiền nát hoàng quyền. Tứ hoàng tử lại lần nữa cúi đầu bái tạ, cô, cảm tạ tiên sư. Dù đang cố gắng kìm nén, nhưng Tô Tầm vẫn có thể nghe ra giọng điệu của hắn mang theo vài phần kích động. Có một điều ta muốn nói rõ, ta sẽ không làm quan ở kinh thành, ta muốn về huyện Trần. Tô Tầm nói. Tứ hoàng tử mắt sáng lên, như vậy không thể tốt hơn, tiên sư yên tâm, việc này cô sẽ lo liệu cho ngài. Chỉ xin tiên sư ở huyện Trần vì cô huấn luyện một đội quân bí mật, các loại thuế má tiên sư đều không cần quan tâm. Ý nghĩ của Tô Tầm và hắn không hẹn mà gặp, hắn vốn còn lo Tô Tầm nhất quyết muốn ở lại kinh thành. Một đội quân bí mật, lại thêm Tô Tầm, một chiến lực cao cấp, hắn sẽ lợi dụng thế lực trong triều để giúp Tô Tầm thăng quan ở địa phương, từ việc nắm quyền một huyện, một quận, đến một châu. Đến lúc đó, trong tay hắn sẽ nắm giữ binh quyền và chính quyền của một châu, phạm vi có thể thao túng sẽ rất lớn. Việc này dễ thôi, nhưng điện hạ cần nhớ, quan hệ giữa ngươi và ta không nên bại lộ quá sớm. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Sở Quân rất vui, chàng cũng rất vui. Đến lúc đó chàng tạo phản, nói không chừng còn có thể để Sở Quân gánh một cái nồi. Cả hai người đều vui vẻ. Vậy rốt cuộc là ai thiệt? Tứ hoàng tử đáp, tiên sư yên tâm, việc này ta hiểu. Trước đây ta luôn ẩn mình, bên ngoài căn bản không rõ thế lực của ta trong triều đình hay ở địa phương. Hắn nghĩ rằng mình thỉnh thoảng ra khỏi kinh thành đi đây đi đó là vì không chịu nổi sự cô đơn, ham chơi sao. Hôm nay đến bái kiến chàng, hắn cũng đã sắp xếp yểm hộ, không sợ có người điều tra, thực ra cũng chẳng ai vô duyên vô cớ đi điều tra hắn. Bởi vì ba người ca ca của hắn đang tranh đấu đến mức nước sôi lửa bỏng, cũng không quá để mắt đến người tứ đệ này. Còn một chuyện nữa, ở đây không có tiên sư. Tô Tầm lại nói một câu. Tứ hoàng tử lập tức hiểu, cử nhân nói có lý. Hắn không dám đi điều tra Tô Tầm, cho nên không biết chàng tên gì, chỉ có thể gọi là cử nhân. Ta họ Tô, tên Tô Tầm. Tô Tầm nói. Tứ hoàng tử, Tô cử nhân. Tứ hoàng tử điện hạ, xin hỏi ở Ngọc Kinh này nơi nào có tu sĩ am hiểu luyện khí? Tô Tầm hỏi. Tứ hoàng tử lắc đầu tỏ ý mình không biết, sau đó nói thêm, Tô cử nhân yên tâm, việc này ta sẽ cho người đi dò hỏi, có tin tức sẽ báo cho ngài ngay. Vậy thì nhanh lên nhé. Không có vũ khí thuận tay, đánh nhau sẽ thiệt thòi một chút. Rất nhanh, tứ hoàng tử liền cáo từ rời đi. Tô Tầm bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay. 5.000 lượng bạc trắng, 100 cuốn sách các loại. 1.000 linh thạch trung phẩm, mấy chục loại linh vật. Có thể thấy những linh vật đó đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không ít là những thứ tốt dùng để luyện khí hoặc bày trận. Ai, tứ hoàng tử ngây thơ đáng yêu như vậy, Tô Tầm cũng có chút không nỡ lợi dụng hắn. Tô Tầm tìm thấy trong rương một khối tinh thần thiết, một đoạn tử tiêu lôi kích trúc, dung hợp với viên long châu kia có thể luyện chế ra một thanh linh khí không tầm thường. Vũ khí ở Thái Hư giới chia làm 4 cấp, pháp khí, pháp bảo, linh khí, tiên khí. Tiên khí Tô Tầm không dám nghĩ, có linh khí là đã thỏa mãn rồi. Cùng lúc đó, tại Vạn Thú Sơn, biên giới nước Sở, một thiếu niên tay cầm một thanh kiếm gãy màu mực chém giết một con yêu thú, máu tươi thấm đẫm quần áo hắn. Tô Tầm, chờ ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Không sai, người này chính là Phương Vân. Lần trước trốn thoát được, hắn mất một cánh tay, nhưng lại được Khương lão chỉ điểm tiến vào một di tích, sau đó lấy được thanh kiếm gãy này bên trong. Đây là một thanh tiên khí phế phẩm chưa thức tỉnh. Dù chỉ là phế phẩm, dù chưa thức tỉnh, nhưng cũng là tiên khí, độ cứng rắn không phải linh khí có thể so sánh. Tô Tầm đang sầu não vì vũ khí không biết chuyện này, nếu biết chắc chắn sẽ cảm thán, đây có lẽ chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết. Ban đêm, màn đêm buông xuống. Thành Ngọc Kinh không có lệnh giới nghiêm, nhưng mức độ náo nhiệt không thể so với ba ngày, chỉ có thanh lâu hoa thuyền là còn sôi động. Sức sản xuất của thế gian ở Thái Hư giới tương đương với triều Tống ở địa cầu, văn hóa phồn thịnh đạt đến đỉnh cao, địa vị của văn nhân trong thế tục đặc biệt cao. Nói một cách khoa trương, Tô cử nhân chỉ cần thể hiện thân phận cử nhân, thì đi thanh lâu chơi, kỹ nữ còn không cần trả tiền cũng có người tranh giành. Nhưng Tô Tầm sẽ không đi, vì chàng đi thanh lâu luôn cảm thấy mình bị thiệt. Không phải chàng chơi nữ nhân, mà rõ ràng là nữ nhân được chơi chàng miễn phí. Ai bảo chàng đẹp trai như vậy chứ? Phàm nhân ở Thái Hư giới ban đêm không có hoạt động giải trí gì nhiều, người có tiền có thể chọn đi thanh lâu nghe hát, đi hoa thuyền ngủ với hoa khôi. Còn người nghèo, hoạt động giải trí duy nhất là ban đêm đóng cửa lại cùng vợ làm chuyện ấy. Còn người nghèo mà lại độc thân, thì chỉ có thể đóng cửa tự mình giải quyết. Hơn nữa, nhà cửa dân gian lúc này cách âm không tốt, cho nên cứ đến đêm, cả thành phố lại ồn ào như một cái lồng gà, đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ. Là người có vợ, Tô Tầm hiển nhiên không cần phải tự mình giải quyết. Trên đường đi, vì đồng hành cùng Triệu Hiết, Tô Tầm phải giữ hình tượng chính nhân quân tử, suốt một tháng không hề động đến Tú Tú. Đối với một người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, thường xuyên qua lại chốn bụi hoa mà nói, đây là một sự tra tấn lớn. Cho nên, tối nay, Tô Tầm muốn ăn mặn. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tô Tầm phất tay đuổi Tuyết Nhi và Vũ Nhi đang đấm vai cho mình đi. Tú Tú đang xem một cuốn sách kỳ lạ, thân thể mềm mại khẽ rung lên, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nàng biết Tô Tầm muốn làm gì, mắt tuy vẫn nhìn sách nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Tuyết Nhi và Vũ Nhi mặt đỏ bừng đứng dậy đi ra ngoài ngăn cách bởi một tấm bình phong, nơi đó có một cái giường dành riêng cho nha hoàng ngủ. Mục đích là để nha hoàng tiện hầu hạ chủ tử đi tiểu đêm, uống nước. Nha hoàng thân cận còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là khi chủ nhân và chủ mẫu làm chuyện ấy mệt mỏi, phải vào giúp sức. Tô Tầm không khỏi cảm khái, cuộc sống quý tộc vạn ác này thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, với thể lực của chàng thì chắc chắn không cần đến Tuyết Nhi và Vũ Nhi giúp sức, hơn nữa chàng cũng không nỡ, dù sao chàng cũng rất ngại ngùng. Nương tử, trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Tô Tầm đi qua, cúi người từ phía sau ôm lấy Tú Tú đang giả vờ đọc sách. Tú Tú mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt theo hoa, bộ ngực đầy đặn vô cùng bắt mắt. Rõ ràng là tuổi thiếu nữ thanh thuần, nhưng lại không mất đi vẻ phong tình vạn chủng của một phụ nhân. Tú Tú mặt đỏ bừng lên tiếng, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế. Nàng và Tô Tầm cũng chỉ mới ân ái một lần vào đêm động phòng hoa chúc, cho nên vẫn còn chút e dè. Tô Tầm cũng hiểu, trực tiếp một tay luồn qua dưới gối nàng, một tay vịn eo bế nàng lên, nhanh chân đi đến giường. Chờ một chút, tướng công. Để Tuyết Nhi và Vũ Nhi tối nay sang phòng khác ngủ đi. Nằm trên giường, Tú Tú mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ nói. Nàng xuất thân nghèo khó, vẫn chưa quen với những quy củ của nhà giàu. Vừa nghĩ đến Tuyết Nhi và Vũ Nhi chỉ cách một tấm bình phong, nghe hoặc nhìn thấy nàng và tướng công làm chuyện đó, nàng đã xấu hổ muốn chui xuống đất. Đặc biệt là nàng lại sợ Tô Tầm sẽ giống như đêm động phòng, bắt nàng làm những chuyện kỳ quái. Tô Tầm cười một tiếng, nàng đã gả cho ta làm vợ, thì phải mau chóng quen với cuộc sống này mới được. Vừa dứt lời, chàng không cho Tú Tú cơ hội nói thêm. Rất nhanh, chiếc giường tình bạn bắt đầu rung lắc. Ra ngoài, hai chị em Tuyết Nhi và Vũ Nhi nhìn nhau, mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Là nha hoàng thân cận của Tô Nguyệt, sau này họ có thể sẽ được Tô Tầm thu vào phòng, cho nên mama trong phủ đã dạy họ những chuyện này, dạy họ cách hầu hạ thiếu gia. Hai chị em tự nhiên biết bên trong đang làm gì. Tỷ tỷ, thiếu gia xấu quá, thiếu phu nhân bị ngài ấy bắt nạt đến muốn khóc luôn rồi. Vũ Nhi mặt đỏ bừng nói, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tuyết Nhi mặt còn đỏ hơn, phi, ngươi đang nghĩ bậy bạ gì đó. Hai chị em tâm linh tương thông, nàng có thể cảm nhận được những gì Vũ Nhi đang nghĩ trong đầu, thật là xấu hổ chết đi được. Lê lê. Vũ Nhi ngượng ngùng lè lưỡi, sau đó trùng chăn kín mít. Đêm nay, hai chị em chắc chắn sẽ vô cùng dày vò. Nói sai rồi, là sau này mỗi đêm của họ đều sẽ vô cùng dày vò. Sáng sớm. Theo tiếng gà gáy của nhà ai đó, Tô Tầm mở mắt. Tuyết Nhi, Vũ Nhi. Tô Tầm gọi. Thiếu gia. Rất nhanh, Tuyết Nhi và Vũ Nhi một người bưng chậu rửa mặt, một người bưng nước muối đi vào. Chậu rửa mặt tự nhiên là để rửa mặt, nước muối là để chàng súc miệng. Thiếu phu nhân đâu? Tô Tầm hỏi. Tuyết Nhi đáp, bẩm thiếu gia, thiếu phu nhân ra nhà bếp làm đồ ăn sáng cho thiếu gia. Nô tỳ đã khuyên, nhưng thiếu phu nhân nhất định muốn tự tay làm cho ngài. Tú Tú vốn là con gái nhà nghèo, việc gì cũng thích tự mình làm. Các ngươi tối qua ngủ không ngon sao? Tô Tầm nhìn hai chị em với đôi mắt quầng thâm hỏi một câu. Hai chị em nghe vậy lại đỏ mặt, chúng ta vì sao ngủ không ngon, ngài còn không biết sao? Tô Tầm cười xấu xa, véo má Tuyết Nhi, sao thế, tiểu nha đầu cũng động lòng xuân rồi à ở Thái Hư Giới, 13-14 tuổi thành hôn là chuyện thường, nếu không ở Tô Phủ, hai nha đầu này đã sớm lấy chồng sinh con rồi. Nô tỳ làm gì có? Thiếu gia lại bắt nạt người ta. Tuyết Nhi và Vũ Nhi đồng thời che mặt hờn dỗi. Rửa mặt xong, Tô Tầm ra phòng trước ăn sáng. Tay nghề của Tú Tú không quá tốt, nhưng cũng không tệ, hơn nữa lại có hương vị của gia đình. Giữa trưa, Tô Tầm không mang theo hộ vệ, một mình thay một bộ bạch bào, tay cầm quạt giấy đi đến Phiên Hương Lâu đã hẹn với Triệu Hiết. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, chính là để nói về chàng. Trên đường đi, Tô Tầm không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của các cô nương. Thiếu phụ. Một ánh mắt của chàng cũng đủ khiến họ mặt đỏ tim run. Tô huynh. Vừa đến cổng Phiên Hương Lâu, Triệu Hiết đã nhìn thấy chàng, gọi một tiếng, sau đó bước nhanh tới. Tô Tầm vốn tưởng mình đến đã đủ sớm, không ngờ Triệu Hiết còn sớm hơn. Triệu huynh, Tô Tầm đi tới. Triệu Hiết vội vàng kéo chàng đi, Tô huynh mau đi cùng ta. Ta tạm thời ở tại khách sạn Đồng Phúc ở phía Tây Thành. Đêm qua ta ở đó quen biết mấy vị sĩ tử cùng đi thi. Họ nói với ta Thái tử Điện Hạ hôm nay ở Bồng Lai các mở tiệc chiêu đãi các sĩ tử đến tham gia thi hội. Chúng ta bây giờ đi vẫn còn kịp. Triệu Hiết rất vội, hắn rất coi trọng kỳ thi hội này, muốn đi xem thử phong thái của các sĩ tử khắp nơi. Nếu không phải không muốn thất hứa với Tô Tầm, hắn đã sớm đến Bồng Lai các rồi. Ồ vậy thì thật có lỗi với Triệu huynh quá, có chuyện tốt như vậy mà còn nhớ đến ta. Tô Tầm không mấy hứng thú với yến tiệc, ngược lại có chút hứng thú với thái tử. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chàng muốn bắt cá hai tay, Tô Tầm chàng chính là muốn làm một kẻ cặn bã. Tô Tầm muốn xem thử thái tử là người như thế nào. Chàng cảm thấy nếu kỹ thuật của mình tốt một chút, nói không chừng có thể thử đồng thời ăn sạch cả hai nhà thái tử và tứ hoàng tử. Nhiều nhất chỉ có thể ăn hai nhà, nhiều hơn nữa sẽ không kham nổi. Những kẻ cặn bã bị phát hiện là do đâu? Đa số đều là vì bắt cá quá nhiều tay, cuối cùng khó tránh khỏi sơ hở, rồi lật thuyền. Chỉ có bắt cá hai tay mới là ổn định nhất. Bồng Lai Các, thánh địa mà các văn nhân thi sĩ ở Ngọc Kinh Thành thích khoe mẽ nhất. Những người có thể đến đây chơi đều là công tử nhà giàu, hoặc là tiểu thư nhà vương công quý tộc. Hôm nay, toàn bộ Bồng Lai Các đã được Thái tử Điện Hạ bao trọn. Ngoại trừ các cô nương, chỉ có các sĩ tử tham gia thi hội mới có thể dùng giấy thông hành để vào. Giấy thông hành ở nước Sở tương đương với thẻ căn cước và giấy thông hành thời hiện đại, là thứ mà phàm nhân phải mang theo bên mình. Lúc Tô Tầm và Triệu Hiết đến, bên trong đã có không ít người. Thái tử đặt tiệc ở một thiền điện có phong cảnh hữu tình trong Bồng Lai Các, toàn bộ thiền điện được xây dựng trên một hồ nước xanh biếc gợn sóng. Tô Tầm và Triệu Hiết đến nơi liền ngồi xuống bàn cuối cùng. Vừa ngồi xuống, Tô Tầm liền phát hiện một hiện tượng rất thú vị. Đó là những người mặc quần áo một mặt ngồi một bên, những người mặc quần áo lộng lẫy ngồi một bên, hai phe phân biệt rõ ràng. Một phe là những sĩ tử nghèo khó xuất thân từ hàng môn như Triệu Hiết, còn phe kia chắc chắn là con cháu thế gia không phú thì quý. Còn Tô Tầm và Triệu Hiết, hai người vừa nhìn đã biết không cùng một giai cấp, lại ngồi chung một bàn. Quả thực là hai kẻ dị loại, giống như hai con hắc si lạc vào bầy sói, vô cùng dễ thấy. Cộng thêm tướng mạo tuấn mỹ, khí chất phi phàm của Tô Tầm, bàn của họ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong sảnh. Mọi người đang cao đàm khoác luận đều im lặng trở lại, ánh mắt đổ dồn vào hai người họ. Tô huynh, họ nhìn chúng ta làm gì vậy? Triệu Hiết bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nhỏ giọng hỏi Tô Tầm. Tô Tầm cười nói, có lẽ là vì ta đẹp trai. Triệu Hiết cảm thấy lời này quá không biết xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại không thể phản bác, bởi vì hắn cũng không thể không thừa nhận Tô Tầm trông rất tuấn tú. Triệu Hiết cắn răng, đứng dậy chắp tay tự giới thiệu với mọi người, tại hạ Triệu Hiết, phủ Thanh Châu, quận Nam Dương, xin chào các vị. Hừ. Một công tử áo gấm hừ lạnh một tiếng, giọng điệu âm dương quái khí hỏi. Ngươi xuất thân từ thế gia, hay là nhà quan lại, hay là nhà thân hào? Triệu Hiết ngẩn ra một lúc, sau đó lắc đầu đáp, chưa từng, nhà tại hạ mấy đời đều nghèo khó. Cộc. Hắn vừa dứt lời, công tử áo gấm kia liền đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nghiêm nghị quát, nếu đã như vậy, ngươi có tư cách gì ngồi cùng bọn ta? Mau cút sang bên kia đi, đừng để bộ quần áo vải thô của ngươi làm chướng mắt chúng ta. Đúng vậy, nhà quê, thật không biết quy củ, chỗ đó là ngươi có thể ngồi sao? Một thân vải thô, cũng xứng ngồi cùng bọn ta. Đừng làm bẩn quần áo của chúng ta. Mau cút đi. Phía con cháu thế gia không ít người đều nhao nhao phụ họa, châm chọc khiêu khích Triệu Hiết. Chỉ có vài người vẫn ngồi yên uống rượu, thờ ơ lạnh nhạt, không tham gia. Sắc mặt Triệu Hiết lúc trắng lúc xanh, hai tay nắm chặt nổi gân xanh. Nhưng nghĩ đến thân phận của những người này, lại nghĩ đến mẹ già và vợ hiền ở nhà, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Phía sĩ tử hàng môn cũng đều tức đến xanh mặt. Bởi vì đối phương không chỉ đang sỉ nhục Triệu Hiết, mà còn đang mượn cớ sỉ nhục cả tập thể bọn họ. Ngay lúc họ định cùng chung kẻ thù, một giọng nói hờ hững đột nhiên vang lên. Ta lại tò mò, là ai quy định cách ngồi này, lẽ nào là do Thái tử Điện Hạ quyết định? Mọi người đều nhìn theo tiếng nói, phát hiện người lên tiếng lại là Tô Tầm. Các sĩ tử hàng môn đều rất bất ngờ, hiển nhiên không ngờ một người thuộc phe con cháu thế gia như Tô Tầm lại lên tiếng bênh vực Triệu Hiết. Hành động này của chàng chẳng phải là tự tách mình ra khỏi tập thể sĩ tử thế gia sao? Ngay sau đó, trong lòng họ liền dâng lên sự khâm phục không ngớt đối với Tô Tầm. Phía con cháu thế gia cũng rất bất ngờ, hiển nhiên không ngờ trong số họ lại có một kẻ phản bội. Ngươi đang bên vực hắn. Công tử áo gấm lên tiếng đầu tiên nheo mắt lại, ánh mắt không thiện chí nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, ta chỉ tò mò, Cách ngồi này là do ai định ra thôi, xin vị huynh đài này cho biết, có phải là quy củ do Thái tử điện hạ định ra không? Sắc mặt công tử Áo Gấm âm tình bất định, hồi lâu sau mới lên tiếng, tự nhiên không phải Thái tử điện hạ định, nhưng là... Bốp! Hắn còn chưa nói hết, Tô Tầm đã vỗ bàn đứng dậy, đổi một bộ mặt lạnh lùng, nếu không phải Thái tử điện hạ định, vậy chính là ngươi định, tự ý quyết định. Xem ra ngươi không hề để Thái tử vào mắt. Hay là ngươi tự cho rằng mình còn cao quý hơn cả Thái tử điện hạ? Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, đây chính là lời nói giết người không dao. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Công tử Áo Gấm hiển nhiên cũng nhận ra điều này, đầu đầy mồ hôi, vừa tức vừa giận, ta chưa từng nói những lời đó. Nhưng ngươi chính là có ý đó. Tô Tầm lời lẽ sắc bén, đanh thép. Đúng vậy, vị nhân huynh này nói rất đúng, chúng ta đều hiểu, ngươi vừa rồi chính là có ý đó. Ngay cả Thái tử điện hạ cũng không định ra quy củ này, ngươi lại xen vào việc của người khác. Đây chẳng phải là tự cho rằng mình còn tôn quý hơn cả Thái tử điện hạ sao? Chẳng trách lại cuồng vọng như vậy, các hạ đã không để Thái tử điện hạ vào mắt, thì bọn ta, những sĩ tử hàng môn, tự nhiên cũng không lọt vào mắt xanh của ngươi. Cứ như vậy cũng có thể hiểu được. Phía sĩ tử hàng môn nhao nhao mượn cơ hội này mở miệng phản kích. Phía con cháu thế gia lúc này lại không ai dám lên tiếng bênh vực, bởi vì ai giúp công tử Áo Gấm nói chuyện, chẳng phải là thừa nhận mình cũng có suy nghĩ giống hắn sao? Công tử Áo Gấm bị cô lập, suýt nữa tức đến hộc máu. Ánh mắt âm độc nhìn Tô Tầm một cái, tốt, tốt lắm, ta nhớ kỹ ngươi. Vậy ngươi nhất định đừng quên. Tô Tầm mặt đầy chân thành, phe phẩy quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Công tử Áo Gấm hừ lạnh một tiếng, chọn cách tạm thời nhún nhường, ngồi lại vị trí cũ. Triệu Hiết mặt đầy cảm kích và áy náy nhìn Tô Tầm, đa tạ Tô Huynh trượng nghĩa ra tay, thực ra Tô Huynh không cần phải làm vậy, đắc tội với những người này không hay chút nào. Chỉ là một đám bao cỏ mắt cao hơn đầu thôi. Tô Tầm không chút khách khí khoát tay, tỏ ý không cần để tâm. Sĩ tử hàng môn dễ lôi kéo hơn nhiều so với những con cháu thế gia có vốn liếng phong phú, quan hệ phức tạp này. Sĩ tử hàng môn chỉ cần tiền và tôn nghiêm thôi. Mà những thứ này, con cháu thế gia đều đã có. Cho nên kéo một phe, đánh một phe, chàng chỉ có thể lôi kéo hàng môn, chèn ép thế gia thân hào, vắt kiệt bọn họ. Thái tử điện hạ đến. Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay sau đó một thanh niên mặc mãng bào màu vàng sáng, được một đám người vây quanh, bước vào. Mọi người trong điện nhao nhao đứng dậy chắp tay xoay người. Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ. Thái tử Sở Chiêu, năm nay 30 tuổi, 17 tuổi được lập làm thái tử, đã ở trên vị trí này 13 năm. Ngoại giới đều đồn rằng vị thái tử này lòng dạ khoáng đạt, lòng mang bách tính, khoan dung nhân từ. Cẩn thận suy nghĩ lại, phần lớn các thái tử trong lịch sử Long Quốc dường như đều như vậy, không phải vì họ vốn như vậy, mà là vì khi họ ngồi lên vị trí này, họ cần phải thể hiện ra bộ dạng đó. Bởi vì bách tính và trăm quan, ngay cả hoàng đế cũng hy vọng nhìn thấy một vị thái tử khoan dung nhân từ như vậy, chứ không phải một vị thái tử tâm địa đen tối, thủ đoạn tàn độc. Cho nên dù trước đó là người thế nào, sau khi lên làm thái tử đều phải diễn ra vẻ khoan dung nhân từ. Thái tử Sở Chiêu có không ít trọng thần trong triều ủng hộ, đặc biệt là Tả thừa tướng đương triều còn là thái phó của thái tử, tức là thầy của thái tử. Cho nên vị trí của ngài ấy vô cùng vững chắc, chỉ cần đi từng bước một, không có gì bất ngờ xảy ra, vài năm nữa ngài ấy sẽ có thể bình ổn lên ngôi. Đây cũng là lý do tứ hoàng tử biết rõ mình đi con đường chính đạo sẽ không giành được hoàng vị, nên mới một mực âm thầm mưu đồ tạo phản. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử thì công khai đối đầu với thái tử, hai người liên thủ đối phó thái tử, chuyện này trong triều ai cũng biết. Sở hoàng cũng ngầm cho phép điều này, bởi vì chuyện như vậy ở hoàng gia là cực kỳ bình thường, cũng giúp thái tử trưởng thành. Cho nên so sánh bốn huynh đệ, vẫn là lão tứ đi con đường hoang dã nhất. Bề ngoài giả vờ sợ hãi để tỏ ra yếu thế, trên triều đình thế lực của hắn chắc chắn là yếu nhất. Nhưng ở địa phương và trong quân đội, thế lực ngầm của hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Nước Sở trọng văn khinh võ. Cho nên địa vị của quan văn đặc biệt cao, địa vị của võ tướng thấp, địa vị của binh lính lại càng thấp hơn. Mà tứ hoàng tử lại vừa đúng lúc nhắm vào võ tướng và địa phương, bởi vì căn cơ của hắn yếu kém, các đại quan ở kinh thành đa số đều xem thường hắn. Mà quân đội kinh thành lại được cha hắn là Sở hoàng nắm chặt trong tay, khiến hắn không thể nhúng tay vào. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lôi kéo những quan địa phương và võ tướng địa phương đó. Mà đi con đường này, hắn cũng chỉ có một lựa chọn, khởi binh đoạt quyền. Chư vị bình thân, không hổ là những trụ cột tương lai của đại sở ta. Cô vừa vào điện này đã cảm nhận được một luồng văn khí ập vào mặt. Giọng Sở Chiêu hào sảng, ngài ấy phất tay áo dài, bước đến vị trí chủ tọa. Ngồi xuống ghế, ngài ấy duỗi hai tay ra, dùng giọng nói đầy sức hút nói, có các khanh ở đây, đại sở ta lo gì không hưng thịnh. Mời các khanh nâng chén này vì đại sở mà chúc mừng. Vừa dứt lời, ngài ấy liền nâng chén rượu lên trước. Phía dưới mọi người cũng nhao nhao nâng chén, hô lớn. Vì đại sở mà chúc mừng, vì bệ hạ mà chúc mừng, vì thái tử điện hạ mà chúc mừng. Đều là những nhân tài tương lai, biết nịnh hót, suy một ra ba chỉ là kỹ năng cơ bản. Về mặt này, các sĩ tử hàng môn tương đối dè dặt, bởi vì từ nhỏ không được giáo dục tương quan, cũng không có kinh nghiệm. Ha ha ha ha. Sở Chiêu uống cạn một hơi, sau đó cười lớn nói, mời chư vị an tọa. Mọi người lúc này mới nhao nhao ngồi xuống. Ngay sau đó, một đám vũ nữ mặc váy lụa màu hồng bước ra, theo tiếng đàn mà nhảy múa uyển chuyển. Theo dáng người lồi lõm của các vũ nữ, mọi người đều đắm chìm trong đó. Đặc biệt là người múa dẫn đầu, dáng người cao ráo nhất, đường cong lộ rõ, qua lớp lụa mỏng, một khuôn mặt trái xoan theo thân thể mềm mại lúc ẩn lúc hiện, một đôi mắt phượng không biết đã câu đi hồn của bao nhiêu người. Về điểm này, các sĩ tử hàng môn có chút không chịu nổi, dù sao cũng ít khi trải qua những cảnh tượng như vậy. Rất nhanh, điệu múa kết thúc, nhưng mọi người vẫn còn chút tiếc nuối, mãi chưa lấy lại tinh thần. Hay! Múa hay! Mỹ nhân múa lại càng kiều diễm. Phía dưới vang lên một tiếng khen lớn phá vỡ sự im lặng, là một quý công tử mặc hoa phục màu tím. Hay cho câu mỹ nhân múa lại càng kiều diễm, Trần công tử quả là người thẳng thắn. Sở Chiêu hiển nhiên nhận ra vị công tử áo tím đó, đảo mắt một vòng, chỉ vào cô nương múa dẫn đầu nói, các vị ngồi đây đều là những tài năng mới của văn đàn đại sở ta. Chỉ ăn uống xem múa thì quá mức vô vị, hay là chúng ta lấy cô nương này làm đề tài làm thơ, thế nào? Người thắng, cô sẽ tặng cho hắn viên ngọc bội này. Sở Chiêu vừa dứt lời, liền lấy từ bên hông xuống một miếng ngọc bội xanh biếc. Nghe vậy, nữ tử kia mắt sáng lên. Bởi vì những người ngồi đây có thể có cả trạng nguyên tương lai. Có thể vì nàng làm một bài thơ, chắc chắn sẽ danh truyền thiên hạ, mà nàng cũng sẽ được thơm lây nhờ bài thơ đó. Những người khác cũng đều háo hức. Ngọc bội của Thái tử Điện Hạ, đây không chỉ đơn thuần là một miếng ngọc bội. Huống chi hôm nay các sĩ tử khắp nơi của nước Sở tụ tập đông đủ, cũng là một cơ hội tốt để dương danh. Vậy tại hạ xin phép trước. Trần Ngọc Lâu mặc áo tím đứng dậy, bưng chén rượu bước ra, trầm ngâm một lát, rồi ngâm, mắt biết ngượng ngùng khép, môi son hé nụ cười. Gió lốc xoay tà áo, nắng mai xòe váy hoa. Hay! Hay cho câu gió lốc xoay tà áo, nắng mai xòe váy hoa. Trần công tử không hổ danh là đệ nhất tài tử Ngọc Kinh, bài thơ này thật tuyệt. Đúng vậy, bài thơ này rất hay, đáng để uống cạn một chén lớn. Đệ nhất tài tử Ngọc Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ khâm phục. Mọi người nhao nhao khen hay, đồng thời cũng dập tắt ý định đứng dậy làm thơ, bởi vì có châu ngọc của Trần Ngọc Lâu ở trước, thơ của họ làm ra chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Dù các sĩ tử hàng môn không cam lòng nhưng cũng không thể không thừa nhận tài hoa của Trần Ngọc Lâu, quả thật vô song. Trần Ngọc Lâu rất hài lòng với sự tân bốc của mọi người, lại ra vẻ khiêm tốn, các vị, tại hạ chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi. Công tử quá khen, tiểu nữ tử không dám nhận. Nữ tử múa dẫn đầu mắt biết như tơ, cúi đầu thi lễ với Trần Ngọc Lâu, khuôn mặt đầy vẻ động tình. Trần Ngọc Lâu cũng thấy lòng mình xao xuyến, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô nương có dung nhan tiên tử, xứng đáng với bài thơ này. Tô huynh, sao huynh không triệu hiếp nhìn về phía Tô Tầm, hắn cảm thấy với tài hoa làm thơ của Tô Tầm, chắc chắn có thể thắng được Trần Ngọc Lâu. Tô Tầm khẽ lắc đầu, chàng không có hứng thú với chuyện này, mục đích chủ yếu của chàng chỉ là quan sát thái tử thôi, ngày thi hội mới là lúc chàng một tiếng hốc lên làm kinh người thiên hạ. Sở Chiêu nhìn về phía mọi người, còn có vị tuấn tài nào lên làm thơ không? Nếu không có, cô sẽ tuyên bố Trần công tử thắng cuộc này. Thái tử điện hạ xin khoan. Đúng lúc này, công tử áo gấm lúc đầu trào phúng Triệu Hiết đứng lên. Sở Chiêu hứng thú nhìn hắn, Vương Tuấn, sao thế? Ngươi muốn làm thơ. Hiển nhiên vị công tử áo gấm này cũng là con cháu của một vị đại thần nào đó trong triều. Thái tử điện hạ minh giám. Vương Tuấn chắp tay, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, nói, tại hạ tự nhiên không có tư cách so tài với Trần công tử, nhưng tại hạ lại biết một vị khác cũng không thua kém Trần công tử. Ồ, lại còn có người có thể so tài với Trần Ngọc Lâu về thi từ sao, là ai vậy? Sở Chiêu hứng thú, ngồi thẳng dậy. Vương Tuấn chỉ về phía Tô Tầm, thái tử điện hạ. Người tại hạ nói chính là người này. Phạt. Mọi người một phen xôn xao, đều biết Vương Tuấn có ý đồ gì. Quả thực là dụng tâm độc ác, đây rõ ràng là cố ý hãm hại Tô Tầm. Tô Tầm làm sao có thể làm ra bài thơ hay hơn Trần Ngọc Lâu, nếu Tô Tầm làm, đó chính là tự rước lấy nhục. Nếu Tô Tầm từ chối không làm, đó chính là không nể mặt thái tử. Trần Ngọc Lâu cau mày, hắn đương nhiên nhìn ra Vương Tuấn đang lợi dụng mình để trả thù Tô Tầm, nhưng có mặt thái tử ở đây, hắn cũng không nói gì. Huống chi dù vừa rồi không hùa theo chế giễu Triệu Hiết, thân là con cháu thế gia, hắn cũng mắt cao hơn đầu, xem thường Triệu Hiết, và càng xem thường Tô Tầm, kẻ tự hạ thấp mình kết giao với sĩ tử hàng môn. Các sĩ tử Hàn Môn có hảo cảm với Tô Tầm, nhưng trong chuyện này cũng chỉ biết sốt ruột trong lòng chứ không thể làm gì. Bọn họ nhìn về phía Tô Tầm và Triệu Hiết, lại phát hiện Triệu Hiết không những không lo lắng chút nào mà ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Điều này khiến mọi người không khỏi thắc mắc, Tô Tầm sắp gặp đại nạn, Triệu Hiết không lo lắng thì thôi, cớ sao lại phấn khích đến vậy? Lại nhìn sang Tô Tầm, vẻ mặt chàng vẫn bình tĩnh, núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc, khí độ trầm ổn khiến người ta khâm phục. Sở Chiêu hoàn toàn không biết chuyện lúc trước, nghe Vương Tuấn nói xong bèn nhìn về phía Tô Tầm, vị cử nhân này, ngay cả Vương Tuấn cũng phải nể phục tài thơ của ngươi, thật là hiếm có. Xin hãy là một bài thơ để cô mở mang tầm mắt. Sở Chiêu yêu thích thi từ, văn chương, đây là chuyện ai cũng biết ở đại sở, xét cho cùng bản thân ngài cũng là một người tài hoa hơn người. Vương Tuấn đi đến trước mặt Tô Tầm, trong mắt ánh lên vẻ trêu tức và mỉa mai, vị tài tử này, mời đi chứ, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi của thái tử điện hạ cũng không nể sao? Cùng ta đấu ư, ngươi cũng xứng sao? Tô Tầm bất đắc dĩ cười, nhìn Vương Tuấn nói, thôi vậy, vốn dĩ hôm nay ta không muốn nổi bật, sao các ngươi cứ phải ép ta một mình tỏa sáng thế nhỉ? Đám con cháu thế gia nghe vậy đều cười nhạo không thôi, thật sự cho rằng tài thơ của ngươi có thể so với Trần Ngọc Lâu sao? Trong mắt Trần Ngọc Lâu cũng lóe lên một tia khinh thường, cảm thấy kẻ này quả thật cuồng vọng, bèn lên tiếng, vị huynh đài này vẫn nên mau làm thơ đi, ta cũng rất tò mò xem ngươi có thật sự có thể sánh ngang với ta không? Tô Tầm nhìn Trần Ngọc Lâu, nói, ta tự nhiên không thể sánh ngang với ngươi. Mọi người nghe vậy lại ngẩn ra, không ngờ Tô Tầm lại cứ thế cúi đầu nhận thua. Trần Ngọc Lâu lộ vẻ mỉa mai, coi như ngươi cũng có chút tự biết mình, nếu không cũng chỉ là kẻ khoác lác. Sở Chiêu nhíu mày, đến lúc này, ngài cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Hiết thì đầy vẻ khó hiểu, trong mắt hắn rõ ràng Tô Tầm lợi hại hơn Trần Ngọc Lâu nhiều, cớ sao lại tự hạ thấp mình như vậy. Tô Tầm không giải thích, chàng đứng dậy, soạt một tiếng mở quạt xếp ra rồi ngâm, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng. Oanh! Đầu óc mọi người như nổ tung, trống rỗng. Những người ở đây đều là người có học, chỉ nghe hai câu này đã biết hơn hẳn Trần Ngọc Lâu. Sắc mặt Trần Ngọc Lâu biến đổi, gần như theo bản năng nắm chặt tay lại. Nụ cười đắc ý trên mặt Vương Tuấn dần cứng đờ. Sở Chiêu mở to hai mắt, nôn nóng muốn nghe vế sau. Nàng vũ nữ dẫn đầu kia càng trong nháy mắt thay lòng đổi dạ. Tô Tầm lại cất tiếng, nhược phi quần Ngọc Sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Giọng vừa dứt, trong điện yên lặng đến đáng sợ. Mọi người đều ngây ngẩn nhìn Tô Tầm. Bọn họ không tài nào ngờ được Tô Tầm lại thật sự làm ra được bài thơ hay hơn cả Trần Ngọc Lâu. Trần Ngọc Lâu mặt đầy kinh ngạc, sau đó chuyển thành không cam lòng, rồi lại nhẹ nhõm. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao lúc trước Tô Tầm lại nói không thể sánh ngang với hắn, bởi vì chính hắn không có tư cách để sánh ngang với Tô Tầm. Hóa ra nãy giờ, kẻ làm trò hề chính là hắn. Còn Vương Tuấn thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn rõ ràng chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ kẻ này lại mạnh hơn cả Trần Ngọc Lâu. Hay! Sở Chiêu đứng dậy, hô to một tiếng phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt kích động nhìn Tô Tầm, xin hỏi vị cử nhân này, bài thơ này có tên không? Tô Tầm chậm rãi nói ra ba chữ, Thanh Bình Điệu. Sở Chiêu luôn miệng tán thưởng, hay cho một bài Thanh Bình Điệu, chỉ riêng bài thơ này đã đủ cho yến tiệc hôm nay, đáng cạn một chén lớn. Xin hỏi cử nhân xưng hô thế nào? Ngài rất tò mò, tại sao một tài tử như vậy mà ngài lại chưa từng nghe nói qua? Bẩm điện hạ, tại hạ họ Tô tên Tầm, người Thanh Châu Phủ. Tô Tầm đáp. Sở Chiêu lẩm nhẩm cái tên này hai lần, sau đó tháo ngọc bội bên hông, tự tay tiến lên đưa cho Tô Tầm, Tô cử nhân, cô dùng vật này chúc ngươi đỗ cao. Mọi người nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Đa tạ điện hạ. Tô Tầm lại chẳng có chút dao động nào. Sở Chiêu lại nhìn về phía Vương Tuấn, cười lớn nói, Vương Tuấn ơi Vương Tuấn, không ngờ ngươi cũng có lúc đáng tin cậy, cô hỏi ngươi, làm sao ngươi biết được tài năng của Tô cử nhân? Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn Vương Tuấn với vẻ mặt kỳ quái. Khóe miệng Vương Tuấn giật giật hai cái, cố nén xúc động muốn hộc máu, nói, điện hạ minh giám, tại hạ và Tô cử nhân vốn không quen biết, nhưng lần đầu gặp mặt đã có trực giác Tô cử nhân tài hoa hơn người, không ngờ quả thật như thế. Vốn muốn gài bẫy Tô Tầm, kết quả không thành, giờ còn phải khen hắn, Vương Tuấn phiền muộn đến cực điểm. Trực giác của ngươi cũng chuẩn thật đấy. Sở Chiêu nửa cười nửa không nói một câu. Ngài đâu phải kẻ ngốc, sao đến bây giờ còn không nhận ra điều bất thường. Vương Tuấn cúi đầu không nói, biết Sở Chiêu đã nhìn ra, nhưng cũng không lo lắng, đối phương sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà gây sự với hắn. Trần Ngọc Lâu đi về phía Tô Tầm, chắp tay cúi đầu, Tô huynh đại tài, Ngọc Lâu thua tâm phục khẩu phục. Hắn không thẹn quá hóa giận, cũng không im lặng bỏ đi, mà chủ động nhận thua, như vậy càng tỏ ra quang minh lỗi lạc. May mắn thôi. Tô Tầm khiêm tốn một câu, rồi lui về chỗ ngồi. Mọi người đều biết, Sau yến tiệc này, cái tên Tô Tầm sẽ vang danh khắp Ngọc Kinh. Một canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Thi từ chỉ là tiểu đạo mà thôi, thi hội ngày sau trên trường thi sẽ thấy cao thấp. Vương Tuấn đi ngang qua Tô Tầm, lạnh lùng nói một câu, hiển nhiên vẫn chưa cam tâm. Tô Tầm chỉ cười cho qua, sau đó cùng Triệu Hiết và các sĩ tử hàng môn khác rời đi, chuẩn bị cho hiệp sau. Đương nhiên, chàng được mọi người vây quanh ở giữa. Lúc trước Tô Tầm giúp Triệu Hiết ra mặt đã lấy được hảo cảm của các sĩ tử hàng môn, mà tài hoa vừa thể hiện lại càng củng cố địa vị của chàng. Tin rằng không lâu sau, chàng sẽ trở thành thủ lĩnh trẻ tuổi trong giới sĩ tử hàng môn. Trong bồng lai cát, Sở Chiêu chép lại bài thơ kia, thưởng thức hết lần này đến lần khác, không ngớt lời cảm thán, thanh bình điệu, thơ hay, quả là thơ hay a. Thái giám phía sau hỏi, điện hạ, đã coi trọng Tô Tầm như vậy, sao ngài không thu hắn vào trướng? Coi trọng? Ta chỉ thưởng thức tài thơ của hắn thôi. Sở Chiêu lắc đầu, đặt tờ giấy trong tay sang một bên, không vội, chờ khoa cử xong rồi nói, xem hắn có đủ tư cách làm việc cho đông cung của ta không? Thi từ chỉ là tiểu đạo, vẫn phải xem Tô Tầm có thể thông qua thi đình để có được công danh hay không. Nếu ngay cả tiến sĩ cũng không đổ, thì cũng chỉ là một gã vô dụng biết ngâm thơ đối đáp mà thôi. Sở Chiêu tuy thích thi từ ca phú, nhưng trong lòng lại rất rõ, những thứ này không có tác dụng trong việc trị quốc và làm việc. Dù trong kỳ thi cũng có phần thi thi từ, nhưng điều đó không có nghĩa là thi từ hữu dụng, đặc biệt là trong mắt phái thực dụng. Một ngày sau, hai bài thơ đã truyền khắp Ngọc Kinh. Một bài là Thanh Bình Điệu, bài còn lại là Tương Tiến Tử. Tương Tiến Tử là do Triệu Hiết truyền ra. Một ngày trước, cái tên Tô Tầm ở Ngọc Kinh không ai hay biết, nhưng chỉ sau một ngày đã vang danh khắp chốn. Không ít hoa khôi còn nhao nhao đánh tiếng, nếu Tô Tầm ghé đến, sẽ không lấy một xu, nguyện tự dọn giường chiếu đón chàng, mong được cùng chàng vui vầy mây mưa. Có thể nói, bây giờ Tô Tầm không cần danh tiếng cử nhân, chỉ bằng cái tên của mình cũng đủ để chàng miễn phí đi khắp các thanh lâu hoa thuyền. Trong phút chốc, phố lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền tên của chàng. Các thư sinh ra ngoài mà không ngâm nga đôi câu Thanh Bình Điệu và Tương Tiến Tử thì cũng chẳng dám tự giới thiệu. Tóm lại, tháng 2 năm nay, Tô Tầm đã nổi như cồn. Bản thân Tô Tầm thì không có cảm giác gì, vẫn ngày ngày ra ngoài hội họp cùng Triệu Hiết và các sĩ tử hàng môn. Dựa vào những quan điểm tiên tiến từ địa cầu cùng vô số tác phẩm của các tiền bối cổ nhân, Tô Tầm đã có đủ uy vọng trong giới sĩ tử hàng môn. Hầu như tất cả bọn họ đều trở thành fan cuồng của chàng, xem những lời chàng nói là chân lý, còn mang giấy bút ghi chép lại những câu nói kinh điển. Cứ như vậy, thời gian thoáng chốc đã đến ngày thi hội. Thi hội được tổ chức tại trường thi, tổng cộng thi 3 buổi, tất cả đều phải hoàn thành trong cùng một ngày. Điểm này ngược lại khác với địa cầu, cổ đại ở địa cầu cũng thi 3 buổi, nhưng mỗi buổi kéo dài 3 ngày. Nội dung thi tương đương với tứ thư ngũ kinh, thi vận và thi vấn đáp của địa cầu, trong đó quan trọng nhất là thi vấn đáp. Khoa cử này khó hơn thi đại học ở địa cầu rất nhiều, số người trúng tuyển cũng ít hơn hẳn. Trần Tú Tú cùng Tuyết Nhi và Vũ Nhi đưa Tô Tầm đến trường thi, chuẩn bị cho chàng đồ ăn thức uống, bởi vì trong quá trình thi không được phép rời khỏi trường thi. Chính xác hơn là không được rời khỏi phòng thi đơn của mình, trong phòng đã có sẵn bô, ngay cả đi vệ sinh cũng không được ra ngoài. Được rồi, các nàng về đi, ta vào trước đây. Tô Tầm nhận lấy giỏ thức ăn, nhìn Trần Tú Tú nói. Dưới ánh mắt tiễn đưa của Trần Tú Tú, Tô Tầm xách giỏ thức ăn tiến vào trường thi. Ở cổng phải trải qua quá trình khám xét kỹ lưỡng, sau đó được phát 3 cây nến để chiếu sáng ban đêm rồi mới được vào. Theo một tiếng trường thi đóng cửa, khảo thí bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu làm bài. Tô Tầm trực tiếp lấy từ không gian hệ thống ra những cuốn sách đã giấu sẵn, nhanh chóng hoàn thành phần thi ngũ kinh. Sau đó bắt đầu viết bài văn vấn đáp. Câu hỏi là, về hiện trạng đại sở ta, ngài nhìn nhận thế nào? Vấn đề này phạm vi rất rộng, nhưng không làm khó được Tô Tầm. Dù sao những quan điểm tiên tiến của địa cầu chỉ cần chỉnh sửa một chút là thành đáp án hoàn hảo, hơn nữa quan điểm độc đáo còn giúp chàng nổi bật. Quan điểm này của chàng dựa theo phương châm trị quốc của Thái tử, bởi vì chàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt cá hai tay. Làm xong bài vấn đáp, chàng bắt đầu làm thơ, à không, nói sai rồi, chính xác là chép thơ. Chàng quyết định tung ra một tuyệt tác, cải biên một chút cho phù hợp với quốc tình đại sở. Sở quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Vọng biên cảnh trong ngoài, duy có mông lung, sông lớn trên dưới, bỗng mất cuồn cuộn các bậc đế vương qua rồi, số người phong lưu, còn xem sở hoàng. Không sai, Tô Tầm chép chính là bài thơ của vị vĩ nhân trên địa cầu, chỉ thay đổi một vài chỗ không phù hợp với tình hình thái hư giới. Toàn bộ bài thơ được sửa lại thành bài ca ngợi sở hoàng, đặc biệt là câu cuối còn xem kim triêu được đổi thành còn xem sở hoàng. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ bên trong cũng được đổi thành hoàng đế của mấy quốc gia khác. Ý chính của cả bài thơ biến thành các hoàng đế của những nước khác đều rất lợi hại, nhưng đáng tiếc không thể sánh bằng sở hoàng. Nhẩm lại bài thơ đã sửa trong đầu, Tô Tầm vận dụng hạo nhiên chính khí, bút lông trong tay như có thần giúp, nét chữ cuồn cuộn như rồng bay phượng múa, bắt đầu viết lên giấy. Cùng lúc đó, bên ngoài trường thi, mọi người chỉ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó thấy trên bầu trời trường thi đột nhiên sắc trời đại biến, mây mù tụ lại, ba ngày xuất hiện cầu vồng. Ngay sau đó một vệt kim quang rực rỡ, ngưng tụ giữa không trung thành một bóng người mặt mũi mơ hồ. Bóng người này mặc trường bào hoa lệ, đứng lơ lửng giữa không trung, phảng phất như đang nhìn xuống đất trời, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Rất nhanh, bên ngoài trường thi đã vây quanh một đám người. Giờ khắc này, gần như toàn bộ người dân Ngọc Kinh đều thấy cảnh tượng đó, Sở Hoàng trong cung cũng thấy, vội vàng phái người đến trường thi điều tra. Cái này là có chuyện gì? Bên trong trường thi, hai vị quan chủ khảo cũng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, một giám thị đi ngang qua phòng thi của Tô Tầm, phát hiện tờ giấy làm thơ của chàng ẩn hiện thần quang, khiến người không dám nhìn thẳng, vội vàng chạy ra ngoài bẩm báo. Hai vị đại nhân, vừa rồi hạ quan lúc giám thị phát hiện bài thi của một thí sinh đang phát sáng, khiến ta không thể nhìn rõ, tình huống này hắn còn chưa nói hết, hai vị quan chủ khảo đã liếc nhau, rồi vội vàng xông vào trường thi. Chỉ để lại một người ngơ ngác tại chỗ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tức thì trợn mắt há mồm. Một lát sau, dị tượng trên trời biến mất, mọi thứ lại trở về bình tĩnh, nhưng dư chấn nó mang lại thì còn mãi. Trong trường thi, hai vị quan chủ khảo nhìn tờ giấy thi phát sáng của Tô Tầm với vẻ mặt đầy kinh hãi. Theo dị tượng bên ngoài biến mất, thần quang trên bài thi của Tô Tầm cũng tan đi, những dòng chữ hiện ra, để hai người xem hết cả bài thơ. Cả hai đều kinh ngạc như thấy thiên nhân. Quả thật là hắn, bài thơ này lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng, mau, phải lập tức đưa bài thơ này vào cung giao cho bệ hạ. Hai vị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tô Tầm giả vờ không hiểu. Hai người đối mặt với một người có thể dùng thơ dẫn động thiên địa dị tượng như Tô Tầm thì không dám xem thường. Tô cử nhân, chuyện này nói ra dài dòng, nhưng phúc vận của ngài đã đến rồi. Tô cử nhân, ngài đã làm xong bài rồi à? Một giám khảo vừa nói nửa câu đã chợt nhận ra, Tô Tầm lại có thể hoàn thành nhanh đến thế. Quả không hổ là người có thể dẫn động thiên địa dị tượng, rốt cuộc là tài học đến mức nào? Những người khác trong trường thi nghe vậy cũng đều kinh ngạc không thôi, không ngờ kỳ thi mới bắt đầu chưa lâu, bọn họ còn chưa làm xong một tờ, Tô Tầm đã làm xong cả ba. Đây còn là người sao? Đã Tô cử nhân làm xong rồi, vậy thì tốt quá, cùng nhau đưa vào cung để bệ hạ đích thân chấm. Đúng lúc này, một người vội vã chạy vào từ bên ngoài, hai vị đại nhân, có thiên sứ tới. Thiên sứ ở đây chỉ thái giám phụng mệnh hoàng đế từ trong cung đến, sứ giả của thiên tử, gọi tắt là thiên sứ. Nghe vậy, hai người vội vàng cất kỹ bài thi của Tô Tầm rồi đi ra ngoài. Trong quá trình đó, họ không dám nhìn lại bài thơ kia, vì cảm thấy nó ẩn chứa một loại thần vận, nhìn lâu sẽ khiến mắt đau. Xin Tô cử nhân tạm thời ở lại đây, bệ hạ xem xong bài thi e rằng sẽ triệu ngài ý kiến. Vẻ mờ mịt trên mặt Tô Tầm biến mất, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý, tại Cần Chính Điện, Sở Hoàng đang lo lắng chờ đợi. Đây là một thế giới tiên hiệp, vào ngày thi hội, trên bầu trời trường thi lại xuất hiện thiên địa dị tượng như vậy, ắt phải có nguyên do. Ngài có chút lo lắng không biết có đại tu nào đến Ngọc Kinh gây ra động tĩnh lớn như vậy không, cũng không rõ là địch hay bạn. Đáng tiếc Triệu Xuyến đã đi điều tra hung thủ sát hại ái đồ của ông ta, nếu không có ông ta trấn giữ, Sở Hoàng còn có thể yên tâm hơn một chút. Bệ hạ, hai vị đại học sĩ đã đến. Một thái giám vào bẩm báo. Quan chủ khảo của kỳ thi hội chính là hai vị đại học sĩ xuất thân tiến sĩ. Sở Hoàng vội vàng đứng dậy, tuyên, mau tuyên. Rất nhanh, hai vị giám khảo vội vàng bước vào. Đại hỷ a bệ hạ, thần chúc mừng bệ hạ. Vừa vào điện, hai vị giám khảo đã kích động nói, thậm chí quên cả hành lễ. Vui chuyện gì? Dị tượng ở trường thi lúc trước là do ai gây ra? Sở Hoàng liền hỏi hai câu. Một vị giám khảo bước lên một bước, khởi bẩm bệ hạ, thiên địa dị tượng lúc trước là do một sĩ tử làm một bài thơ trong lúc thi vận mà gây ra. Cái gì? Sở Hoàng mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hai người, chuyện này là thật sao? Thật quá sức tưởng tượng, đừng nói đại sở lập quốc mấy trăm năm, ngay cả các quốc gia khác cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Một phàm nhân, là một bài thơ lại có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đó là tài hoa đến mức nào, bài thơ kia lại phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu đến đâu. Nếu chuyện này là thật, có được một đại tài như vậy, quả đúng là một chuyện đại hỷ. Bệ hạ xin xem qua. Một giám khảo khác tiến lên đưa bài thơ của Tô Tầm tới. Sở Hoàng nhận lấy, chỉ liếc mắt một cái đã chấn động. Cảm giác trong thơ ẩn chứa một luồng thần vận, khiến linh đài thanh minh, tâm thần thư thái. Đọc kỹ hết cả bài thơ, một cổ hào sảng và hưng phấn dâng trào trong lòng. Hay! Hay! Hay! Hay cho câu số người phong lưu, còn xem Sở Hoàng, thật là tri kỷ của trẫm. Sở Hoàng nói liền ba chữ hay, trực tiếp xem Tô Tầm là tri kỷ của mình, sắc mặt kích động đỏ bừng. Đọc xong bài thơ này khiến ngài còn phấn khích hơn cả dùng linh dược. Làm hoàng đế, những kẻ dùng đủ loại cách để tân bốc ngài nhiều không đếm xuể, nhưng chưa có ai tân bốc hợp ý ngài như bài thơ này. Nói sai rồi, sao có thể gọi là tân bốc được? Đây là sự khẳng định và tán dương đối với cuộc đời của ngài. Đặc biệt khi nghĩ đến bài thơ này đã dẫn phát thiên địa dị tượng, sau này đừng nói ngàn năm, cho dù Sở Quốc diệt vong, tên của ngài cũng sẽ theo bài thơ này mà lưu truyền mãi mãi. Ngài bình tĩnh lại một chút, nhìn vào tên thí sinh trên bài thơ. Tô Tầm. Cái tên này vừa bất ngờ lại vừa hợp lý. Bởi vì Thanh Bình Điệu và Tương Tiến Tửu ngài cũng đã nghe qua, còn tự tay chép lại. Hai vị giám khảo liếc nhau, đồng thanh chắp tay hành lễ, cao giọng hô, có được đại tài này, thật là may mắn của đại sở, chúng thần vì bệ hạ mà mừng, vì đại sở mà mừng. Hai vị ái khanh bình thân. Sở Hoàng nói, các ngươi hãy để Tô Tầm yên tâm làm tốt phần ngũ kinh và thi vấn đáp bệ hạ, Tô Tầm đã làm xong rồi. Một vị giám khảo nói. Sở Hoàng ngẩn người, miệng há hốc, làm xong rồi ư, kỳ thi mới bắt đầu chưa đến một canh giờ, cho dù Tô Tầm có tài hoa hơn người, chẳng lẽ cũng không cần suy nghĩ sao? Bệ hạ, đây là bài thi vấn đáp và ngũ kinh của Tô Tầm. Vị giám khảo lại đưa lên hai phần bài thi. Sở Hoàng nhận lấy, nóng lòng xem xét. Phần ngũ kinh không khiến ngài quá kinh hỉ, thậm chí có chút thất vọng, vì chỉ có thể nói là trung bình, không tìm ra lỗi lớn nhưng cũng không xuất sắc. Nhưng bài thi vấn đáp lại khiến ngài cảm thấy mới mẻ, kinh ngạc như thấy thiên nhân, rất nhiều quan điểm ngài chưa từng nghe qua, còn có nhiều chỗ vốn chỉ có khái niệm mơ hồ, nhưng qua lời văn của Tô Tầm, ngài như được khai sáng. Dù không có bài thơ dẫn phát thiên địa dị tượng kia, chỉ riêng bài thi vấn đáp này cũng đủ chứng minh Tô Tầm có tài làm thừa tướng. Trời phù hộ đại sở, trời phù hộ đại sở ta a, Sở Hoàng cười ha hả, nắm chặt bài thi vấn đáp, cười xong liền nói, người đâu, triệu Tả Hữu thừa tướng, thái úy, lục bộ thượng thư vào cung. Ngoài ra, trẫm ngự bút phê chuẩn, trực tiếp tuyên bố Tô Tầm là hội nguyên của kỳ thi hội này, sau khi thi hội kết thúc sẽ tuyên chỉ. Hội nguyên chính là người đổ đầu trong kỳ thi hội. Nếu không phải muốn tự mình khảo hạch Tô Tầm trong kỳ thi đình, ngài đã muốn trực tiếp tuyên bố Tô Tầm là trạng nguyên. Thi đình cũng thi vấn đáp. Hơn nửa canh giờ sau, Tả Hữu thừa tướng, thái úy, lục bộ thượng thư lần lượt tiến vào Cần Chính Điện. Sau đó cửa lớn Cần Chính Điện đóng chặt. Chư vị có biết dị tượng ở trường thi lúc trước không? Sở Hoàng nhìn mọi người hỏi. Dị tượng ở trường thi cả kinh thành đều thấy, xin hỏi bệ hạ có phải đã biết nguyên do? Hữu thừa tướng dò hỏi. Sở Hoàng cười một tiếng, không sai, dị tượng là do một sĩ tử làm một bài thơ trong lúc thi thi vận mà gây ra. Phạt. Các đại thần của Sở Quốc lập tức xôn xao. Phản ứng đầu tiên của họ là không tin, vì chuyện này quá sức tưởng tượng. Trẫm lúc đầu cũng không tin, nhưng các vị ái khanh có thể xem qua bài thơ này trước. Lời Sở Hoàng vừa dứt, một thái giám cầm bài thơ cho các đại thần lần lượt xem. Sau khi xem xong, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, đã tin chuyện này đến 8 phần. Vì chỉ có người tận mắt xem qua mới có thể cảm nhận được thần vận đặc biệt kia. Một sĩ tử phàm nhân tham gia thi hội, có thể viết ra bài thơ như vậy, thì thiên địa dị tượng lúc trước cũng có thể chấp nhận được. Huống chi, người này tên là Tô Tầm. Tô Tầm bây giờ đã được người trong giới ở Ngọc Kinh gọi là thi thánh. Các vị ái khanh xem tiếp, đây là bài thi vấn đáp của hắn trong kỳ thi hội. Sở Hoàng vừa dứt lời, mấy thái giám cầm bản chép tay phát cho mỗi vị đại thần một tờ. Mọi người vốn còn đang kinh ngạc vì Tô Tầm làm bài nhanh như vậy, nhưng khi nhận được bài thi vấn đáp, tâm trí họ hoàn toàn đắm chìm vào trong, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Bệ hạ, người này là đại tài, có Tô Tầm, đại sở ta lo gì không hưng thịnh. Đúng vậy bệ hạ, đây là thương thiên phù hộ đại sở ta, đúng là văn khúc tinh chuyển thế. Chúc mừng bệ hạ mọi người ngươi một lời ta một câu tán thưởng tài hoa của Tô Tầm, trong phút chốc, Tô Tầm biến thành hy vọng của cả nước. Vị Tả thừa tướng vẫn im lặng nãy giờ lên tiếng, bệ hạ, Tô Tầm có đại tài là không sai, nhưng cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Tuổi còn nhỏ đã có thành tựu như vậy, thần lo hắn sẽ lạc lối trong những lời tân bốc và xu nịnh, cho nên không nên đốt cháy giai đoạn, mà nên chú trọng rèn luyện năng lực của hắn. Như vậy qua 10-20 năm nữa, hắn sẽ là trụ cột của đại sở. Sở Hoàng suy nghĩ, khẽ gật đầu. Lễ bộ thượng thư thấy vậy liền nói, thần nghe nói kẻ này nhiều lần nói với người ngoài muốn về quê làm quan, đã vậy. Không bằng cử hắn đến Trần huyện. Vừa thỏa mãn nguyện vọng nhớ nhà của hắn, vừa có thể rèn luyện, để hắn có kinh nghiệm quản lý ở cơ sở. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy đây là một ý kiến hay. Lời này rất hay, chúng thần tán thành. Trong mật thất của phủ tứ hoàng tử, ngài nhìn người đàn ông trung niên đang cung kính đối diện, nói, ngươi làm không sai. Người này chính là Lễ Bộ Thượng Thư vừa rời khỏi Cần Chính Điện. Nhiệm vụ tứ hoàng tử giao cho hắn là vận động trong triều để Tô Tầm về Trần huyện làm quan. Chỉ là hắn không ngờ mình còn chưa bắt đầu vận động thì thời cơ đã đến cửa, thuận nước đẩy thuyền đề xuất cho Tô Tầm về Trần huyện. Có thể làm việc cho điện hạ là phúc phận của ta. Lễ Bộ Thượng Thư nịnh nọt nói. Một vị đại thần thực quyền từ nhị phẩm lại khúm núm trước một hoàng tử như vậy, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta kinh ngạc rất cằm. Tứ hoàng tử mỉm cười vỗ vai hắn, chỉ cần ngươi làm việc tốt cho ta sẽ không bạc đãi ngươi. Những chuyện xấu xa ngươi đã làm cũng sẽ không bị lộ ra, ngươi vẫn là vị Lễ Bộ Thượng Thư tiền đồ rộng mở, vẻ vang. Không sai, Lễ Bộ Thượng Thư có nhược điểm bị hắn nắm trong tay, nên mới bị hắn khống chế. Mẹ của tứ hoàng tử chỉ là một cung nữ có chút nhan sắc, bị Sở Hoàng sủng hạnh sau khi say rượu, sau đó khó sinh mà chết khi sinh ra ngài. Vì vậy, tứ hoàng tử không có bất kỳ nền tảng hay chỗ dựa nào trong triều đình và hậu cung. Ngài cũng đã từng thử giống như ba người anh của mình, hạ thấp tư thái để kết giao, lôi kéo các đại thần. Nhưng hiện thực phủ phàng, những đại thần quyền cao chức trọng trong triều đình hoàn toàn không coi trọng ngài, đối với sự lấy lòng của ngài cũng chẳng thèm để ý, bởi vì ngài không đáng để đầu tư. Sau này tứ hoàng tử cũng nghĩ thông, tại sao mình phải đi cầu cạnh họ, chẳng thà đổi sang một phương pháp thoải mái hơn. Sau đó, ngài để mắt đến vị Lễ Bộ Thượng Thư lúc đó vẫn còn là ngự sử trung thừa, âm thầm nắm giữ không ít hồ sơ đen của hắn, những thứ mà một khi bị phanh phui sẽ bị tru di cửu tộc, dùng nó để uy hiếp và khống chế hắn. Đương nhiên, ngài không chỉ uy hiếp mà còn cho đối phương không ít lợi ích, như vậy mới có thể khống chế tốt hơn. Nói ra cũng thật bi ai, vị Lễ Bộ Thượng Thư này chính là con cờ có địa vị cao nhất của ngài trên triều đình. Thế lực của ngài nằm ở cơ sở, ở biên cảnh, trong quân đội, những người này dễ lôi kéo hơn và cũng trung thành hơn những đại thần trên triều. Vì vậy, ngài chỉ có thể đi đường tắt để tranh giành hoàng vị. Sau khi tiễn Lễ Bộ Thượng Thư đi, trên mặt Sở Quân hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, đại ca, ngươi chắc chắn sẽ đi lôi kéo hắn. Nhưng ngươi đâu biết, ngươi tưởng hắn sẽ là người của ngươi, nhưng hắn lại chính là người của ta. Ha ha ha ha ha, tiếng cười đắc ý của Sở Quân vang vọng trong mật thất. Cùng lúc đó, tại Đông Cung, Tả Thừa Tướng sau khi rời Cần Chính Điện liền đến Đông Cung ngay, báo cho Thái tử biết mọi chuyện. Thái tử nghe xong kinh ngạc đến hồi lâu không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng, nếu như lời lão sư, vị thi thánh mới nổi này quả thật có tài kinh thiên động địa. Quan trọng hơn là hắn đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, được bệ hạ coi trọng. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng hắn sẽ phá vỡ kỷ lục thăng quan nhanh nhất của Đại Sở. Tả Thừa Tướng uống một ngụm trà, bình thản nói. Thái tử cười, 10 ngày trước trong yến hội, cô đã tặng hắn một viên ngọc bội, cũng coi như kết giao tình. Viên ngọc bội đó tặng quả thật đáng giá. Thiên mệnh tại Thái tử. Tả Thừa Tướng nói. Nụ cười trên mặt Thái tử càng sâu, trong mắt ngài, việc lôi kéo Tô Tầm thật quá dễ dàng. Mà Tô Tầm gần đây đã trở thành thủ lĩnh của các sĩ tử hàng môn. Lôi kéo được hắn cũng tương đương với việc lôi kéo được tất cả sĩ tử hàng môn trong kỳ khoa cử này, vị trí thái tử của ngài vẫn như Thái Sơn. Về phần lão nhị và lão tam đang nhảy nhót tưng bừng, ngài căn bản không để vào mắt, từ đầu đến cuối chưa từng xem họ là đối thủ. Còn lão tứ, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, ngài gần như đã quên mất người này. Tại phủ nhị hoàng tử, trong hậu viện, hai thanh niên ngồi đối diện nhau, chính là nhị hoàng tử Sở Lượng và tam hoàng tử Sở Phi. Chắc hẳn nhị ca đã biết chuyện ở Cần Chính Điện rồi. Tam hoàng tử Sở Phi lạnh lùng mở miệng. Nhị hoàng tử Sở Lượng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nếu không có gì bất ngờ, vị quốc chủ tương lai này lại là người của phủ thái tử, hy vọng của chúng ta lại vơi đi một phần. Choang. Sở Phi thẳng tay ném chén rượu xuống đất, giận dữ mắng, dựa vào cái gì mà thứ tốt nào cũng là của hắn, bất kể là người hay vật, tốt nhất vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Bằng việc hắn là thái tử, đã làm thái tử 13 năm. Sở Lượng bình tĩnh nói, ngài đã quen với tính tình của người tam đệ này. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Sở Phi, y nghiến răng nói, vậy nếu hủy đi vị quốc trụ tương lai này thì sao? Không được, ngươi đừng làm bậy. Sở Lượng biến sắc, nghiêm khắc cảnh cáo. Bọn họ là anh em ruột cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngài rất rõ, người đệ đệ này của mình tuyệt đối có lá gan đó. Vẻ âm trầm trên mặt Sở Phi tan biến, thay vào đó là nụ cười, nhị ca, huynh căng thẳng làm gì, đệ chỉ là thuận miệng nói cho hãi giận thôi, uống rượu, uống rượu. Vậy thì tốt. Sắc mặt Sở Lượng dịu lại, nâng chén cụng ly rồi uống cạn. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Sở Phi, nhị ca ơi nhị ca, huynh quá cầu toàn, tranh giành ngôi vị vốn là chuyện một mất một còn, sao có thể chỉ cầu ổn định được. Vị trí thái tử vốn đã không thể lay chuyển, bây giờ hắn lại có thêm Tô Tầm, còn ai có thể tranh giành với hắn. Tô Tầm phải chết. Chuyện này, cứ để đệ đệ giúp huynh làm. Sở Lượng lòng đầy lo âu và mờ mịt không hề chú ý đến sự khác thường của Sở Phi, càng không biết được suy nghĩ của y, nếu không ngài chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc, ta thật sự cảm ơn cả nhà tám đời tổ tông nhà ngươi. Tại trường thi, một giám thị đi đến phòng thi của Tô Tầm, cung kính nói, Tô cử nhân, bệ hạ có chỉ, nếu ngài đã làm xong bài, có thể rời đi trước. Tạ ơn. Tô Tầm gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi. Những người ở các phòng thi khác nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, trong lòng đều dấy lên sự ghen tị. Tô Tầm làm bài xong nhanh như vậy, lại được bệ hạ cho phép rời đi trước, điều đó cho thấy bệ hạ rất hài lòng với bài thi của chàng. Gần như chắc chắn đã đỗ đạt. Vừa ra khỏi trường thi, Tô Tầm đã bị người của phủ thái tử chặn lại. Tô cử nhân, thái tử điện hạ đã bày tiệc trong phủ để ăn mừng cho cử nhân, xin Tô cử nhân theo tiểu nhân dời bước. Tên tiểu tư của phủ thái tử chỉ vào một cỗ kiệu bên cạnh nói. Tô Tầm cười, nụ cười như một gã trai hư, chỉ vào giỏ thức ăn trong tay, ta tự mang đồ ăn, đi thôi. Nói xong, chàng xách giỏ thức ăn chui vào kiệu. Lên kiệu. Rất nhanh đã đến Đông Cung phủ thái tử. Thái tử Sở Chiêu đích thân ra cửa nghênh đón, thể hiện sự coi trọng đối với chàng. Hai người hàn huyên một phen rồi vào phủ. Trên tiệc rượu, Tô Tầm từ miệng thái tử biết được chuyện Sở Hoàng Ngự bút phong chàng làm hội nguyên của kỳ thi hội lần này. Thái tử lại một phen tân bốc, tỏ ý mời chào, Tô Tầm tự nhiên đồng ý, sau đó, bề ngoài chàng trở thành người của phủ thái tử Đông Cung, nhưng lại ngấm ngầm ủng hộ tứ hoàng tử. Thái tử tưởng Tô Tầm là người của mình, tứ hoàng tử cũng tưởng Tô Tầm là người của mình. Thực ra, họ đều là những người bị Tô Tầm lợi dụng. Hết chương 488. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.